Lưu Xuân Vũ không biết tự lượng sức mình ở đại tập thượng cùng nàng xảo đi lên, khí nàng quá sức không nói còn ảnh hưởng nàng sinh ý, nàng như thế nào có thể dễ dàng làm nàng hảo quá đâu. Cho nên, nàng lúc sau liền khắp nơi lan truyền một ít Âu Dương Chăn sự tình, sau đó cô ý nói tất cả đều là Lưu Xuân Vũ lặng lẽ nói cho nàng, bằng không nàng sao có thể biết. Tuy rằng nàng lần trước qua đi kinh đô không có thành công trả đũa thành công Âu Dương Chăn, nhưng trải qua nàng không ngừng nỗ lực cũng coi như là đạt tới nhất tiễn song điêu, đã làm Lưu Xuân Vũ bối nổi, lại bại hoại Âu Dương Chăn thanh danh. Vương San ra vẻ cao thâm nói một câu, các ngươi chờ xem đi, lão Diệp ra về sau náo nhiệt sẽ càng nhiều. Ngồi cùng bàn chơi mặt chữ người, không có ai không biết Vương San cùng Diệp ra có thủ hoán. Bọn họ từ trước còn có vài phần không tin Vương San từ kinh đô trở về nói lão Diệp ra con dâu cả sự, nhưng từ Lưu Xuân Vũ trở về sau chứng thực chỉnh sự kiện thật giả, cho nên hiện tại Vương San nói cái gì, bọn họ tin trình độ tăng nhiều. Vương San, ngươi còn biết chuyện gì? Chạy nhanh cùng chúng ta đại gia hỏa nói à, chỉ có chính ngươi biết không có việc gì vụng trộm nhạc nhiều không thú vị. Vương San thản nhiên đùa nghịch trước mặt trừ bài, ta đích xác còn biết điểm sự. Nhưng nói ra sợ các ngươi đều không tin a. Kia sao có thể chứ, ngươi mau nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Chờ đem đại gia ăn uống đều treo lên, Vương San mới nói ra nàng bịa đặt tốt lời nói dối, Âu Dương Chăn mới không phải đỉnh tân giữ trước đâu, nàng là bị đơn vị cấp khai trừ. Thiệt hay giả? Không có khả năng đi. Vương San nhướng mày ngắm hoặc ngồi hoặc đứng mọi người, ngươi xem, ta chưa nói trước kia liền nói sợ các ngươi không tin. Kết quả các ngươi còn một hai phải ta nói không thể, hiện tại ta nói lại nghi ngờ, vậy không thú vị. Có người hỏi, kia vì cái gì sự bị khai trừ ngươi biết không? Vương San hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng lại không thiếu tiền, các ngươi nói có thể vì cái gì à? Khẳng định là nam nữ chi gian về điểm này sự bái. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó có thể tiêu hóa cái này bắt quái. Vương San mới mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Chỉ cần có người đem nàng nói cho người khác, một truyền mười mười truyền trăm, nghe nhầm đồn bậy tổng hội biến hóa thành càng kỳ quái hơn. Xa ở kinh đô Âu Dương Tràn, nơi nào sẽ biết, Diệp Bảo Sơn bọn họ trở về Thanh Quốc thôn sau, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ nháo ly hôn, Vương San lại cho nàng an bài cốt truyện. Nàng đang ở cùng Thịnh Văn cùng với nàng mới vừa thân cận nhận thức đối tượng Ngô Địch ở bên nhau ăn cơm. Thịnh Văn đối tượng là nàng đơn vị một cái lão lãnh đạo cấp giới thiệu. Là kinh đô người địa phương, cha mẹ đều là nhân viên chính phủ, trong nhà đứng hàng nhỏ nhất. Âu Dương Chăn tự nhận là còn tính có vài phần sẽ xem người, cái này Ngô Địch trừ bỏ vóc dáng không phải như vậy cao bên ngoài, vô luận là diện mạo vẫn là điều kiện các phương diện đều không tồi. Từ một người lời nói cử chỉ trong ánh mắt cũng có thể nhiều ít phẩm ra tới người này một ít đồ vật, tỉ như giáo dưỡng nhân phẩm linh tinh. Cơm ăn đến một nửa. Âu Dương Chăn liền xác định cái này tiểu tử thật sự thực không tồi, hơn nữa, Thịnh Văn đối hắn cũng là có cảm giác. Chờ ăn cơm xong, đại gia ở tiệm cơm cửa chia tay, Thịnh Văn mới mang theo vài phần e thẹn dò hỏi Âu Dương, ngươi đối hắn ấn tượng như thế nào? Âu Dương Chăn đương nhiên ăn ngay nói thật, thực không tồi, các ngươi đứng chung một chỗ cũng thực xứng đôi. Thịnh Văn đôi mắt càng thêm sáng ngời, thật sự. Âu Dương Chăn cố ý nói, giả. 2006-19 chương đó là đương nhiên. Thịnh Văn vãn trụ Âu Dương Chăn cánh tay, mang theo điểm làm nũng ngự khi nói, ai nha, ngươi đừng đậu ta. Rốt cuộc cảm giác thế nào? Nàng luôn luôn tới nay đều đem Âu Dương Chăn trở thành tốt nhất bằng hữu, cho nên đối với nàng ý kiến phi thường coi trọng, thậm chí xa xa cao hơn cùng ở kinh đô sinh hoạt công tác đường muội giữa hè. Thật sự phi thường không tồi. Âu Dương Chăn thiệt tình nói, bất quá ta còn là kiến nghị ngươi nhiều ở chung hiểu biết lúc sau bàn lại tiến thêm một bước sự tình. Đó là đương nhiên, ta khẳng định phải hảo hảo khảo sát hắn một phen, mới sẽ không bởi vì ta tuổi không nhỏ mà vội vàng liền gả chồng. Thịnh Văn trong lúc lơ đãng liền mang ra lâm vào luyến ái trung tiểu nữ hài ngây thơ. Âu Dương Chăn vì bạn tốt cảm thấy cao hứng, nàng lần trước còn lo lắng quá Thịnh Văn cá nhân vấn đề, không nghĩ tới duyên phận tới chắn đều ngăn không được. Âu Dương Chăn bởi vì tình huống đặc thù, cho nên là đồng học chung sớm nhất kết hôn, nhưng đại đa số đồng học mặc dù là tốt nghiệp cũng không có lập tức tìm được chính mình một nửa kia yêu đương kết hôn. Nhoáng lên bọn họ tốt nghiệp cũng có đoạn thời gian, mới vào chức trường luống cuống tay chân giai đoạn từ lâu qua đi, mọi người đều trở nên so trước kia muốn thành thục ổn trọng cùng thong dong. số tuổi tại đây bãi đâu, bước tiếp theo khẳng định phải vì chính mình đi vào hôn nhân điện phủ mà làm ra nỗ lực. Nhưng số tuổi vô luận bao lớn, đều không nên qua loa vội vàng kết hôn, không có đầy đủ hiểu biết cùng ma hợp bạn lữ, hiển nhiên tràn ngập quá nhiều không xác định tính, cũng vì chính mình hôn nhân chôn xuống thai hoàng ẩm. Bất quá, ngươi không có cảm thấy hắn vóc dáng có điểm lùn sao? Thịnh Văn Kỳ thật đối điểm này vẫn là có điểm để ý, đặc biệt đang nghe giữa hệ tổng ở nàng bên thai giống như niệm kinh giống nhau lời nói, nàng trong lòng không có khả năng không có điểm dao động. Xem với ai so, hai người các ngươi đứng chung một chỗ còn có thể. Văn Văn, người nào có thập toàn thập mỹ? Ông trời đối ai đều là công bằng. Ngươi là muốn cái người cao to lại cùng ngươi không hợp chụp nói không đến cùng đi, vẫn là muốn cái tam quan hợp phách có tiếng nói chung thú vị một nửa kia. Đương nhiên là người sau. Kia không phải kết. Thịnh Văn biết Âu Dương Chăn sẽ không lừa dối nàng, nàng trong lòng rộng mở thông suốt. Hai người thân mật tay kéo tay trước kia hướng phía trước đi, Thịnh Văn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cười nói, đúng rồi, ta ngày đó gặp được chúng ta lớp trưởng, hắn nói nguyên đan trước kia tưởng tổ chức ta ban đồng học tới một lần tốt nghiệp sau đầu tụ, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định không thể vắng họp. Âu Dương Chăn sảng khoái một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo A, ta tận lực bảo đảm. Tuy rằng đại học trong lúc, Âu Dương Chăn cùng tỷ như Điền Vũ Chi Lưu từng có một ít cọ sát thân đoán, sau lại càng bởi vì đại gia cùng nhau đi ra ngoài chơi Điền Vũ ngoài ý muốn rơi xuống sự tình, cùng có đồng học sinh ra ngăn cách. Nhưng sau lại sắp tốt nghiệp khi, đại gia ở bên nhau tụ thời điểm nhiều, giống như quan hệ cũng đều biến hảo, từ trước phát sinh sự tình cũng liền sẽ không quá để ở trong lòng. So sánh lên, cùng trường kia phân tình nghĩa vẫn là muốn so đồng sự tới thuần túy chân thành. Thanh Cốc Thôn, Diệp gia. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân mang theo hai đứa nhỏ ở đông phòng xem TV. Tây trong phòng, Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt một cái đầu giường đất một cái đầu giường đặt xa lò sưởi đợi, trung gian cách khoảng cách. Lưu Xuân Vũ nằm nghiêng ở đầu giường đất, nàng nhìn chằm chằm không biết có hay không ngủ Diệp Tiến Đạt cái hót xuất thần. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Tiến Đạt ở nổi nóng mới có thể dứt khoát kiên quyết phi ly không thể, chờ ăn cơm hoán một chút, nàng lại nỗ lực tưởng triệt hòa hoán hai người quan hệ, sự tình chung quy sẽ có chuyển cơ. Nhưng là Diệp Tiến Đạt lần này lại theo trước hoàn toàn không giống nhau, không bao giờ là như vậy hảo hứng người. 2007-10 chương chất vấn. Mùa đông đêm sớm, ngày chậm rãi tây trầm, Lưu Xuân Vũ chịu đựng trên người cùng trên mặt đau đớn, vội lên đi chuẩn bị cơm chiều. Kết quả, chờ nàng hầm điểm dưa chua khoai tây miến thịt ba chỉ ở trong nồi còn không có hảo, suy nghĩ vào nhà đến xem Diệp Tiến Đạt khi, lại phát hiện, hắn đã đem ra cửa muốn mang đồ vật, liền nàng kia phân đều thu thập hảo. Lưu Xuân Vũ thấy hắn bộ dáng này bám giết không tha còn muốn ly hôn, rốt cuộc nhịn không được mất khống chế khóc lóc chất vấn, Diệp Tiến Đạt, ngươi cùng ta nói rốt cuộc cái gì nguyên nhân, làm ngươi thế nào cũng phải cùng ta ly hôn không thể. Liên tính là ta đích xác có làm sai địa phương, nhưng là cũng không có đạt tới cần thiết ly hôn nông nỗi đi. Chúng ta kết hôn cũng không phải một ngày hai ngày, còn có hai cái đáng yêu đại bảo nhị bảo. Ngươi thật sự nhẫn tâm làm cho bọn họ về sau chịu người khác cười nhạo, không dám ngẩng đầu, sợ hãi rụt rè lớn lên. Ly hôn ở cái này niên đại, chính là đặc biệt mất mặt xấu hổ sự tình, quả thực cùng phạm tội giống nhau. Không ngừng ly hôn sau, đại nhân sẽ đã chịu các loại đồn đại vớ vẩn. Hài tử cũng đồng dạng sẽ đã chịu kỳ thị cười nhạo cùng khi dễ. Diệp Tiến Đạt biểu tình kích động, vì cái gì, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Ta thân đại ca, bọn họ ly. Ngươi dám nói trong đó không có ngươi quan hệ. Nếu không phải ngươi cùng nguyên lai đại tẩu loạn khua môi múa mép nói lên tẩu tử sự tình, như thế nào có thể làm nàng sau khi trở về khiến cho kịch liệt khắc khẩu? Nếu không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ không càng nháo càng túi bụi thậm chí ly hôn. Từ ở phụ thân sinh nhật nghe thân đại ca cùng Âu Dương Chăn thuyết minh lúc ấy tình huống sau, Diệp Tiến Đạt liền lâm vào tới rồi thật sâu tự trách cùng áy náy bên trong. Hắn tuy rằng không có từ nhỏ cùng Diệp nhất ba cùng nhau lớn lên, nhưng huyết thống quan hệ ở nơi đó bãi đâu, hắn thân là đệ đệ như thế nào có thể nguyện ý làm chính mình thân đại ca quá không tốt. Mà cố tình hắn một bộ phận bất hạnh, cùng hắn thoát không được căn hệ. Lưu Xuân Vũ ủy khuất mặt nước mắt, ngươi cho ta định rồi tội, ta nhận. Kia thật là ta sai. Nhưng là ngươi phải hảo hảo suy nghĩ một chút ta tình cảnh được không? Nhậm Tuyết Thuần cùng ta tán gẫu, hai chúng ta có thể liều cái gì? Khẳng định cũng liền liều Âu Dương Chăn sự bái, ta nào biết nàng còn có khác tâm tư, thậm chí. Lưu Xuân Vũ vì chính mình giải vây nói còn không có nói xong, liền lập tức bị Diệp Tiến Đạt cấp đánh gãy, ngươi không biết sao. Lưu Xuân Vũ, ngươi dám nói ngươi không biết Nhậm Tuyết Thuần cùng đại tẩu quan hệ vi diệu. Nếu không phải đại ca bị tìm về Đàm gia, có lẽ Nhậm Tuyết Thuần bọn họ còn quá từ trước nhật tử, nhân gia có thể không hận sao. Ngươi vừa vặn thanh đao đưa tới trên tay nàng, nàng còn có thể không tăng thêm lợi dụng. Diệp Tiến Đạt hiện tại không phải từ trước cái kia chỉ biết trồng trọt anh nông dân, hắn từ công tác về sau cũng hiểu biết cùng học tập tới rồi không ít đạo lý đối nhân xử thế, cả người cũng trở nên so trước kia thông thấu. Cho nên có chút vấn đề, hắn cũng có thể không giống từ trước như vậy chỉ xem mặt ngoài, học xong tự hỏi. Lưu Xuân Vũ bị dối á khẩu không trả lời được, nàng lúc ấy cùng Nhậm Tuyết Thuần nói những cái đó thật là có tư tâm, bởi vì nàng ghen ghét Âu Dương Chăn mỹ mạo, ghen ghét nàng hảo mệnh. Càng thêm ghen ghét nàng có thể tìm được một cái đối nàng thâm ái hơn nữa ngoan ngoan phục tùng lão công, còn có nàng sau tìm được người nhà lại là như vậy có tiền có ái. Nhưng là nàng thật sự không có nghĩ tới sẽ bởi vì chính mình nói những lời này, tạo thành mặt sau Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần ly hôn, có thể nói, đây là nàng chuẩn bị không kịp sự tình. Cho nên, lúc trước vừa mới biết được bọn họ ly hôn về sau, như đi trên băng mỏng một đoạn thời gian. Chẳng sợ đi kinh đô vạn vần cho nàng làm khó dễ, nàng cũng đều nhất nhất nhịn xuống, sợ chính là bà một khi biết được trong đó còn có nàng một chút việc, sẽ đem bọn họ ly hôn sự tình hoàn toàn trách tội ở nàng trên đầu. 2007-11 chương không thể ngồi yên không nhìn đến. Còn có, ngươi luôn mãi rảo biện cũng vô pháp che giấu ngươi phía trước đã làm sự tình Diệp Tiến Đạt lại nói lên Âu Dương Chăn sự tình, Vương San nếu không có ngươi. Nàng sao có thể sẽ cùng chúng ta cùng tranh xe lửa đi kinh đô, sao lại còn chuẩn xác không có lầm ở ngày hôm sau tìm đi tẩu tử bán sỉ địa phương. Này đó không đều là đầu chọc thượng con giận rõ ràng sao. Ngươi trở về là bị ta ngạnh đưa lên xe, khẳng định hận, nhưng rốt cuộc hai chúng ta là hai vợ chồng, cho nên ngươi liền lại cùng Vương San. Lưu Xuân Vũ cảm giác chính mình thật sự so đậu Nga còn oan, nàng phía trước mới vừa hồi trong thôn. Từ Trương quả phụ nơi đó nghe nói Vương San nói cho đại gia Âu Dương Chăn sự tình, liền liệu đến một khi cha mẹ chồng cùng một nam bọn họ đã biết trong thôn truyền ồn ào huyên náo sự, khẳng định đứng mũi chịu sào liền sẽ hoài nghi là nàng. Nàng vì thế còn cố ý đi tìm Vương San. Nhưng là, lại không có nghĩ đến bọn họ trở về nhanh như vậy, hơn nữa nàng hiện tại vô luận như thế nào giải thích, bọn họ cũng đều không tin, Diệp Tiến Đạt thậm chí luôn mồm nhận định là nàng. Lưu Xuân Vũ kiên quyết không nghĩ cùng Diệp Tiến Đạt ly hôn, ngày hôm sau đương nhiên không nghĩ cùng hắn đi trong huyện ngồi xe đi kinh đô, cho nên nàng vào lúc ban đêm cơm nước xong sau liền trộm chạy về nhà mẹ để tính toán viện binh. Lưu Xuân Vũ đi phía trước, lặng lẽ thông báo Vạn Vân một tiếng, cùng nàng nói chính là mặt khác một phen lý do thoái thác. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tuy rằng có chút lo lắng, không biết Lưu Xuân Vũ về nhà mẹ để về sau. Bà thông ra bọn họ có thể hay không nhìn đến nàng bị đánh sinh khí phát hỏa. Nhưng trước mắt tới giảng, tựa hồ cũng không có so cái này càng tốt biện pháp. Nhi tử nhất ý cô hành một hai phải mang theo nàng vào kinh đi ly hôn, bọn họ cản lại ngăn không được, còn không bằng làm Lưu Xuân Vũ về nhà mẹ để trụ thượng một đoạn thời gian. Như vậy quá mấy ngày bình tĩnh, bọn họ liền khuyên bảo lão nhị trở về đi làm, chờ ngày tháng dài quá, hai người tự nhiên liền hòa hảo. Diệp Tiến Đạt uống lên một ít rượu, hắn uống nhiều quá trực tiếp ngã đầu liền ngủ hạ, đại bảo cùng nhị bảo cùng Vạn Vân bọn họ ngủ, cho nên hắn còn không biết Lưu Xuân Vũ đi rồi sự tình. Lưu gia, Lưu Mậu ăn qua cơm chiều thu thập xong bậy bếp, đang ngồi ở đầu giường đất thượng làm giày, đột nhiên nghe được trong nhà đại môn có tiếng vang. Nàng nhìn mắt cái dương phía trên đồng hồ để bàn, trong lòng còn suy đoán cái này điểm là ai tới trong nhà xuyến môn. Kết quả lại không nghĩ rằng, là nữ nhi mặt mũi bầm dập chật vật chạy về tới. Lưu Mẫu biết chính mình nữ nhi đã từ nơi khác trở về sự tình, nàng vẫn là từ người khác nơi đó nghe nói, nhưng là mấy ngày nay vừa lúc đuổi kịp đại nhi tử ra tôn tử sinh bệnh, cho nên nàng liền không đảo ra công phu qua đi thanh cốc thôn nơi đó nhìn một cái. Xuân Vũ, đây là sao lạc? Cách vách phòng Lưu Xuân Vũ đại ca Lưu Xuân Lôi cùng đại tẩu Nô Tu Phương cũng nghe đến động tĩnh lại đây. Bọn họ thấy thế cũng đều sốt ruột dò hỏi nàng. Lưu Xuân Vũ gặp được chính mình người nhà, tức khắc ủy khuất đã chết, còn không có làm nước mắt lại chảy xuống dưới. Mẹ, Diệp Tiến Đạt hắn đánh ta, hắn còn muốn cùng ta ly hôn. Lưu Mẫu tức khắc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ngươi trước đừng khóc ca, nói nhanh lên chuyện gì xảy ra. Hắn vì cái gì đánh ngươi? Bởi vì gì muốn ly hôn? Lưu Xuân Vũ cùng chính mình người nhà cũng không có toàn bộ thác ra, cho nên có một số việc nhìn nên giấu còn phải gạt, nàng chỉ nói đối chính mình có lợi. Chờ nghe xong Lưu Xuân Vũ khóc lóc kể lể về sau, Lưu Xuân Lôi lập tức liền không làm, hắn Diệp Tiến Đạt xem như cái thứ gì à, ăn mấy ngày trong thành lương thực hàng hóa, liền không biết chính mình cân lượng. Cũng không phải vì cái gì đại sự nhi liền không ngừng đánh ngươi còn muốn ly hôn, hắn cho rằng hắn là ai nha. Có cái có năng lực ca ca liền ghê gớm, liền có thể hoành hành ngang ngược. Tuy rằng từ khi hắn kết hôn về sau, cùng muội muội không giống khi còn nhỏ như vậy hảo, nhưng là đây chính là hắn thân muội muội, hiện tại lại bị Diệp ra như vậy khi dễ, còn muốn nháo ly hôn, hắn khẳng định không thể ngồi yên không nhìn đến. 2007-12 chương mắt tròn váng. Lưu Xuân Vũ đại tẩu Nô Tú Phương ở bên cạnh đụng một chút nàng nam nhân, sau đó mới chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, lão muội, ngươi phía trước vì cái gì chính mình một người từ thủ đô trở về? Có phải hay không khi đó hai người liền cãi nhau? Lưu Xuân Vũ vội qua loa lấy lệ nói, chính là quấy vài câu miệng mà thôi, ta trở về là có khác chuyện này. Nô Tú Phương thấy rõ hết thể ánh mắt cùng cố ý kéo dài quá âm một cái A, làm Lưu Xuân Vũ cắn môi dưới. Lưu Xuân Lôi tính tình thực bạo, hắn gân cổ lên kêu, hiện tại ta lão muội bị khi dễ, hỏi những cái đó có gì dùng à, chúng ta đến lấy ra cái chương trình tới, hẳn là như thế nào cấp lão muội chống lưng. Nô Tú Phương sấn người không chú ý trắng Lưu Xuân Lôi liếc mắt một cái, nàng có biết cái này cô em chồng không phải cái đèn cạn dầu, có thể làm thành thật bổn phận hàm hậu Diệp Tiến Đạt cùng nàng đánh lại nháo ly hôn, trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng qua cô em chồng che che giấu giấu cũng không tưởng nói cho bọn họ chân thật tình huống, như vậy bọn họ không hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào liền tùy tiện thế nàng xuất đầu, kết quả là thực dễ dàng lộng một cái chư bát giới chiếu trong gương ngoại không phải người. Nhân ra hai vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, bọn họ này đó đương ca ca tẩu tử cũng không phải là như vậy hồi sự. Trong nhà có kia có tiền có thế người, ai không nghĩ hảo hảo giữ gìn. Về sau phàm là có một ngày có chút việc có thể cầu được điểm che chở trợ giúp. Nô Tú Phương đương nhiên cũng có cái này ý tưởng. Bất quá, nàng làm tẩu tử làm một ngoại nhân, cũng không thể làm quá rõ ràng, khiến cho cả nhà trên dưới bất mãn. Lưu gia người ngồi vây quanh ở bên nhau thương lượng hồi lâu, quyết định hôm nay buổi tối trước làm Lưu Xuân Vũ ở nhà chú hạ, tối lửa tắt đèn bọn họ chạy tới Thanh Cốc Thôn, nhau đến mọi người đều biết cũng không tốt. Không bằng ngày hôm sau cùng đi Diệp ra thảo muốn nói pháp. Ngày hôm sau, say rượu tỉnh lại Diệp Tiến Đạt nghe nói Lưu Xuân Vũ tối hôm qua trở về nhà mẹ đẻ sự, hắn rửa mặt đang muốn đi mẹ vợ ra tìm Lưu Xuân Vũ, lại thấy được Lưu Xuân Vũ mang theo 8-9 cá nhân, trong đó có mẫu thân của nàng lão gì đại ca đại tẩu biểu ca từ từ tới rồi trong nhà. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn vừa thấy này tư thế, liền biết người tới không có ý tốt. Bọn họ hai cái vội vàng đứng ở Diệp Tiến Đạt trước người, che chở chính mình nhi tử, sợ một lời không hợp đánh lên tới. Kết quả thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Lưu Xuân Lôi khẩu khí thực hướng, tới rồi về sau liền lớn tiếng chỉ trích bọn họ một nhà quá khi dễ người, hắn muội muội rốt cuộc có cái gì sai, không ngừng ra bạo còn muốn ly hôn. Diệp Tiến Đạt biết hắn cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn những cái đó lý do ở Lưu Xuân Vũ người nhà trước mặt khẳng định là lập không được. Lại có thân đại ca ly hôn sự, hắn cũng không tưởng làm cho mọi người đều biết, càng thêm không nghĩ liên lụy đến tẩu tử Âu Dương Trăn, cho nên hắn chỉ là nói hai người không có biện pháp quá đi xuống. Lưu Xuân Lôi thật đúng là rất đúng đến khởi tên của hắn, rời đi nổi trận lôi đình, ngươi đã nói không đi xuống liền bất quá. Ngươi chơi chúng ta đâu? Vạn Vân sợ đem sự tình náo đại, bị cùng thôn người xem náo nhiệt, vội vàng ý bảo Diệp Tiến Đạt không sai biệt lắm được. Diệp Tiến Đạt kia cố chấp bẻ kiên cường nhi lên đây, cho dù đối mặt Lưu Xuân Vũ ra kia ra mang khẩu 7-8 khẩu người, hắn cũng một chút đều không nghĩ chịu thua tùy các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta khẳng định cùng nàng ly định rồi. Thấy Lưu Xuân Vũ đại ca lạnh lùng trừng mắt tựa hồ lập tức muốn đấu võ bộ dáng, Vạn Vân chạy nhanh tiến lên kỳ hảo giống nhau tún một chút hắn cánh tay, nàng đại ca, bên ngoài rất lạnh, chúng ta có nói cái gì vào nhà đi nói. Đi vào nói cái gì nói. Hôm nay thế nào cũng phải làm cho đại gia hỏa mặt, liền ở trong sân đem nói rõ ràng. Lưu Xuân Vũ đại ca vung cánh tay, hắn chỉ là tưởng ném ra Vạn Vân mà thôi, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng như vậy tức đem Vạn Vân cấp quăng một cái đại đít đôn. Vạn Vân chỉ cảm thấy phịch một tiếng, vững chắc ngồi ở đông lạnh thật thành trên mặt đất, sau đó xương cùng lại là một trận đau nhức, nàng muốn lên lại căn bản khởi không tới. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt vội vàng tiến lên tưởng nâng khởi Vạn Vân, phát hiện nàng sắc mặt đều thay đổi, đầy mặt đau đớn chi sắc. Mới đầu Lưu Xuân Vũ cùng hắn đại ca giống nhau, còn tưởng rằng Vạn Vân là trăng đâu. Sau lại mới kinh ngạc phát hiện là nàng thật sự đau, trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Vốn dĩ hùng hổ vài người đều mắt choáng váng. Chờ xa ở kinh đô Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn thu được tin tức thời điểm, Vạn Vân đã nằm viện. 2007-13 chương sửa trị. Âu Dương Chăn tiếp xong Đàm Nhất Sâm điện thoại về sau, nàng liền cùng cha mẹ bọn họ nói Diệp gia đã xảy ra sự tình. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe xong đều thổn thức không thôi. Vô luận là ai, đều không có nghĩ tới Diệp Bảo Sơn bọn họ đoàn người vừa mới trở về, liền phát sinh như vậy đột phát sự kiện. Không ngừng Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ nháo ly hôn, hơn nữa Vạn Vân còn bị Diệp Tiến Đạt đại cứu ca một phen đẩy mạnh bệnh viện. Vậy ngươi bà có nghiêm trọng không? Nghe nói không phải quá nghiêm trọng. Vậy là tốt rồi. Khâu Thi Vận tiếp tục hỏi, chăn chăn, kia một xâm là có ý tứ gì, các ngươi muốn hay không trở về một chuyến? Âu Dương Chăn lắc đầu, hắn nói không quay về, hắn gần nhất vội thật sự, lúc ấy ta cha mẹ chồng bọn họ đi thời điểm hắn đều không có thời gian đưa, hiện tại xin nghỉ về quê bên kia một đi một về lăn lộn vài thiên càng là không có khả năng. Kia một sâm chưa nói muốn cho người trở về nói. Khâu Thi Vận minh bạch, theo lý thuyết, chính mình nữ nhi thân là nhân gia con dâu, chẳng sợ bọn họ không có huyết thống, bên kia xảy ra sự tình, nếu có thời gian nói, cũng nên trở về nhìn một cái. Ta một người trở về hắn nói không yên tâm. Đàm Nhất Sâm không cho Âu Dương Chăn trở về, Âu Dương Chăn đương nhiên thấy vậy vui mừng, nàng căn bản không nghĩ trở về tham dự kia hỗn loạn cục diện. Khâu Thi Vận vui mừng gật gật đầu. Con rể vô luận tới khi nào đối nữ nhi đều là không thể bắt bẻ, dưới loại tình huống này ngươi không quay về cũng hảo, lại nói không ngừng một sâm không yên tâm, chúng ta cũng không yên tâm ai, ngươi bà số tuổi không nhỏ, này một quăng ngã cái kia vị trí lại không dễ dàng hảo, khẳng định phải hảo hảo dưỡng thượng một đoạn thời gian mới được. Bất quá bọn họ như thế nào trở về sau lập tức liền phải nháo ly hôn a, không phải là phát sinh chuyện gì nhi đi. Khâu Thi Vận nhớ rõ ngày đó Diệp Tiến Đạt đi theo Diệp Bảo Sơn bọn họ cùng nhau tới trong nhà, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài cùng Lưu Xuân Vũ muốn ly hôn dấu hiệu. Âu Dương Chăn cũng cùng mẫu thân giống nhau tỏ vẻ hoài nghi, có phải hay không Lưu Xuân Vũ đi về trước trong khoảng thời gian này, làm cái gì Diệp Tiến Đạt cảm thấy vô pháp tiếp thu sự tình, mới có thể một hồi đi liền nháo ly hôn. Hẳn là đã xảy ra chúng ta tạm thời còn không biết sự tình. Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại cũng không có nói quá nhiều. Âu Dương Chăn tự nhiên không rõ ràng lắm. Kỳ thật Vạn Vân bị đưa đến bệnh viện về sau, trải qua kiểm tra, tuy rằng bởi vì tuổi tác lớn này một đôn tạo thành xương cùng nứt, nhưng là bác sĩ kiến nghị về nhà tĩnh dưỡng có thể, cũng không cần nằm viện. Nhưng là Vạn Vân thật sự là bị khí điên rồi, nàng rõ ràng là hảo tâm muốn cho Lưu Xuân Lôi có chuyện vào nhà nói, lại bị hắn đẩy cái đại đít đôn nhi. Lúc ấy nàng đau đã chết, như cũng bị Lưu Xuân Lôi bọn họ cho rằng là trang. Hiện tại tới rồi bệnh viện kiểm tra, mới chứng minh rồi nàng cũng không phải là trang, bị hắn đẩy quăng ngã thành nứt xương. Chỉ cần tưởng tượng đến, nàng không có mấy tháng căn bản không thể hảo, còn muốn tao rất nhiều tội, nàng liền ý nan bình, khẳng định vô pháp dễ dàng bỏ qua cho hắn. Còn có kia Lưu Xuân Vũ, rõ ràng lặng lẽ đi thời điểm cùng nàng nói rất đúng tốt, nói về nhà mẹ để trốn mấy ngày. Kết quả ngày hôm sau hứng thú sư động chúng mang theo người tìm tới môn tới. Đến tột cùng là hàm cái gì tâm tư, đó chính là đầu trọc thượng con giận rõ ràng. Vì thế, Vạn Vân muốn hảo hảo sửa trị bọn họ một chút, cô ý ồn ào một hai phải nằm viện không thể, Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt đương nhiên đều dựa vào nàng, Lưu gia trọc họa cũng không dám hé răng. Bởi vì mẫu thân bị thương nằm trên giường tĩnh dưỡng, chẳng sợ Lưu Xuân Lôi không phải cố ý, Diệp Tiến Đạt cũng đem bọn họ Lưu gia người đều do thượng. Bất quá! Hắn nhất toán trách người kia vẫn là Lưu Xuân Vũ. Cho nên, hắn muốn cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn tâm, càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. 2007-14 chương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vạn Vân bị thương chỉ có thể nằm trên giường, Lưu Xuân Vũ bị Diệp Tiến Đạt chạy về bọn họ Lưu gia, hai đứa nhỏ phải có người xem, cho nên Diệp Bảo Sơn tìm ở trấn trên trụ muội muội hỗ trợ. có Diệp Bảo Sơn muội muội tiếp đi rồi Đại Bảo cùng Nhị Bảo, Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt đều cảm thấy trên vai gánh nặng rỡ xuống. Phòng bệnh, Vạn Vân nằm nghiêng ở trên giường bệnh, khó chịu thẳng hừ hừ. Diệp Bảo Sơn tận tình khuyên bảo Vạn Vân, bạn già, ngươi xem ngươi đều ở hai ngày, không sai biệt lắm được. Hắn cũng sợ thời gian dài, làm hai nhà kết càng nhiều, đến lúc đó nháo đến túi bụi, không có biện pháp xong việc. Rốt cuộc hắn không hy vọng lão nhị ly hôn, còn muốn cho bọn họ tạm chấp nhận quá đi xuống. Mới như vậy hai ngày không được. Vạn Vân ăn quả cần quyết tâm muốn cho lưu ra không hảo quá, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tính. Diệp Bảo Sơn thấy khuyên không thông Vạn Vân, đành phải đi khuyên bảo Diệp Tiến Đạt nắm chặt trở về đi làm. Hắn trong lòng nghĩ, không chuẩn con thứ hai đi rồi, sự tình liền sẽ không như vậy rằng co. Diệp Tiến Đạt hiện tại nơi nào còn có tâm tình trở về đi làm. Hắn việc cấp bách vẫn như cũ muốn cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn. Hắn nói như vậy nói ra, lập tức bị Diệp Bảo Sơn phản đối. Ly cái gì hôn ly hôn? Liền tính Lưu Xuân Vũ còn có nàng đại ca làm không đúng, cũng không thể cả ngày đem ly hôn quải bên miệng. Diệp Bảo Sơn tuy rằng đối Lưu Xuân Vũ cùng với nhà bọn họ người phi thường bất mãn, nhưng là hôn nhân không phải trò đùa, bọn họ chi gian, lại không phải có đặc biệt đại vấn đề, còn có hai đứa nhỏ, nơi nào có thể nói ly liền ly. Vạn Vân bởi vì trong lòng có khí, miệng thượng nhưng thật ra duy trì Diệp Tiến Đạt, nàng hướng Diệp Bảo Sơn làm khó dễ, ta đây này thương liền nhận không, tội liền bạch gặp. Về sau còn phải kiệu tám người nâng Lưu Xuân Vũ trở về bái. Nhưng nàng sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng vẫn như cũ không nghĩ làm cho bọn họ ly hôn. Nàng nhưng thật ra không lo lắng nhi tử ly hôn về sau tìm đối tượng vấn đề, chủ yếu là bận tâm thanh danh, thân nhi tử đã ly hôn, nếu lão nhị lại ly hôn, làm nhân gia đã biết khẳng định sẽ chê cười. Diệp Bảo Sơn đối Vạn Vân đi lên cái này kính nhi, đặc biệt bất đắc dĩ, ngươi cái lao bà tử nhà, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Lại nói nàng đại ca cũng không phải cố ý. Không sai biệt lắm có thể làm cho bọn họ chịu thua, nhận cái sai là được, nhật tử còn phải tiếp tục quá đi xuống. Như thế nào quá a? Ta thương thành như vậy, bọn họ thượng môi chạm vào hạ môi nhi, chịu thua, nhận cái sai là được. Về sau theo không phát sinh quá giống nhau. Dựa vào cái gì? Hóa ra xương cùng nước nằm ở trên giường không dám núp ních, đau đứa ra mồ hôi lạnh không phải ngươi. Vạn Vân vốn dĩ trong lòng liền có khí. Hơn nữa nằm trên giường lại đau lại năm sống sáu thú bực bội đã chết, cho nên tâm tình không hảo khẩu khí cũng thực hướng. Diệp Bảo Sơn khí đôi mắt trợn tròn, chỉ vào nằm ở nơi đó Vạn Vân đều, ngươi như vậy càng quái, là thiệt tình muốn cho bọn họ ly à. Bọn họ ly đối với ngươi có thể có gì chỗ tốt ta? Có thể làm ngươi trên mặt có quang sao? Diệp Tiến Đạt thấy cha mẹ phải có xảo lên ý tứ, hắn vội lôi kéo Diệp Bảo Sơn cánh tay, ba, mẹ, các ngươi đừng xảo. Cái này hôn ta khẳng định là ly định rồi, ai cũng ngăn không được. Diệp Bảo Sơn tức điên, hắn phất tay liền cho Diệp Tiến Đạt một phía tử, ngươi cái hôn tiểu tử nha, ngươi rốt cuộc là bởi vì gì nha, thế nào cũng phải chết sống đều phải ly. Diệp Bảo Sơn có chút làm không rõ, từ nhỏ đến lớn luôn luôn nghe lời nhi tử vì cái gì lần này như vậy kiên quyết. Liên cung quỷ mê tâm hồn giống nhau. Ta bởi vì sự tình rất nhiều, một câu hai câu lời nói cũng nói không rõ. Tóm lại, các ngươi nếu là muốn cho nhà chúng ta về sau có thể ngừng nghỉ không hề có như vậy nhiều loạn tao nháo tâm sự nhi, các ngươi liền duy trì ta đi. Diệp Tiến Đạt biết hắn vô luận nói ra cái gì nguyên nhân muốn ly hôn, ở phản đối hắn ly hôn phụ thân nơi đó cũng là nói không thông. Cho nên còn không bằng không nói. 2007-15 chương oán trách. Diệp Bảo Sơn còn tưởng khuyên nhủ một chút chính mình nhi tử ngừng nghỉ điểm đi. Diệp Tiến Đạt lại chưa cho hắn cơ hội này trực tiếp rời đi phòng bệnh. Diệp Tiến Đạt đi rồi về sau, Diệp Bảo Sơn tức giận chỉ trích Vạn Vân không chính sự. Vạn Vân có điểm chột dạ, nhưng nàng nhưng không muốn thừa nhận chính mình làm sai cái gì, hai người ngươi một câu ta một câu xảo lên. Cuối cùng vẫn là hộ sĩ nghe được động tĩnh, vào nhà quát lớn bọn họ chú ý điểm trường hợp, nơi này là bệnh viện chú ý an tĩnh, bọn họ mới tính ngừng chiến. Lưu ra, một mảnh tình cảnh bi thảm. Lưu Xuân Lôi căn bản liền không nghĩ tới chính mình một phiết tử sẽ cho muội muội bà làm cho bệnh viện, nhưng sự tình đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực nhận lỗi, ý đồ hòa hoãn hai nhà quan hệ, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ, kia lão thái thái căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Sự tình phát sinh về sau, muốn nói hiện tại nhất buồn bực người, Phi Lưu Xuân Vũ Mạc Trúc, nàng vốn là muốn cho chính mình nhà mẹ đẻ người cho nàng chống lưng, làm Diệp gia người cũng không dám xem thường coi khinh nàng, lại không nghĩ rằng, trời xui đất khiến, đem sự tình đẩy đến càng thêm khó giải quyết nông nỗi. Nàng khóc lóc nỉ non đoán trách chính mình đại ca không nên như vậy không cẩn thận, cho đến hiện tại cục diện càng thêm khó có thể xong việc. Sớm biết rằng ta còn không bằng không trở về nhà mẹ đẻ đâu. Lưu Xuân Vũ hiện tại ruột đều hối thanh, nàng vì cái gì như vậy ngốc một hai phải về nhà mẹ đẻ. Nếu không trở về nói, liền tính là Diệp Tiến Đạt ngày hôm sau thế nào cũng phải muốn mang theo nàng vào kinh, nàng cũng có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ chết sống không đi, hoặc là ở nửa đường trông trốn. Đối mặt muội muội oán trách, Lưu Xuân Lôi cũng là một bụng ủy khuất cùng bị đè nén, hắn vốn là hảo ý giúp đỡ muội muội xuất đầu, lại không nghĩ rằng liền như vậy tức đem sự tình cấp làm tạm. Ta thật không phải cố ý, ta nào biết ta kia một phiết đều có thể đem lao thái thái cấp chỉnh quăng ngã hỏng rồi, ta muốn sớm biết rằng nàng như vậy yêu ớt, ta khẳng định liền chạm vào đều không chạm vào một chút. Hiện tại lại nói này đó có ích lợi gì? Ta xem Diệp Tiến Đạt càng hận ta chán ghét ta. Ta bà cũng hận thượng ta. Nô Tú Phương ở bên cạnh nghe xong phi thường không cao hứng, rõ ràng là Lưu Xuân Vũ trở về tìm bọn họ thế nàng xuất đầu. Hiện tại xảy ra chuyện nhi, lại không kiểm điểm chính mình vấn đề, mà đem hết thể sai lầm đều ăn vạ chính mình nam nhân trên người. Liên quan bà cũng có đối bọn họ có bất mãn, thật giống như là bọn họ tạo thành cô em chồng muốn ly hôn dường như. Nay cũng không thể hoàn toàn trách chúng ta sớm mùa xuân nha, ai biết ngươi còn có như vậy nhiều chuyện gạt chúng ta. Ngươi nếu là sớm nói, chúng ta mới sẽ không đi tranh vũng nước đục này đâu. Tẩu tử, ngươi nói cái này kêu gì lời nói a? Tiếng người. Chị dâu em chồng hai cái mắt thấy đối chọi gay gắt muốn xảo lên. Lưu Mẫu mắt sắc nhìn đến có người vào sân, nàng phát hiện thế nhưng là Diệp Tiến Đạt, vội kích động vô vô Lưu Xuân Vũ cánh tay. Xuân Vũ, mau xem ai tới, Đạt tử tới. Lưu Xuân Vũ không nghĩ tới Diệp Tiến Đạt sẽ đến, nàng còn tưởng rằng sự tình có chuyện cơ, cũng không rảnh lo cùng tẩu tử cãi nhau, vội vàng túm túm áo đông và áo, nhấp nhấp lung tung rối loạn đầu tóc. Đáng tiếc Lưu gia người chờ mong chung quy là muốn thất bại, Diệp Tiến Đạt xanh mặt tiến vào kêu Lưu Xuân Vũ đi ra ngoài nói chuyện. Bọn họ nói chuyện nội dung vẫn như cũ là muốn ly hôn. Lưu Xuân Vũ vô cùng mất mát cùng oán giận, nàng không nghĩ tới Diệp Tiến Đạt thế nhưng vẫn là bám giết không tha muốn cùng nàng ly hôn. Nàng sẽ xuống vừa mới ngụy trang nhu nhược ủy khuất, trở nên lòng đầy căm phẫn. Ngươi muốn cùng ta ly hôn những cái đó lý do cùng lấy cơ căn bản không thành lập, trừ phi ta chết, nói cách khác. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. Diệp Tiến Đạt giống như vốn dĩ liền biết hắn đáp án giống nhau, hắn thong thả gật gật đầu, hảo, nếu ngươi như vậy, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. 2007-16 chương không thể tưởng tượng. Lưu Xuân Vũ ngốc, nàng trong thanh âm mang theo run rẩy, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tiến Đạt sắc mặt lạnh băng, thanh âm cũng thực lãnh, hiện tại là nghiêm đánh thời kỳ, đại ca ngươi đối ta mẫu thân đánh làm nàng bị thương, là cố ý thương tổn. Nếu ngươi không đồng ý cùng ta ly hôn nói, như vậy ta liền đi báo công an, đến lúc đó đại ca ngươi bị trảo đi vào là phán 10 năm 15 năm vẫn là bắn chết, liền không phải ngươi ta có thể quyết định. Lưu Xuân Vũ hình như là bị từ nước đá từ đầu thượng tới xuống dưới một cái lạnh thấu tim, sau đó từ trong xương cốt toát ra từng trận khí lạnh. Nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, luôn luôn hàm hậu thành thật Diệp Tiến Đạt sẽ có như vậy ngoan độc một ngày. Đại ca Lưu Xuân Lôi chính là mẫu thân thiên, cũng là bọn họ Lưu gia trụ cột, nếu nàng bởi vì chính mình sự tình bị trảo đi vào, hình phạt hoặc là bắn chết, trừ bỏ nàng vô pháp thừa nhận lương tâm thượng khiển trách cùng ấy nấy bên ngoài, tẩu tử nhà bọn họ cùng nhà mẹ đẻ đều sẽ không làm nàng hảo quá. Diệp Tiến Đạt, không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên như vậy tàn nhẫn. Ngươi liền như vậy muốn cùng ta ly hôn. Thậm chí một chút đều không màng chúng ta đã từng cảm tình. Chẳng lẽ ngươi từ trước đối ta những cái đó hảo đều là giả sao? Đều là ngươi đang diễn trò sao? Ta cho ngươi sinh nhi dục nữ, không có công lao, còn có khổ lao đâu, bởi vì người khác sự tình liền thế nào cũng phải chết sống cùng ta ly hôn, liền tính hai ta ly hôn, ngươi thân đại ca chẳng lẽ là có thể phục hôn sao? Âu Dương Chân chẳng lẽ? Diệp Tiến Đạt thô bạo đánh gãy Lưu Xuân Vũ nói, này đó không cần ngươi quản, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là ly vẫn là không rời. Nếu không đồng ý ly nói, như vậy hiện tại ta liền đi đồn công an, đến nỗi kết quả thế nào, không phải ta có thể nói tính. ngươi vì cái gì phải đối ta như vậy tàn nhẫn? Ta từ trước làm những cái đó sự tình ta đã cùng ngươi xin lỗi, ta về sau cũng sẽ một lần nữa sửa đổi còn không được sao? Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi cứ như vậy bức ta, ngươi là tưởng bức tử ta sao? Lưu Xuân Vũ bụ mặt ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, một mặt là đại ca vận mệnh, một mặt là nàng hôn nhân, thật sự rất khó lấy hay bỏ. Nàng muốn đánh cuộc một phen, Diệp Tiến Đạt có lẽ không có như vậy tàn nhẫn, chỉ là hù dọa nàng, căn bản làm không được, nhưng Diệp Tiến Đạt hiện tại biến hóa làm nàng cũng đoán không ra. Từ Diệp Tiến Đạt đi làm về sau, hắn đã không bao giờ là từ trước cái kia chỉ biết trồng trọt nông gia tiểu tử. Hiện tại lại đúng là nghiêm đánh trong lúc, đừng nói cố ý đả thương người, chính là cướp bóc cái mấy mao tiền hoặc là đánh người một chút cũng có bị phán 10 năm 15 năm hoặc là bắn chết. Nàng không dám đánh cuộc. Nhưng đáp ứng ly hôn, nàng lại không cam lòng, nếu nàng thật sự đồng ý ly hôn, như vậy nàng ngày lành cũng đến cùng. Vài ngày sau, Âu Dương Chân lại nhận được Đàm Nhất Sâm một hồi điện thoại, nàng còn tưởng rằng có chuyện gì đâu, kết quả hắn ở trong điện thoại nói Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ muốn vào kinh làm ly hôn. Âu Dương Chân mới vừa nghe thấy cái này tin tức kia một khắc, nàng kinh ngạc cực kỳ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, Lưu Xuân Vũ đồng ý. Dựa theo nàng đối Lưu Xuân Vũ hiểu biết, khẳng định là chết sống cũng không nghĩ cùng Diệp Tiến Đạt ly là được. Bởi vì nàng một khi ly hôn, rốt cuộc tìm không thấy giống Diệp Tiến Đạt tốt như vậy nam nhân không nói, nàng về sau sinh hoạt đều là cái vấn đề. Nhưng như vậy đoạn thời gian nội, nàng lại đồng ý ly hôn, còn cố ý lại đây làm thủ tục, trong đó nếu không có phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, tuyệt đối không có cái này khả năng a. Đàm Nhất Sâm thanh âm hơi có chút trầm thấp, đồng ý. Kia đạt tử như thế nào làm nàng đồng ý đâu? Âu Dương Chân rất tò mò, không rõ ràng lắm Diệp Tiến Đạt là dùng cái gì thủ đoạn, làm không nghĩ ly hôn Lưu Xuân Vũ thế nhưng ngoan ngoan theo tới kinh đô làm thủ tục. Hắn ở trong điện thoại chưa nói. Chờ nhìn thấy người có lẽ sẽ biết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2007-17 chương căn bản không biết. Âu Dương Chân vẫn là vô pháp tiêu hóa cái này thình lình xảy ra lệnh người khiếp sợ tin tức, nàng phi thường quan tâm cha mẹ chồng bọn họ ý kiến, vội truy vấn, kia ba mẹ bọn họ cũng đồng ý. Diệp Nhất Ba đã ly hôn, nếu Diệp Tiến Đạt lại ly hôn nói, kia bọn họ một nhà cũng thật chính là hai cái nhi tử tất cả đều ly hôn. Lấy nàng đối cha mẹ chồng hiểu biết, đồng ý ly hôn khả năng tính sẽ không quá lớn. Đàm Nhất Sâm ở trong điện thoại khẽ thở dài một tiếng. Ba mẹ bọn họ căn bản không biết. Âu Dương Chân nháy mắt phát ra kinh hô, thiên a, kia bọn họ Diệp Tiến Đạt làm sự lần này thật sự làm người ngoài dự đoán, còn chơi thượng tiền trảm hậu tấu. Đặt tử gạt bọn họ, không biết như thế nào sau lưng vận tác, thế nhưng trộm mang theo Lưu Xuân Vũ đi huyện thành ngồi xe. Hắn lên xe trước kia cho ta đánh điện thoại. Vừa mới ba lại cho ta tới điện thoại, hắn nói phát hiện đạt tử lưu lại tờ giấy, lập tức đuổi tới huyện thành. Xe sớm đã khai đi rồi, không có đuổi tới người, cho nên muốn làm ta thấy tới tử thời điểm nhất định phải khuyên lại bọn họ. Tốt nhất kéo một kéo, chờ hắn vãn chút thời điểm chạy tới. Đàm Nhất Sâm từ từ kể ra nội dung, làm Âu Dương Chân cảm giác giống như người lạc vào trong cảnh nhìn một hồi tuồng giống nhau. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Bọn họ vài giờ đến. Dùng không cần ta làm người bồi ta đi tiếp trạm. Ta hiện tại đỉnh đầu thượng một ít sốt ruột sự tình yêu cầu xử lý. Chờ ta xử lý xong rồi suốt đêm đuổi qua đi, ngày mai buổi sáng ta cùng ngươi cùng đi tiếp trạm. Hảo A, vậy ngươi nắm chặt xử lý đi, ta chờ ngươi. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm kết thúc trò chuyện, mới vừa đem ống nghe thả lại điện thoại cơ thượng, nguyên bản cùng Âu Dương Duy cùng nhau ở phòng ngủ xem TV Khâu Thi Vận liền đi ra, nàng gấp không chờ nổi hỏi, nữ nhi, ai muốn tới nha? Cái gì đồng ý không đồng ý? Phát sinh chuyện gì nhi? Ta như thế nào cảm giác ngươi sắc mặt có điểm ngưng trọng đâu? Khâu Thi Vận căn cứ tôn trọng nữ nhi nguyên tắc, cho nên ở biết tới điện thoại người là con rể thời điểm, nàng liền vì lảng tránh đi trong phòng cùng Âu Dương Duy cùng nhau xem TV, để cấp hai đứa nhỏ lưu lại lẫn nhau tố tâm sự không gian. Nhưng là rốt cuộc nhà chính cùng phòng ngủ chỉ có một tường chi cách, nữ nhi thanh âm lại không có cố ý đè thấp, cho nên nàng vẫn là nghe tới rồi đôi câu vài lời. Âu Dương Chân còn có chút không có hoán lại đây nói lên, một sâm nói, đạt tử cùng Lưu Xuân Vũ muốn lại đây ly hôn. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân phản ứng không sai biệt lắm, cũng là suýt nữa kinh rất cảm, vậy ngươi cha mẹ chồng bọn họ không ngăn cản Điểm Nhi. Đồng ý bọn họ ly. Khâu Thi Vận là biết Vạn Vân bị Lưu Xuân Vũ đại ca cấp đẩy nằm viện, nhưng là tình huống lại không có nghĩ đến sẽ như vậy không xong, hai người thậm chí muốn vào kinh ly hôn. Nhưng phàm là đương lão nhân, ai cũng sẽ không như vậy dễ dàng thống khoái đồng ý hai người ly hôn, này hôn nhân nhưng không đơn giản là hai người chuyện này, thượng có lao hạ có tiểu, có thể nói ly liền ly sao. Âu Dương Chân bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ bị chẳng hay biết gì. Vẫn là lúc sau phát hiện Đạt Tử lưu lại tờ giấy, mới biết được hắn muốn cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn, sau đó ta công công đuổi tới huyện thành, không đuổi theo bọn họ, lại cấp một Sầm gọi điện thoại, làm hắn nhận được người về sau hỗ trợ khuyên can Điểm, chờ hắn tới lại cùng nhau giải quyết. Khâu Thi Vận nghe xong cũng bất đắc dĩ cực kỳ, nàng cũng không ngờ quá Diệp Tiến Đạt sẽ có như vậy xử sự một ngày, thân là thông gia nàng không khỏi thế Vạn Vân bọn họ cảm thấy nháo tâm, đồng thời cũng tưởng có thể giúp đỡ nhất bang, kia chờ bọn họ tới, chúng ta cũng giúp đỡ hảo hảo khuyên nhủ đi. Tuy rằng ta đối Lưu Xuân Vũ làm những chuyện này rất bất mãn, cũng không nghĩ đãi thấy nàng, nhưng là không xem người khác, còn phải xem ngươi cha mẹ chồng kia một phương diện, còn có đại bảo nhị bảo hai cái đáng thương hài tử, này nếu là thật sự ly hôn, bọn họ về sau làm sao bây giờ đâu. 2007-18 chương oán giận. Âu Dương Chân gật đầu nói, khuyên là khẳng định muốn khuyên đủ, nhưng là đến nỗi có thể hay không nghe đi vào, liền không phải chúng ta có thể tả hữu. Nếu Diệp Tiến Đạt thật sự quyết tâm muốn ly hôn, chỉ sợ bọn họ lại khuyên cũng vô pháp lay động quyết định của hắn. Hơn nữa bởi vì bọn họ cách khá xa, cũng không biết là bởi vì cái gì mới tạo thành Diệp Tiến Đạt sau khi trở về liền phải cùng Lưu Xuân Vũ phi ly không thể. Nàng tưởng, trong đó nhất định là đã xảy ra bọn họ không biết sự tình, bởi vậy ở không có nhìn thấy người hiểu biết cụ thể tình huống nguyên nhân trước kia, vẫn là không cần mù quáng đi khuyên hợp không khuyên phân. Khâu Thi Vận tán đồng phụ họa, kia nhưng thật ra, nàng tiếp tục cảm khái nói, cũng không biết Diệp gia này đến tột cùng là làm sao vậy, cái kia thân nhi tử Diệp Nhất Ba Ly, Diệp Tiến Đạt bọn họ cũng nháo ly hôn. Hiện tại thoạt nhìn liền Diệp Tiến Lan quá đến còn có thể. Nàng sắc quá có thể, quản hạo đối nàng thực hảo, nhi tử lại khỏe mạnh nghe lời, chỉ có cái bà giống như không tốt lắm ở chung, ngày thường dễ dàng cũng không trở lại bộ đội, đảo cũng không tính chuyện gì. Âu Dương Chân thầm nghĩ, Diệp gia rốt cuộc làm sao vậy nàng không biết, nàng chỉ biết mọi việc đều có nguyên nhân, ai cũng không có khả năng vô duyên vô cớ muốn ly hôn. Thanh Cốc Thôn, Diệp gia. Vạn Vân nằm nghiêng ở trên giường đất, nước mắt không ngừng từ khỏe mắt rơi xuống nhỏ giọt ở màu đỏ áo gối thượng, nàng một bên khóc một bên cùng ngồi ở giường đất duyên biên cô em chồng, cũng chính là Diệp Bảo Sơn muội muội Diệp Bảo Hồng kể ra trong lòng bị đè nén. Đặt tử đứa nhỏ này ngày thường nhất nghe lời nhất hiếu thuận, từ nhỏ đến lớn không làm ta thao cái gì tâm. Ai thừa tưởng, từ khi đem hộ khẩu rời đến trong thành có bát sắt đi làm về sau tính tình đại biến. Ta trước nay liền không nghĩ tới hắn to gan lớn mật có thể làm ra loại sự tình này, lặng lẽ để lại cái tờ giấy đẻ ở đệm giường phía dưới, sau đó chính là lánh Lưu Xuân Vũ đi rồi ly hôn đi. Này nếu không phải bọn nhỏ ở kia phòng chơi bướng bỉnh nhấc lên đệm giường, chúng ta hiện tại còn không biết đâu. Cũng không biết đại ca ngươi A có thể hay không đuổi theo bọn họ. Phát hiện về sau, Vạn Vân bởi vì thân thể không được, Diệp Bảo Hồng lại muốn giúp đỡ xem đại bảo nhị bảo, cho nên Diệp người bảo lánh một người đuổi theo. Nhưng nhoáng lên đi cũng thời gian không ngắn, người lại không có trở về. Diệp Bảo Hồng biết huyện thành xe lửa đều vài giờ hướng kinh đô bên kia đi, bọn họ phát hiện thời điểm đã chậm, phỏng chừng hai người sớm đã lên xe rời đi. Nhưng là đối mặt tẩu tử khóc lóc nỉ non nhi bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể trước lấy dễ nghe lời nói khoan nàng tâm, tẩu tử, ngươi đừng khóc, ta đại ca phỏng chừng có thể đuổi theo. Ai, đuổi theo cái gì đuổi theo a? Kỳ thật đi kinh đô có nào tranh xe, lòng ta cũng hiểu rõ, ta xem chính là một đại ca đuổi theo đi, bọn họ cũng sớm đi rồi. Diệp Bảo Hồng biết tẩu tử nói chính là tình hình thực tế, nàng cũng chỉ có thể cười khổ ứng đối, không có lại mở miệng nói chuyện. Vạn Vân túm khởi áo gối một góc, thuận tay lau một chút nước mắt cùng nước mũi, khó chịu hắn giận, ngươi nói một chút ông trời như thế nào như vậy đuôi mù đâu. Liên nhưng nhà của chúng ta soàn soạn, đầu tiên là một đợt đứa bé kia ly. Hiện tại lão nhị liền chết sống phi ly không thể, ai khuyên cũng không hảo xử, thậm chí còn không biết như thế nào liền đem Lưu Xuân Diệp cấp thuyết phục, thế nhưng cam tâm tình nguyện cùng hắn đi ly hôn. Ngươi nói Lưu Xuân Vũ có phải hay không đầu góc nước vào? nàng nguyên lai kia khôn khéo kính chạy đi đâu. Chẳng sợ nàng lặng lẽ lại đây cùng chúng ta thông cái phong báo cái tin, chúng ta cũng có thể có điều chuẩn bị giúp đỡ khuyên điểm nhi, như thế rất tốt, vô thanh vô tức liền đi theo người đi rồi. Vạn Vân nhắc tới Lưu Xuân Vũ liền mắng cái không ngừng, đang lúc nàng mắng đến thống khoái thời điểm, trong nhà đại môn vang, hẳn là có người tới. 2007-19 chương không thể làm cho bọn họ ly. Đương nhìn đến vào nhà chính là Diệp Bảo Sơn thời điểm, Vạn Vân kích động hỏi, bọn họ người đâu? Đồng thời nhớ tới lại bởi vì xương cùng nơi đó đau đớn lại đau hô một tiếng ngã trở về đệm giường thượng. Diệp Bảo Sơn bực bội tháo xuống mũ, sắc mặt thập phần không tốt nói, không đuổi theo, phỏng chừng đã sớm lên xe đi rồi. Vạn Vân lập tức kêu khóc thượng, này lão nhị a, thật là sầu chết ta. Hắn là tưởng tức chết ta a. Ngươi khóc có gì dùng a? Khóc bọn họ cũng đi rồi. Diệp Bảo Sơn khẩu khí thực hướng nói xong, lại sợ Vạn Vân vốn dĩ liền đang bệnh lại sốt ruột thượng hỏa lập tức khí qua đi, vội nói, bất quá ngươi cũng đừng có gấp, ta cấp lão đại gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ chặn lại một chút, chờ ngày mai ta liền ngồi xe qua đi, nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ ly. Vạn Vân lập tức bốc cháy lên hy vọng, khóc sưng đôi mắt cũng mạo quang, đúng đúng, ngươi cấp lão đại gọi điện thoại, làm hắn nhất định phải ngăn lại bọn họ, không cho bọn họ ly. Này ly hôn cũng không phải nói ly liền ly, còn phải đi nhà máy khai thư giới thiệu, lão đại chỉ cần theo chân bọn họ xưởng lãnh đạo nói chuyện không cho ra cái này thủ tục, hắn liền ly không thành. Đúng vậy, mặc kệ nói như thế nào cũng phải nhường lão đại nghĩ cách ngăn lại bọn họ. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ly thành. Diệp Bảo Sơn cũng nghĩ đến nơi này, bất quá vì để ngừa Diệp Tiến Đạt tiểu tử này cố chấp rắc kính lên đây lão đại cũng chỉnh không được. Hắn vẫn là đến chạy nhanh đuổi theo mới được. Đàm Nhất Sâm quả nhiên nói được thì làm được, hắn vào lúc ban đêm 9 giờ nhiều chung chạy về kinh đô trong nhà. Hắn đến thời điểm, có lẽ tới rồi số tuổi, thói quen tính ngủ sớm, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử bọn họ đã nghỉ ngơi, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hai người nếu là thường lui tới nói, thời gian này cũng đều sớm nghỉ ngơi đi ngủ. Nhưng bởi vì biết con rể muốn tới, cho nên hai người hôm nay đều ngủ đã khuya. Bồi đã đem hai đứa nhỏ hống ngủ nữ nhi cùng nhau chờ hắn. Âu Dương Chân vừa thấy hắn đã trở lại, trên mặt sung sướng tươi cười banh đều banh không được, liền ngữ khí đều ôn nhu rất nhiều, có đói bụng không? Buổi tối mẹ cố ý tự mình xuống bếp làm mấy cái ngươi thích ăn đồ ăn đều gắt trong nồi nhiệt đâu. Ta thật là có điểm đói bụng. Cảm ơn mẹ ơi. Đàm Nhất Sâm sờ sờ bụng, hắn bởi vì vội vàng chạy tới cơm chiều cũng không có ăn nhiều ít, lăn lộn đến thời gian này. Thật đúng là chính là trong bụng có chút đói khát cảm. Khâu Thi Vận lập tức cười nói, khách khí cái gì nha, vậy ngươi mau đi rửa tay, ta đem đồ ăn bưng lên, các ngươi vừa ăn vừa nói chuyện. Chờ đồ ăn mang lên bàn, Đàm Nhất Sâm đã tẩy qua tay đồng thời lại lặng lẽ về phòng nhìn nhìn đã tất cả đều ngủ hai cái tiểu gia hỏa. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy chỉ ở bên cạnh bồi ngồi trong chốc lát, đàm luận vài câu Diệp Tiến Đạt bọn họ nháo ly hôn sự tình. Lúc sau hai người liền thức thời đi trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ Đàm Nhất Sâm ăn xong, Âu Dương Chân cùng hắn cùng nhau cầm chén đũa linh tinh nhặt đi phòng bếp, hai người cũng đều trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Chân truy vấn nổi lên ở trong điện thoại không có phương tiện nói lên chi tiết. Vừa mới bởi vì ở nhà chính có nhạc phụ nhạc mẫu, cho nên Đàm Nhất Sâm cũng không có lộ ra quá nhiều, hiện tại chỉ có bọn họ hai vợ chồng cùng ngủ say bọn nhỏ. Hắn có chút lời nói cũng có thể toàn bộ thắt ra. Đạt Tử ở trong điện thoại cũng không có nói quá nhiều. Nhưng thật ra ta ba nói một ít việc, nghe nói bọn họ hạ xe lửa đi ngồi xe khách ở liền gặp trong thôn người, sau đó mới biết được Lưu Xuân Vũ trở về sau cùng người khác nói ngươi đình tân dư trước buôn bán sự. Đạt Tử tức giận phi thường, về nhà liền cùng Lưu Xuân Vũ đánh lên, sau lại Lưu Xuân Vũ mới có thể về nhà mẹ đẻ viện binh, mới làm mẹ bị thương. 2008-10 chương không giống người thường. Hiểu biết tới rồi trong đó tiền căn hậu quả, Âu Dương Chân có chút vô ngữ, nàng suy đoán rất nhiều nguyên nhân, nhưng lại không nghĩ rằng cùng nàng còn có điểm quan hệ. Tuy rằng dựa theo nàng đối Lưu Xuân Vũ hiểu biết, nàng thẹn quá thành giận dưới cùng người ngoài lộ ra việc này cũng không làm người ngoài ý muốn, nhưng nàng đồng thời lại cảm thấy sự tình có điểm không khỏe, trừ phi Lưu Xuân Vũ không nghĩ cùng Diệp Tiến Đạt hảo hảo qua. Nàng biết do bà vẫn luôn đang tìm mọi cách giấu giếm việc này, lại cố ý cùng người ta nói, đến lúc đó chuyển tới cha mẹ chồng lỗ thai, đối nàng chỗ hỏng tuyệt đối lớn hơn chỗ tốt nha. Chính là người còn không có nhìn thấy, cụ thể nội tình còn phải đợi về sau thâm đảo. Vậy ngươi tính toán như thế nào cản? Ta trước cùng hắn hảo hảo tán gẫu một chút, xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu hắn thật sự cảm thấy cùng Lưu Xuân Vũ quá không đi xuống nói, như vậy cũng không cần phải cưỡng cầu. Đàm Nhất Sâm trải qua quá sinh tử, nhìn vấn đề xem đến thực hay, mặc dù phụ thân vẫn luôn ở du thuyết làm hắn ngăn lại Diệp Tiến Đạt, khuyên bảo bọn họ không thể ly hôn, nhưng là nếu đệ đệ thật sự làm quyết định, như vậy hắn đương ca ca cũng nguyện ý duy trì. Huống hồ Lưu Xuân Vũ từ đi tới bên này về sau, nàng làm không ít đối chính mình tức phụ bất lợi sự tình, cứ thế mãi đi xuống oán hận chất chứa càng ngày càng thâm, chưa chừng về sau còn sẽ phát sinh cái gì ác liệt sự kiện. Ngại với nàng thân phận đặc thù là vợ của huynh đệ, rất nhiều thủ đoạn đều không thể dùng ở trên người nàng, lại bởi vì tầng này quan hệ làm người có điểm khó lòng phòng bị. Nếu bọn họ thật sự quá không đi xuống nói, như vậy ly hôn vẫn có thể xem là buông tha đối phương một cái tốt đường ra. Ngươi còn man rộng rãi sao? Âu Dương Chân cảm thán, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vận dụng ngươi đương đại ca uy nghiêm tới ngăn cản bọn họ ly hôn đâu. Hiện tại cái này niên đại, nhưng không thể so về sau, mọi người quan niệm đều thực bảo thủ, có rất nhiều phu thê, cho dù có không nghĩ quá đi xuống tâm tư, cũng đều ở vì các loại duyên cơ ở ẩn nhẫn tạm chấp nhận. Trong đó người nhà phản đối chiếm rất lớn tỷ lệ. Nhà ai nếu có người ly hôn, liên quan người trong nhà đều sẽ bị người phê bình thừa nhận rất nhiều. Như thế nào sẽ? Hôn nhân là chính hắn, liền giống như trên chân xuyên giày, hợp không hợp chân chỉ có chính hắn nhất rõ ràng, hắn cảm thấy không hảo không thoải mái, như vậy ta vì cái gì hiếu thắng người sở khó buộc hắn tiếp tục nhịn xuống đi đâu. Âu Dương Chân chiều hắn giơ ngón tay cái lên, ta nam nhân quả nhiên không giống người thường. Đàm Nhất Sâm bị nàng đậu cười, bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình ngực, có phải hay không rất muốn không giống người thường ta? Âu Dương Chân cười tủm tỉm, giống nhau tưởng đi. Ta không tin, ta kiểm tra. Cái gì nha, ngươi hướng nào sờ đâu? Hai người cười đùa trong chốc lát, Âu Dương Chân thích gì giúp vào hắn ấm áp trong ngực nói chuyện phiếm lên. Đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước cùng Thịnh Văn chúng ta ở bên nhau ăn cơm tới, nàng cho ta giới thiệu nàng đối tượng. Phải không? Người thế nào? Đàm Nhất Sâm cùng Thịnh Văn đánh quá giao tế, hắn biết đây là chính mình tức phụ nhi ở đại học tốt nhất bằng hưu. Từ trước Lão Quách ở thời điểm không phải không có động quá ý niệm, muốn cho chính mình tức phụ cấp bộ đội người đàn ông độc thân nhóm giới thiệu đối tượng, đáng tiếc cuối cùng đã không có bên dưới. Ân, người khá tốt, tên của hắn rất thú vị, kêu Ngô Địch. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, Ngô Địch, hắn cha mẹ làm cái gì công tác? Phụ thân là tuyên truyền bộ. Đến nỗi mẫu thân Âu Dương Chân ngày đó chỉ là nghe xong một miệng, cũng không có để ở trong lòng, cho nên Ngô Địch mẫu thân cụ thể làm cái gì nàng thật đúng là quên mất. Đàm Nhất Sâm vuốt ve cằm suy tư, nếu ta nhớ không lầm nói, người này có lẽ cùng Ngô Trạch gia có thân thích. 2008-11 chương đáp ứng. Âu Dương Chân cảm giác ngạc nhiên vạn phần truy vấn, thật vậy chăng? Ngô Địch cùng Ngô Trạch là thân thích. Đàm Nhất Sâm ừ một tiếng, phỏng chừng đúng vậy. Âu Dương Chân nhịn không được cảm thán, trời ạ, kia vòng cũng quá nhỏ. Kỳ thật, Âu Dương Chân mới vừa nghe Thịnh Văn nói lên nàng đối tượng tên thời điểm, nàng có nghĩ tới bọn họ nhận thức người Ngô Trạch cùng cái này Ngô Địch là một cái dòng họ, nhưng nàng vẫn chưa tưởng quá nhiều, rốt cuộc dòng họ này người cũng không ít, nào có như vậy nhiều trùng hợp. Lại không nghĩ rằng trên đời này thật đúng là chính là có vô xảo không thành thư sự, đồng dạng họ Ngô Trạch cùng Ngô Địch thế nhưng là thân thích quan hệ. Đàm Nhất Sâm xoa xoa Âu Dương Chân gương mặt, đích sắc quá nhỏ, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Âu Dương Chân bắt lấy hắn rắn chắc cánh tay, đôi mắt tỏa sáng, mau cho ta nói một chút, Ngô Trạch cùng Ngô Địch rốt cuộc là cái gì thân thích. Ta còn là có một lần nghe Ngô Trạch đề qua như vậy một nhân tài nhiều ít có điểm ấn tượng, xem như nhà bọn họ phương xa thân thích, ngày thường cũng không quá đi lại. Mặc dù không quá đi lại, khẳng định cũng biết nhà bọn họ ra phong A. Còn có mặt khác một chút sự tình đi. Ngươi có cơ hội giúp đỡ hỏi thăm bái. Ngươi cũng biết, Thịnh Văn tại đây không có thân thích, nhận thức người cũng không nhiều lắm, muốn hỏi thăm rõ ràng Ngô Địch nhà bọn họ tình huống cũng không dễ dàng. Cấp Thịnh Văn giới thiệu đối tượng người cũng không có khả năng quá hiểu biết Ngô Địch nhà bọn họ, nói không chuẩn đều là mặt ngoài một ít đồ vật, nhưng Ngô Trạch liền không giống nhau, cho dù là phương xa thân thích, nhiều ít cũng có thể biết điểm về Ngô gia sự tình. Đàm Nhất Sâm thông khoái đáp ứng rồi, chờ ta có cơ hội giúp đỡ hỏi một chút. Hảo A, Thịnh Văn đối tượng toàn dựa vào ngươi tìm hiểu tình báo lạc. Thịnh Văn ở chỗ này không có người có thể hỏi thăm, nàng thân là bạn tốt, còn có cơ hội như vậy, tự nhiên hẳn là giúp nàng. Thời gian đã khuya, hai người hàn huyên trong chốc lát sau tắt đèn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm bọn họ sáng sớm lên rửa mặt ăn chút gì liền đi nhà ga tiếp người. Xe lửa sơn màu xanh vẫn là trước sau như một trễ chút, nhưng là bởi vì bên người có Đàm Nhất Sâm ở, Âu Dương Chân cảm thấy thời gian quá đến còn không phải như vậy dài lâu gian nan. Chờ rốt cuộc nhận được người thời điểm, Âu Dương Chân phát hiện Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ thoạt nhìn đều thập phần tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, theo chân bọn họ thấy cuối cùng một mặt thời điểm có rất lớn bất đồng. Đặc biệt là Lưu Xuân Vũ, thực rõ ràng không có tái giống như từ trước như vậy chú ý chính mình hình tượng, trên người quần áo nếp gấp hống hống không nói, tóc lung tung chất lên, đôi mắt sưng đỏ hiển nhiên nước mắt không có như thế nào ngừng lại, khô cằn trên môi cũng nổi lên hai cái pháo. Lưu Xuân Vũ không nghĩ tới Âu Dương Chân cũng tới đón nàng, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, cái gì tư vị đều có. Nếu sớm biết rằng, sự tình diễn biến cho tới bây giờ như vậy cục diện, chính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không theo Âu Dương Chân phát sinh như vậy nhiều mâu thuẫn. Rõ ràng nàng cũng từng có hảo hảo an ổn nhật tử có thể quá, cuối cùng lại thoát ly nàng khống chế, trở nên một phát không thể vãn hồi. Diệp Tiến Đạt miễn cưỡng cười vui, thanh âm có chút vô lực theo chân bọn họ chào hỏi, đại ca, đại tẩu, trên đường còn thuận lợi đi. Rất thuận lợi. Lưu Xuân Vũ thanh âm khàn khàn cũng đi theo kêu đại ca đại tẩu. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân đối nàng thái độ đều tương đối lãnh đạm, chỉ là gật gật đầu mà thôi. Lưu Xuân Vũ lập tức gục đầu xuống, đôi tay giảo chính mình áo đông và áo, như là một bộ khó chịu co quắp bộ dáng, kỳ thật nàng trong lòng ở lặng lẽ cân nhắc bước tiếp theo đi như thế nào. Đại ca đại tẩu, lại cho các ngươi thêm phiền toái. Diệp Tiến Đạt biết chính mình đại ca gần nhất có bao nhiêu vội, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn phiền toái hắn đại thật xa đi một chuyến, trong lòng thực sự thực băn khoăn. 2008-12 chương trộm hưng phấn. Đều là người một nhà, nói cái gì phiền toái không phiền toái. Đàm Nhất Sâm vô Diệp Tiến Đạt bả vai nói. Âu Dương Chân cũng cười nhạt phụ họa, đúng vậy, rất lãnh, nhanh lên xe đi, có nói cái gì không bằng trên đường nói. Âu Dương Chân ngồi vào phó giá, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ ngồi xuống mặt sau châu ngồi. Trên đường, ai cũng không có chủ động nhắc tới Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ muốn ly hôn sự tình, nhưng thật ra đàm luận khởi vạn vân thương tình. Ở hiểu biết đến mẫu thân đích sắc không quá đáng ngại sau, Đàm Nhất Sâm cũng hơi yên tâm, hắn chuyện vừa chuyển, nói lên trong nhà phát hiện Diệp Tiến Đạt không từ mà biệt sự, đạt tử, ngươi ở trong điện thoại cùng ta nói như thế nào? Không phải nói cùng ba mẹ thương lượng hảo sao? Vì cái gì ba sau lại gọi điện thoại? Đàm Nhất Sâm nói, không ngừng Diệp Tiến Đạt thay đổi sắc mặt, cũng làm túi đầu giảm bất tồn tại cảm Lưu Xuân Vũ đống nhiên ngẩng đầu. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Diệp Tiến Đạt, lúc sau lại ngắm liếc mắt một cái phía trước, sau đó nhanh chóng túi đầu nhìn chính mình nắm chặt tay, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười. Diệp Tiến Đạt không có chú ý tới này đó, hắn chỉ lo thân thể trước huynh, đối với phía trước lái xe Đàm Nhất Sâm xấu hổ nói, ta bất hiếu. Làm ba mẹ bọn họ đi theo sốt ruột thượng hỏa sinh khí. Cha mẹ đối hắn ly hôn là ý kiến gì, hắn phi thường rõ ràng, cho nên không tới nhất chiêu tiền trảm hậu tấu, chỉ sợ căn bản vô pháp mang theo Lưu Xuân Vũ lại đây ly hôn. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, có chút lời nói làm cho Lưu Xuân Vũ mặt khó mà nói, cho nên đều không có nói tiếp. Trong xe lúc sau lâm vào tới rồi một trận an tĩnh bên trong. Lưu Xuân Vũ lặng lẽ nhìn phía ngoài cửa sổ xe, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại trộm hưng phấn. Xem ra cha mẹ chồng cũng không muốn cho bọn họ ly hôn, hết thể đều là Diệp Tiến Đạt lừa gạt nàng. Như vậy, nàng lợi thế lại nhiều một ít. Từ trước nàng cho rằng, bà lần này là không có khả năng đứng ở nàng bên này, bởi vì nàng cùng đại ca qua đi bệnh viện nhận lỗi cầu tình đều bị hung hăng mắng. Nàng cho rằng bà nói những cái đó tàn nhẫn lời nói đều là thiệt tình. Lại không nghĩ rằng nguyên lai là khẩu thị tâm phi. Nàng sở dĩ đồng ý cùng Diệp Tiến Đạt lại đây kinh đô làm ly hôn, một là bởi vì Diệp Tiến Đạt khác hẳn với ngày thường tàn nhẫn kính thật sự dọa tới rồi nàng. Nàng tính lên cùng Diệp Tiến Đạt ở bên nhau sinh hoạt, cũng không phải một ngày hai ngày, vẫn luôn cho rằng chính mình thực hiểu biết cái này cùng chung chăn gối nam nhân, vẫn là lần đầu thấy hắn như vậy âm hiểm tàn nhẫn, cho nên nàng không dám dễ dàng đi đánh cuộc, đặc biệt vẫn là cầm chính mình đại ca tuổi già đi đánh cuộc. Nhị là bởi vì nàng biết hiện tại tưởng ly hôn không có dễ dàng như vậy, đầu tiên muốn đi đơn vị khai thư giới thiệu, lại còn có phải trải qua tổ chức thượng điều giải. Diệp Tiến Đạt muốn cùng nàng ly hôn lý do, nếu bị đơn vị lãnh đạo tổ chức đã biết là căn bản không đứng được chân, đến lúc đó nhân gia liền sẽ giúp đỡ nàng khuyên bảo Diệp Tiến Đạt không thể ly hôn. Cho nên nàng có hơn phân nửa nhi tự tin, đến lúc đó lăn lộn một đoạn thời gian, tưởng ly lại ly không được, nàng lại đối Diệp Tiến Đạt hảo điểm, lấy hai đứa nhỏ đương lợi thế, như vậy hai người hôn nhân quan hệ cũng phải lấy bảo vệ. Đàm Nhất Sâm xe khai thực mau, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Khâu Thi Vận sớm khiến cho Lưu Tiểu Hiến chuẩn bị đồ ăn, chờ tiếp đãi Diệp Tiến Đạt bọn họ. Cho nên đương nhìn đến bọn họ tiếp người đã trở lại, vội cùng Âu Dương Duy cùng nhau chiêu đãi. Khâu Thi Vận tuy rằng đối Xuân Vũ rất bất mãn, nhưng hiện tại nhìn nàng so Diệp Tiến Đạt còn muốn tiểu thụy chật vật bộ dáng, rốt cuộc vẫn là động lòng chắc ẩn, so lần trước thời điểm muốn nhiệt tình một chút. Lưu Xuân Vũ lại không phải ngốc tử, nàng rõ ràng cảm giác được Khâu Thi Vận thái độ bất đồng. Nàng cũng vội vàng bày ra đáng thương vô cùng bộ dáng, lấy tranh thủ càng nhiều đồng tình, kỳ vọng có thể đứng ở nàng bên này giúp đỡ khuyên bảo Diệp Tiến Đạt, làm hắn đánh mất cùng nàng ly hôn ý niệm. 2008-13 chương động dung. Âu Dương chăn buổi sáng ăn cơm xong đi tiếp người, cho nên này sẽ về đến nhà căn bản không đói bụng, nàng nói một tiếng liền đi Khâu Kế Phàm cùng Du Tử bọn họ trong phòng xem hài tử, không tính toán quá trộn lẫn bản lề Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ sự tình. Đừng đến lúc đó một không cẩn thận nàng lại sẽ trở thành bị trách tội người. Thiên Lãnh, Du Tử cùng Tân Bách Phong Hoa ở trong phòng bồi Đào Đào cùng Đậu Đậu chơi. Đào Đào cùng Đậu Đậu phi thường thích cái này xoáy khí hảo tính tình lại khéo tay tiểu cứu cứu, đều thích vây quanh ở hắn bên người chuyển. Âu Dương chăn vén lên miên rèm cửa vào nhà thời điểm, chỉ thấy Du Tử ở bên cạnh trên sofa ngồi đánh một kiện màu đen áo lông, Tân Bách Phong cầm một quyển tiểu nhân thư ngồi ở giường trung gian. Tả hữu vây quanh Đào Đào cùng Đậu Đậu hai cái tiểu tùy tùng, đang ở mùi ngon nghe hắn kể chuyện xưa. Đào Đào cùng Đậu Đậu nhìn đến mụ mụ trở về, hai người phản ứng biểu tình nhất trí kêu một tiếng mụ mụ, lúc sau tiếp tục năn nỉ Tân Bách Phong kể chuyện xưa, tiểu cứu cứu, kế tiếp đâu. Tân Bách Phong ở nhà trụ thời gian không ngắn, hắn cũng dần dần đối Âu Dương chăn rỡ xuống phía trước phòng bị cùng mâu thuẫn, nhợt nhạt hướng nàng cười cười, xem như chào hỏi. Âu Dương chăn cười hướng bọn họ phất tay, đừng động ta, các ngươi tiếp tục. Sau đó nàng đặt mông ngồi ở Du Tử bên người. Du Tử ôn nhu cười hỏi, đem người tiếp đã trở lại. Âu Dương chăn gật đầu, ân, bọn họ ở nhà chính ăn cơm đâu. Du Tử hiểu biết một ít Âu Dương chăn cùng Lưu Xuân Vũ sự tình, cho nên đối với vì cái gì nàng bất quá đi bồi cùng nhau đảo cũng có thể đủ lý giải, bởi vậy cũng không có nói khác. Nhà chính. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ đều tẩy qua tay ngồi xuống ăn cơm, Khâu Thi Vận cùng Đàm Nhất Sâm ngồi ở một bên tương bồi. Khâu Thi Vận không có trực tiếp khuyên bảo Diệp Tiến Đạt không ly hôn, mà là hỏi trước Tuân Vạn Vân thân thể, ở biết được nàng không có trở ngại, nhưng là muốn tính dưỡng lúc sau, lại xảo diệu đem đề tài kéo đến đại bảo cùng nhị bảo trên người. Đương nói cập đến chính mình hai đứa nhỏ, vốn dĩ đều ở hướng trong miệng lùa cơm Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ, đều động tác cơ giới hóa nhai trong miệng đồ ăn. Biểu tình nháy mắt phức tạp lên. Diệp Tiến Đạt nuốt xuống trong miệng đồ ăn, bọn họ khá tốt, này không phải ta mẹ chiếu cô không được sao, gần nhất là ta cô cô hỗ trợ nhìn đâu. Diệp Tiến Đạt nói chuyện đồng thời, trong mắt xẹt qua rối rắm cùng khó chịu, nếu không phải thật sự bị Lưu Xuân Vũ một lần làm sự tình hoàn toàn làm cho thất vọng rét lạnh tâm, hắn cũng không muốn làm như vậy tiểu nhân hải tử không có mụ mụ. Nhưng là hắn biết rõ biết, nếu lại tiếp tục như vậy một lần thỏa hiệp đi xuống, như vậy tiếp theo Lưu Xuân Vũ khả năng sẽ làm trầm trọng thêm làm ra càng thêm quá mức sự tình, làm cho bọn họ cả nhà đều gà chó không yên chia năm xẻ bảy cũng không phải không có khả năng. Nếu tới rồi kia một ngày, kia sẽ là hắn vĩnh viễn không muốn nhìn thấy một loại kết quả, cho nên hắn còn không bằng thừa dịp sự tình còn không có phát sinh, nên đoạn tắt đoạn. Lưu Xuân Vũ buông chiếc đũa, yên lặng mạt nổi lên nước mắt, đại nương. Ta đã vài thiên không có thấy đại bảo nhị bảo. Ta thật sự đặc biệt tưởng bọn họ. Ta không nghĩ ly hôn, ta tưởng hảo hảo quá, ta biết ta từ trước làm một chút sự tình, cho các ngươi sinh khí thất vọng buồn lòng, nhưng là ta lúc này đây thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, hảo hảo cùng các ngươi đương người một nhà tới ở chung. Lưu Xuân Vũ khóc lóc thảm thiết bộ dáng, làm luôn luôn thiện tâm Khâu Thi Vận có chút động dung. Mặc kệ Lưu Xuân Vũ từ trước cái dạng gì đã làm cái gì, làm một cái mẫu thân, nàng đối chính mình hài tử toàn tâm toàn ý hảo. Lại nói nàng ở biết được Diệp Tiến Đạt nháo ly hôn sự tình sau, vốn dĩ liền tổn chờ gặp mặt sau khuyên thượng một khuyên tâm tư, Đạt Tử Nha, này hai vợ chồng có mâu thuẫn liền giải quyết mâu thuẫn không cần dễ dàng liền ly hôn, ngươi cho rằng ly liền xong việc sao? Về sau hài tử làm sao bây giờ? Lão nhân làm sao bây giờ? Đặc biệt nhà các ngươi vẫn là hai đứa nhỏ, về sau ai quản bọn họ? 2008-14 chương đã chậm. Từng bước vấn đề, bén nhọn hình như là lưỡi lê, hướng tới Diệp Tiến Đạt đánh úp lại, hắn dùng sức lau một phen mặt, nghiêm túc nhìn về phía Khâu Thi Vận nói, đại nương, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, vì chúng ta hảo mới tận tình khuyên bảo, nhưng là có chút tình huống chỉ có hai chúng ta minh bạch, người khác là sẽ không hiểu. Lưu Xuân Vũ lập tức cảm xúc kích động tê tê, ngươi nói không đúng. Có chút tình huống liền ta đều không rõ, ngươi rốt cuộc vì cái gì cùng ta ly hôn. Chẳng lẽ gần bởi vì ta lắm miệng. Ta đây về sau sửa còn không được sao. Ta vì ta nguyên lai đã làm sai lầm xin lỗi còn không được sao. Bất quá lần này thật sự không phải ta nói ra đi. Là Vương San. Là Vương San từ kinh đô trở về sau cùng trong thôn người ta nói. Nói tẩu tử đỉnh tân giữ trước buôn bán đâu. Ta liền tính là ngốc thấu khang, ta cũng không thể chủ động đi nói những lời này, làm ba mẹ cùng chúng ta về sau ở người trong thôn trước mặt ném mặt mũi không dám ngẩng đầu a. Bất luận Lưu Xuân Vũ khóc kêu cỡ nào hủy khuất vô tội, Diệp Tiến Đạt cũng hoàn toàn không tin, ngươi thiếu cưỡng từ đoạt lý, chuyện này lại không phải một người đang nói. Ngươi nếu không có nói cho Vương San, Vương San như thế nào có thể như vậy tinh chuẩn vừa xuống xe liền tìm tới rồi tẩu tử cửa hàng. Còn có người nói thấy được ngươi cùng Vương San ở chợ thượng cãi nhau. Ngươi chưa nói, ngươi là trong sạch, vậy các ngươi xảo cái gì? Cái này, ta Lưu Xuân Vũ tức khắc từ nghèo, nàng lần thứ hai vì chính mình đã từng đã làm chuyện ngu xuẩn đấm ngực dừng chân. Diệp Tiến Đạt không có như vậy bỏ qua, hắn cũng muốn đánh tiêu tẩu tử mẫu thân tưởng hỗ trợ làm thuyết khách tâm tư, còn có. Ngươi dám nói không phải ngươi nói cho Nhậm Tuyết Thuần về tẩu tử những chuyện này, mới làm nàng sau khi trở về cùng đại ca cãi nhau thậm chí sau lại ly hôn. Ta lúc ấy ta ngay lúc đó sắc không nghĩ tới sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Lưu Xuân Vũ mất khống chế khóc đều, ta đây đi tìm Diệp Nhất Ba đi tìm Nhậm Tuyết Thuần, ta theo chân bọn họ thừa nhận ta sai lầm, ta tìm mọi cách tác hợp hai người bọn họ, làm cho bọn họ phục hôn, như vậy được rồi đi. Đã chậm. Ta đại ca bọn họ đã ly. Đối mặt Diệp Tiến Đạt lạnh nhạt mang theo trách tội ánh mắt, Lưu Xuân Vũ che miệng ố ố càng thêm ủy khuất khóc. Ngươi không thể đem bọn họ ly hôn sự, tất cả đều quay đến ta trên đầu đi, kia nếu bọn họ cảm tình tốt lời nói, còn có thể bởi vì ta lắm miệng liền ly hôn. Lưu Xuân Vũ cảm thấy nàng thật sự so đậu Nga đều hoan, ngươi như thế nào không nghĩ, lúc ấy chúng ta ở tại nhà khách thời điểm, Nhậm Tuyết Thuần liền cùng Diệp Nhất Ba không có như vậy hảo. Bọn họ hai cái còn cãi nhau qua. Đến nỗi vì cái gì, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, còn không phải bởi vì thân thế tuân ra tới, theo trước không giống nhau. Cho nên bọn họ ly hôn căn bản không có khả năng hoàn toàn là bởi vì ta lắm miệng mới tạo thành. Mắt thấy Diệp Tiến Đạt hai người ngươi một câu ta một câu muốn xảo lên, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy đều vội vàng khuyên can, cuối cùng là đem hai người đều khuyên ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Một bên Đàm Nhất Sâm mày càng nhăn càng chặt, chờ bọn họ qua loa ăn xong rồi này bữa cơm, hắn đã kêu Diệp Tiến Đạt đi bên ngoài nói chuyện. Lưu Tiểu Yến tay chân lanh lẹ phụ trách thu thập bàn ăn, Lưu Xuân Vũ cũng tưởng tỏ vẻ hỗ trợ bị Khâu Thi Vận cản lại. Lưu Xuân Vũ vì thế biết nghe lời phải không có duỗi tay, nàng tìm đúng cơ hội cùng Khâu Thi Vận tố khổ. Đại nương, ngươi là không biết ta hủy khuất ta. Khâu Thi Vận nguyên bản là có nghĩ thầm khuyên giải không khuyên phần. Nhưng đương nghe xong vừa mới hai người ở trên bàn cơm nấu khẩu, biết Lưu Xuân Vũ lại ở sau lưng làm sự tình gì, cho nên nàng cũng mất đi phía trước kia phân tâm tư vô tâm nghe nàng nói cái gì. Hai người là hợp là phân đều là bọn họ sự, Lưu Xuân Vũ từ trước ở sau lưng xử thủ đoạn hư nữ nhi, hiện tại muốn nháo ly hôn, lại cùng không có việc gì người giống nhau tưởng tìm kiếm bọn họ trợ giúp, nào có như vậy thật tốt sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. 2008-15 chương hôn nhân không phải cho đùa. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt đi trong viện đỉnh hóng gió nơi đó nói chuyện. Hiện tại chính trực mùa đông, lạnh lẽo gió lạnh, không khí thanh tân, hô hấp đến xoang mũi, làm nhân tinh thần vì này rung lên. Đàm Nhất Sâm từ túi áo móc ra một cái hộp thuốc tùy tay mở ra, trầm mặc hướng Diệp Tiến Đạt ý bảo một chút. Diệp Tiến Đạt cười khổ từ giữa rút ra một cây, sau đó từ túi quần móc ra que diêm, trước giúp Đàm Nhất Sâm điểm thượng, lúc sau đem chính mình ngậm ở trong miệng yên cũng điểm hỏa, lập tức mồm to chịu lên. Đàm Nhất Sâm hút một ngụm yên sau, sờ sờ mũi mở miệng hỏi, ngươi thật sự hạ quyết tâm phi ly không thể. Hắn vừa mới bàng quan nửa ngày phát hiện, đệ đệ ly hôn quyết tâm tựa hồ so với hắn trong dự đoán còn mãnh liệt. Nhưng tưởng ly hôn cũng không đại biểu cuối cùng có thể chân chính ly, trong đó muốn qua trạm kiểm soát có vài đạo, hơn nữa đạo đạo đều không dễ dàng. Còn có càng vì quan trọng là, nếu thật sự ly, kế tiếp vấn đề cũng đều theo nhau mà đến, nên như thế nào xử lý cân bằng hảo đều là hắn đem gặp phải. Diệp Tiến Đạt toát hai đại điếu thuốc, màu trắng xương khói từ cái mũi ra tới giống mờ ảo xương mù giống nhau chậm rãi tứ tán. Hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía chính mình đại ca, kiên định gật đầu nói, đã hạ quyết tâm. Đại ca, ngươi cũng không cần lại khuyên nhiều ta hiện tại nghe không vào, ta muốn cùng nàng ly hôn, cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là bởi vì rất nhiều sự động lại ở bên nhau. Đàm Nhất Sâm vẫn chưa truy vấn động lại sự tình đều là cái gì, mà là nói lên khác. Ta ba hiện tại hẳn là đã sắp lên xe, lão gia tử cố ý gọi điện thoại làm ta ngăn lại các ngươi. Đại ca, ta biết, nếu ngươi muốn ngăn nói khẳng định có thể ngăn lại. Nhưng ta hy vọng lúc này đây ngươi có thể đứng ở ta bên này. Ta thật sự không có biện pháp lại cùng nàng quá đi xuống. Diệp Tiến Đạt bắt đầu lời nói khẩn thiết cùng hắn phân tích chính mình này một đường tới nay mưu trí lịch trình. Chờ Diệp Tiến Đạt nói xong, hai người dưới chân đã có 3-4 tàn thuốc lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đàm Nhất Sâm phía trước ở Diệp Tiến Đạt nói hết thời điểm, cũng không có quá nhiều nói xen vào, chỉ là lẳng lặng mà nghe hắn nói chuyện. Hiện tại Diệp Tiến Đạt nói xong, hắn mới đè lại bờ vai của hắn nói, Đạt tử, nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi hơn nữa làm quyết định, ta đây làm đại ca cũng không có gì nhưng nói, đối với các ngươi muốn ly hôn, ta thái độ là không duy trì cũng không phản đối. Chỉ hy vọng ngươi về sau không cần hối hận hiện tại quyết định. Hôn nhân không phải trò đùa. Không cần bởi vì nhất thời xúc động, cấp rất nhiều người đều mang đến thống khổ. Đàm Nhất Sâm từ trước đối Lưu Xuân Vũ vô cảm, sau lại trở nên phản cảm, đặc biệt ở nàng 5 lần 7 lượt làm ra đối chính mình tức phụ không tốt sự tình về sau, hắn đối nàng càng là một chút hảo cảm đều không có, chính là hắn cũng không có nghĩ tới làm đệ đệ cùng Lưu Xuân Vũ ly hôn. Bởi vì bọn họ không ngừng có hai người, còn có lao nhân cùng hài tử, một khi ly hôn, đối bọn họ thường tổn đả kích đều đem là thật lớn. Diệp Tiến Đạt cắn chặt khớp hàm, hồng vành mắt ngửa đầu nhìn đỉnh đầu kia phương trời xanh, hắn cũng không biết hắn về sau có một ngày có thể hay không hối hận hiện tại quyết định, nhưng là hắn vẫn là nội dung quan trọng vô quay lại nhìn kiên trì đi xuống. Âu Dương Chân Tử Du Tử bọn họ phòng ra tới, rất xa nhìn đến Đàm Nhất Sâm bọn họ hai anh em ở đỉnh hóng gió bên kia nói chuyện, nhưng là nàng thức thời không có quá khứ quấy rầy, mà là trở về mặt sau nhà chính. Lưu Xuân Vũ nhìn đến Âu Dương Chân tiến vào lập tức từ ghế trên đứng dậy, tẩu tử. Âu Dương Chân nhàn nhạt, ân, các ngươi ăn xong rồi. Ăn xong có trong chốc lát. Lưu Xuân Vũ vừa mới cùng Khâu Thi Vận chịu ủy khuất, lại không có được đến nhiều ít trấn an, nàng biết vấn đề vẫn là ra ở Âu Dương Chân trên người. Ai làm nàng làm không ít đối Âu Dương Chân không tốt sự tình đâu. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. 2008-16 chương hiểu rõ. Âu Dương duy nhất quan tâm chính là cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Hắn nhưng không có tâm tư đi quản Lưu Xuân Vũ như thế nào. Vội hỏi, Đào Đào cùng Đậu Đậu có đói bụng không? Bằng không làm Tiểu Lưu cho bọn hắn tiếp điểm trái cây đưa đi. Tiểu Lưu soát chén đâu? Ta đi cho bọn hắn lộng. Khâu Thi Vận vừa lúc nhân cơ hội đứng dậy. Tìm cái lấy cớ rời xa nơi này, nàng thực sự nghe nỉ Lưu Xuân Vũ khóc lóc kể lể, nàng luôn miệng nói nàng ủy khuất, thật muốn luận lên, nàng còn vì nữ nhi cảm giác ủy khuất đâu. Khâu Thi Vận rời đi nhà chính, trong phòng chỉ còn lại có Âu Dương Chân cùng Âu Dương Duy còn có Lưu Xuân Vũ. Lưu Xuân Vũ biết chính mình cùng Âu Dương Chân sông núi đã kết hạ tới, hiện tại muốn hòa hoãn, cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng muốn nói lại thôi, vừa định muốn mở miệng nói điểm cái gì vãn hồi cục diện. Lúc này Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt lại đã trở lại. Đàm Nhất Sâm bọn họ vào nhà thời điểm, lỗ thai cùng gương mặt đều có chút bị gió thổi đến ửng đỏ. Âu Dương chăn lén lút quan sát đến hai người biểu tình, trong lòng âm thầm suy đoán rốt cuộc Diệp Tiến Đạt có hay không thay đổi chủ ý. Đương nhìn đến Đàm Nhất Sâm hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu thời điểm, nàng trong lòng hiểu rõ, xem ra Diệp Tiến Đạt vẫn là kiên trì chính hắn quyết định. Bởi vì Đàm Nhất Sâm bộ đội công tác thật sự là quá mức bận rộn, hắn không có biện pháp lại nhiều làm dừng lại, cho nên hắn đi du tử bọn họ phòng hiếm lạ bảo bối nhi tử cùng nữ nhi trong chốc lát sau, liền cùng Âu Dương chăn thương lượng hảo. Hắn trước mang theo Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ trở về bên kia, chờ Diệp Bảo Sơn lại đây thời điểm, Âu Dương chăn lại làm người lái xe tái bọn họ qua đi. Đàm Nhất Sâm bọn họ ba người rời đi sau, trong nhà tức khắc thanh tĩnh không ít, Khâu Thi Vận cũng có cơ hội cùng Âu Dương chăn đóng cửa lại nói chuyện. Khâu Thi Vận đã sớm nghẹn một bụng nói, ngữ tốc cực nhanh phun tào, Lưu Xuân Vũ cũng thật có ý tứ, từ trước chúng ta đối nàng như vậy hảo, nàng lại một chút cũng không biết cảm ơn, còn 5 lần 7 lượt làm ra xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Hiện tại đây là Diệp Tiến Đạt chết sống muốn cùng nàng ly hôn, nàng lại lập tức đáng thương hề hề thay đổi sắc mặt muốn làm ta giúp nàng. Ta phía trước cũng là mắt mù vụ về, còn nghĩ không có gì đại nguyên tắc tính vấn đề ly cái gì hôn, chúng ta làm trưởng bối cũng nên khuyên giải không khuyên phân, không nghĩ tới nghe nói nàng sau khi trở về cũng không có từ bỏ hư ngươi, còn tưởng cùng người khác kết phường. Cho nên ta mới sẽ không lại khuyên bảo bọn họ không ly hôn đâu. Âu Dương chăn biết mẫu thân là thật sự bị Lưu Xuân Vũ khí tới rồi, nàng vội trấn an, mẹ, cùng loại người này sinh khí không cần phải. Nàng hiện tại không cũng đã chịu trừng phạt sao. Liên tính cuối cùng nàng cùng đạt tử không có ly thành hôn, cũng coi như là bị lột một tầng da. Khâu Thi Vận nghĩ đến Lưu Xuân Vũ kia tiểu tụy chật vật bộ dáng, trong lòng xem như vui sướng vài phần, kia đảo cũng là. Đúng rồi, nữ nhi, ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi đỉnh tân giữ trước sự tình á ở bên kia đều chuyển khắp, phỏng chừng chờ ngươi bà hảo một ít lại đây khẳng định sẽ nhắc tới ngươi đi làm chuyện này, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tính toán khi nào trở về đi làm? Ta không nghĩ như thế nào, dù sao tạm thời ta không nghĩ trở về đi làm. Âu Dương chăn hiện tại nào còn có đi làm tâm tư a? Phía trước đỉnh tân giữ trước đơn giản cũng là tưởng trước ổn định cha mẹ mà thôi. Khâu Thi Vận than nhẹ, ngươi năm trước không nghĩ đi liền không đi, như vậy ngươi năm sau đâu? Còn có thể tổng không đi. Ta nhớ rõ thời gian kia hạn chế chính là 2 năm trong vòng đi, hiện tại đều đã bao lâu? Âu Dương chăn qua loa lấy lệ, mẹ, ăn Tết về sau sự quá xong năm rồi nói sau. Khâu Thi Vận tức khắc thần sắc một chỉnh, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không chính là không nghĩ trở về đi làm? Kỳ thật Khâu Thi Vận sớm đã có dự cảm. Nàng nhìn ra nữ nhi đối đi làm sự tình cũng không phải như vậy ham thích. Đào Đào cùng Đậu Đậu đích sắc còn nhỏ, nàng cũng không nghĩ nữ nhi quá mệt mỏi, cho nên mới vẫn luôn mở một con mắt bế chỉ mắt tùy nàng lan lộn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. 2008-17 chương duy trì. Âu Dương Duy ở chính bọn họ phòng xem TV, trong phòng chỉ có các nàng mẹ con ở. Âu Dương chăn ốm mâu thân bả vai thẳng thắn thành khẩn nói. Mẹ, ta cùng ngươi nói thật, ta đích xác không nghĩ trở về đi làm, ta không nghĩ mỗi ngày làm từng bước đi làm tan tầm, cũng không nghĩ chịu người khác quản chế, ta tưởng tự do tự tại an bài ta chính mình sinh hoạt, muốn làm gì liền làm gì. Khâu Thi Vận kỳ thật trong lòng vẫn là cho rằng đi làm là chính đồ, buôn bán kiếm được lại nhiều trung quy thượng không được mặt bàn, còn dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng là đối mặt nữ nhi tràn ngập chờ mong ánh mắt, nàng vô pháp nói ra làm nàng thất vọng nói. Chỉ có thể chụp nàng mu bàn tay, vô luận ngươi làm cái gì, mụ mụ đều nguyện ý duy trì ngươi, bất quá chuyện này ngươi tạm thời trước không cần nói cho ngươi ba biết, chờ ta chậm rãi thẩm thấu thẩm thấu. Khâu Thi Vận biết lao âu so nàng còn muốn cố chấp, có lẽ đối với nữ nhi không nghĩ đi làm chuyện này không có dễ dàng như vậy tiếp thu. Âu Dương chăn cao hứng ôm Khâu Thi Vận, chiều nàng trên mặt ba một ngụm, hảo, cảm ơn mẹ, ta mẹ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Khâu Thi Vận trong lòng ngất thiếp ngọt tư tư, trên mặt lại nhịn không được cười mắng, tiểu vua nịnh nọt. Chính mình đều đương mẹ, còn như vậy không cái chính hình nhi. Ta chính là đương mẹ lạp, ta ở ngươi trong mắt cũng vinh viễn là tiểu hải tử. Âu Dương chăn làm lũng hướng mẫu thân trong lòng ngực toản, người thuộc về mụ mụ kia phân ôn nhu hương vị, an tâm mà tốt đẹp. Diệp Bảo Sơn ngày hôm sau liền chạy tới kinh đô, Âu Dương chăn qua đi tiếp trạm. Vừa thấy mặt, Diệp Bảo Sơn liền gấp không chờ nổi truy vấn Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ tình huống, chăn chăn, bọn họ hiện tại gác chỗ nào đâu? Âu Dương chắn đáp, bọn họ ngày hôm qua liền đi theo một Sâm hồi bộ đội. Vừa nghe nói ba người trở về bộ đội, Diệp Bảo Sơn hận không thể mã không ngừng để lập tức liền đuổi qua đi, hảo hảo thu thập một chút vô pháp vô thiên Diệp Tiến Đạt, kia chúng ta cũng nắm chặt chạy đến đi. Vẫn là Âu Dương chăn khuyên lại hắn, ba, chúng ta cũng không vội với này nhất thời, ngươi vẫn là về nhà ăn trước thượng một ngụm nóng hổi cơm, sau đó chúng ta lại lái xe qua đi. Cũng hảo, ngươi ba mẹ bọn họ đều khá tốt đi, ngươi xem ta sốt ruột hoảng hốt lại đây cũng chưa cho ngươi ba mẹ còn có bọn nhỏ mang điểm gì. Diệp Bảo Sơn cũng biết, vừa mới xuống xe liền thông ra ra môn đều không tiến, đích xác có chút không thể nào nói nổi, chính là tưởng tượng đến chính mình nhi tử nháo ly hôn rất mất mặt, hắn lại cảm thấy trên mặt không ánh sáng gặp mặt cũng muốn người lùn nửa thanh. Bọn họ đều khá tốt, cái gì cũng không cần mang, lần trước các ngươi cấp lấy tới vài thứ kia còn không có ăn xong đâu. Diệp Bảo Sơn đi theo Âu Dương chăn về tới trong nhà về sau, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi vận nhiệt tình tiếp đãi hắn. Đào đem vốn dĩ liền ngượng ngùng cảm giác mất mặt Diệp Bảo Sơn náo loạn một cái đỏ thâm mặt. Thông ra, bà thông ra, quá ngượng ngùng, ngươi xem, tổng bởi vì chúng ta ra sự cho các ngươi thêm phiền toái. Khâu Thi vận cười nói, đều là người một nhà nói như vậy ngoại đạo nói làm gì. Đúng vậy, thông ra, ăn nhiều một chút đồ ăn, lại uống điểm nhi rượu ấm áp thân mình. Âu Dương Duy chính mình hiện tại không thể uống rượu, lại không ngại ngại hắn mời rượu. Hảo, hảo. Diệp Bảo Sơn trong lòng ấm áp, hắn vì có thể có như vậy thông tình đạt lý lại trạch tâm nhân hậu thông ra cảm giác vô cùng may mắn, đồng thời lại hết sức tiếc hận, nếu lao đại thật là bọn họ thân sinh nhi tử nên có bao nhiêu hảo. Đại ăn qua cơm, Âu Dương chăn liền bồi Diệp Bảo Sơn cùng nhau ngồi xe đi bộ đội. Chờ bọn họ đi tới Diệp Tiến Đạt ký túc xá, còn không có đi tới cửa liền nghe được truyền ra kêu khóc thanh. Âu Dương chăn vừa nghe liền biết là Lưu Xuân Vũ. Phỏng chừng là cùng Diệp Tiến Đạt chính đánh nhau đâu, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, không biết trận này ly hôn đại chiến khi nào có thể có cái kết quả. Diệp Bảo Sơn vẻ mặt phẫn nộ bước nhanh tới rồi cửa, đẩy hạ môn không có đẩy ra, lập tức duỗi tay dùng sức gõ cửa, mở cửa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2008-18 chương ngươi cái phá của ngoạn ý nhi. Trong phòng người hẳn là nghe được động tĩnh, Lưu Xuân Vũ kêu khóc cũng đột nhiên im bặt, thực mau truyền đến môn cắm mở ra thanh âm. Mở cửa người là Diệp Tiến Đạt, Diệp Bảo Sơn cùng Âu Dương Chân đều nhìn đến hắn trên mặt có vài đạo bị móng tay cào quá dấu vết. Diệp Bảo Sơn đi lên liền không khỏi phân trần cho Diệp Tiến Đạt một cái miệng tử, ngươi có phải hay không điên rồi, phóng hảo hảo nhật tử bất quá một hai phải nháo ly hôn. Ngươi là muốn cho ta cùng mẹ ngươi đều bị tức chết có phải hay không? Diệp Tiến Đạt che lại bị phụ thân đánh đau mặt, ba. Diệp Bảo Sơn hét lớn, đừng gọi ta ba, ngươi còn đem ta đương ngươi ba nói, như thế nào có thể lưu cái tờ giấy liền mang theo người lại đây ly hôn. Cánh ngạnh không phục chúng ta quản có phải hay không? Diệp Tiến Đạt tiên lặng thừa nhận phụ thân đánh chửi, không nói một lời. Công công đánh chú em, Âu Dương chăn một cái đương tẩu tử không hảo trộn lẫn hợp, cho nên nàng ở bên sống chết mặc bây. Lưu Xuân Vũ thấy đại thật xa truy lại đây Diệp Bảo Sơn đối với Diệp Tiến Đạt vừa đánh vừa mắng, nàng xem như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, lập tức tiến lên túm chặt hắn ống tay háo khóc lóc kể lể, ba, ta không nghĩ ly hôn, ta thật sự không nghĩ ly hôn. Diệp Bảo Sơn nhìn đến khóc chít chít Lưu Xuân Vũ cũng là một bụng hỏa khí, ném ra tay nàng chất vấn nói, ngươi không nghĩ cùng hắn ly hôn, ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng, trực tiếp liền đi theo hắn lại đây. Lưu Xuân Vũ vội vàng giải thích, ta cũng là bị đạt tử ngạnh bức lại đây. Hắn nói ta nếu là không đồng ý ly hôn nói, hắn liền phải thượng cục công an báo án nói ta đại ca cố ý thương tổn ta bà, làm công an bắt ta đại ca, ba ngươi cũng biết, hiện tại đúng là nghiêm đánh, muốn thật là bởi vì chuyện này ta đại ca đi vào, phán nhiều ít năm đều khó mà nói, ta nhà mẹ đẻ đã có thể hắn một cái nhi tử nha. Nghe xong Lưu Xuân Vũ lời này, không ngừng Diệp Bảo Sơn khó mà tin được ngây ngẩn cả người, Âu Dương Chân cũng hơi hơi ngẩn ra một chút, nàng liền nói sao, vì cái gì không nghĩ ly hôn Lưu Xuân Vũ sẽ ngoan ngoãn đi theo Diệp Tiến Đạt vào kinh tới ly hôn, nguyên lai trong đó còn có như vậy một mã sự. Thật không nghĩ tới luôn luôn hàm hậu thành thật Diệp Tiến Đạt, cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở nhà cân nhắc quá, từ trước còn cho rằng Lưu Xuân Vũ thông minh tâm nhãn rất nhiều. tới rồi thời khắc mấu chốt như thế nào liền. Đến bây giờ rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Diệp Bảo Sơn lại tức giận đấm Diệp Tiến Đạt một chút, tiểu tử ngươi hiện tại trở nên như vậy tâm tàn nhẫn. Còn có thể nghĩ ra như vậy chiêu. Diệp Tiến Đạt cũng là bị buộc nóng nảy rơi vào đường cùng vắt hết óc mới nghĩ ra được biện pháp. Hắn lẩm bẩm nói, lòng ta tàn nhẫn cũng là bị bọn họ bức. Bức ngươi cái gì? Bị thương chính là mẹ ngươi, lại không phải ngươi. Diệp Bảo Sơn đảm nhiệm nhiều việc hướng Lưu Xuân Vũ nói, chuyện này hắn nói không tính. Ngươi đem tâm phóng tới trong bụng, chỉ cần đại ca ngươi thành khẩn đi xin lỗi, giúp trong nhà làm điểm sống, mẹ ngươi khoan hồng độ lượng cũng có thể tha thứ. Ta hiện tại hỏi ngươi, về sau có thể hay không cùng nhà của chúng ta láo nhị hảo hảo quá. Kỳ thật Diệp Bảo Sơn biết chính mình bạn già trong lòng cũng không có dễ dàng như vậy liền tha thứ Lưu Xuân Lôi, nhưng là ai làm sự tình đuổi ở chỗ này đâu. Bọn họ lại không nghĩ làm lão nhị thật sự ly hôn, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nha đánh nát nuốt xuống khẩu khí này. Lưu Xuân Vũ trong lòng mừng rỡ như điên, có công công những lời này, nàng trong lòng liền nắm chắc, nơi nào còn sẽ sợ hãi Diệp Tiến Đạt uy hiếp, có thể. Ba, ta khẳng định cùng Đạt tử hảo hảo quá, ta nhất định hảo hảo hiếu kính các ngươi chiếu cô thật lớn bảo nhị bảo, còn cùng tẩu tử bọn họ hảo hảo chỗ. Tuyệt đối sẽ không lại phát sinh từ trước những cái đó sự. Diệp Bảo Sơn bọn họ hai cái đạt thành chung nhận thức, Diệp Tiến Đạt lại không có thỏa hiệp ý tứ. Ba, nàng hiện tại nói cái gì ta đều không hề tin tưởng. Cái này hôn vô luận các ngươi nói như thế nào, ta đều thị phi ly không thể. Ta đã đi đơn vị khai thư giới thiệu. Diệp Bảo Sơn giận tím mặt, hai mắt đỏ đậm chửi ầm lên, ngươi cái phá của ngoạn ý nhi. Ta còn là không phải cha ngươi. Liền lời nói của ta đều không hảo xử. Hắn nói chuyện đồng thời liền phải duỗi tay đi đánh Diệp Tiến Đạt, Âu Dương Chân cùng Lưu Xuân Vũ vội vàng một tả một hữu tiến lên kéo lại bạo nộ hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2008-19 chương trừ phi ngươi đánh chết ta. Âu Dương Chân cảm giác công công thật sự sinh khí, nàng cùng Lưu Xuân Vũ thiếu chút nữa không có túm chặt một cái kính hướng về phía Diệp Tiến Đạt dùng sức muốn đánh người hắn. Diệp Bảo Sơn nhìn xem tả hữu hai cái đem cánh tay hắn tún chết khẩn con dâu, hắn không dám dùng sức tránh thoát, chỉ có thể tức giận đều, hai người các ngươi đều cho ta buông tay. Ta hôm nay không đánh chết cái này nghiệp chướng không thể. Lưu Xuân Vũ khóc lóc nói, ba, ngươi đừng đánh Đạt tử. Ba, ngươi trước xin bất giận, có chuyện hào hào nói. Âu Dương Chân ở bên khuyên nhủ, hiện tại là cái dạng này cục diện, cũng chỉ có thể khuyên hai bên đều bình tĩnh bình tĩnh. Có thể hảo hảo nói chuyện sao? Các ngươi không thấy hắn tiểu cổ một ngạnh nói đều là gì lời nói, thư giới thiệu đều khai. Nay ta nếu là lại đến chậm một bước, hôn đều ly thành. Diệp Bảo Sơn thật sự bị tức điên, từ trước Diệp Tiến Đạt ở trong mắt hắn vẫn luôn là nghe lời hài tử, lão nhân nói cái gì hắn liền làm cái đó, dễ dàng cũng chưa từng có giả mồm phản kháng thời điểm. Ai thừa tưởng, từ đi vào bên này, có lẽ là bởi vì dài quá kiến thức, tính tình cũng tăng trưởng. Chủ ý cũng lớn, bọn họ nói chuyện dần dần liền trở nên không hảo xử. Diệp Tiến Đạt không chút nào sợ hãi nhìn thẳng bạo nộ Diệp Bảo Sơn, sau đó hướng về phía Âu Dương Chân nói, tẩu tử, ngươi buông tay đi. Âu Dương Chân cái này bất đắc dĩ, nàng là tùng cũng không phải, không buông cũng không phải. Diệp Bảo Sơn bị Diệp Tiến Đạt thái độ khí đỉnh đầu bốc khói nhi, ngươi cho rằng ta luyến tiếc đánh ngươi đúng không? Hắn rốt cuộc tránh thoát Âu Dương Chân các nàng. Hướng về phía đối diện Diệp Tiến Đạt liền đi. Âu Dương Chân cùng Lưu Xuân Vũ cản lại ngăn không được, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Diệp Tiến Đạt bị Diệp Bảo Sơn đổ ập xuống đánh vài hạ, hắn cũng không né tránh, nhưng thật ra làm thở hổn hển Diệp Bảo Sơn thầm hận dừng tay. Ba, hôm nay trừ phi ngươi đánh chết ta. Bằng không, chỉ cần ta tồn tại, còn có một hơi ở, cái này hôn ta là ly định rồi. Diệp Tiến Đạt biết chính mình ly hôn. Cha mẹ tuyệt đối sẽ mọi cách cản trở không đồng ý, thậm chí sẽ bị khuất nuốt xuống bị Lưu Xuân Lôi đẩy bị thương khẩu khí này, cho nên mới sẽ tiền trảm hậu tấu mang theo Lưu Xuân Vũ lại đây bên này. Nhưng sự tình hiện tại lại đề cập tới rồi đại ca kia phương diện, phụ thân ngàn dặn dò vạn dặn dò làm hắn ngăn lại chính mình cùng Lưu Xuân Vũ, nếu hắn ở phụ thân không có tới trước kia liền đem cái này hôn ly, như vậy đại ca đại tẩu bọn họ khẳng định sẽ bị trách tội. Bởi vậy hắn mới ở khai xong rồi thư giới thiệu về sau không có lập tức đi ly hôn. Trong đó đương nhiên cũng có Lưu Xuân Vũ lâm thời thay đổi chết sống không đi nguyên nhân. Diệp Bảo Sơn hỏa khí phía trên, cảm giác đầu hoang ngọng, chỉ vào Diệp Tiến Đạt ngón tay đều run nhẹ nhẹ, ngươi cái này nghịch tử, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng ta cùng mẹ ngươi, không làm thất vọng hai đứa nhỏ sao. Đại Bảo Nhị Bảo lại khóc lại gào đều sinh bệnh. Ngươi sao có thể như vậy không có tâm đâu, ngươi tức phụ cũng không phải phạm vào vô ác không tha sai lầm, như thế nào liền không thể khoan hồng độ lượng điểm. Lưu Xuân Vũ cảm giác công công nói những lời này, quả thực chính là nói tới rồi nàng tâm khảm thượng, nàng tự nhận là đích sắc không có phạm vào tội ác tẩy trời sai lầm, như thế nào liền không thể đối nàng khoan dung điểm. Đạt tử, ngươi chớ chọc bà sinh khí được chưa? Ba cũng lớn như vậy số tuổi. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ta nhận thức đến chính mình sai lầm, về sau ta nhất định sửa, về sau ngươi làm ta làm gì liền làm gì, nhiều một câu ta đều không hề nói. Chúng ta đừng náo loạn được không? Chúng ta hảo hảo sinh hoạt được không? Ở Lưu Xuân Vũ trong mắt, từ trước Diệp Tiến Đạt thật không như vậy, hiện tại cũng không biết là làm sao vậy, bị ma quỷ ám ảnh liền một hai phải cùng nàng ly hôn không thể, nàng thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không chiêu thứ gì, cùng thay đổi một người giống nhau. Diệp Tiến Đạt khẩu khí vẫn như cũ cường ngạnh, không thể. Lưu Xuân Vũ, ngươi mỗi lần có chuyện đều nói những lời này, lại trước nay đều không có thực hiện quá, ta lô thai khởi cái kén. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. 2009 10 chương ngươi dám. Lưu Xuân Vũ khóc giống vội vàng làm bảo đảm, lần này ta nhất định nói được thì làm được. Xem ở ba mẹ phân thượng, xem ở hài tử phân thượng. Ngươi liền lại cho ta một lần cơ hội được không? Diệp Tiến Đạt ngữ khí vô cùng kiên định, không được. Diệp Bảo Sơn thấy Diệp Tiến Đạt cắn chết chính là không tha thứ Lưu Xuân Vũ, vẫn là ôm cần thiết ly hôn tâm tư, hắn mắng to, ta xem ngươi chính là tới trong thành, qua mấy ngày ngày lành đem ngươi cấp thiêu không biết chính mình họ gì. Diệp Tiến Đạt nhìn về phía Lưu Xuân Vũ chào phung nói, đích xác, chúng ta từ đi vào trong thành, đều trở nên không biết chính mình họ gì. Có người cũng quên mất là dính ai quang mới có thể tới bên này thành người thành phố, còn không biết xấu hổ năm lần bảy lượt tinh kế. Diệp Tiến Đạt nói làm Lưu Xuân Diệp trột dạ cúi đầu, nàng hối hận a, đặc biệt hối hận, nếu sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày nói, nàng nhất định ngoan ngoãn cụp đuôi làm người sẽ không làm ra như vậy nhiều sự tình. Diệp Bảo Sơn biết Diệp Tiến Đạt nói chính là Lưu Xuân Vũ xin lỗi Âu Dương Trăn sự, hắn nhìn bên cạnh Âu Dương Trăn, vừa định mở miệng khuyên giải. Diệp Tiến Đạt lại ngữ ra kinh người. Ba, ngươi muốn vẫn là kiên quyết không đồng ý ta ly hôn cũng đúng, ta đây liền nói cho Đàm gia ra một tiếng, đem chúng ta hộ khẩu rời hồi nông thôn, này công tác ta cũng không làm, về sau liền thủ nhà chúng ta địa bàn nhi, thủ ngươi cùng ta mẹ còn có hải tử sinh hoạt. Diệp Bảo Sơn bị chọc tức thiếu chút nữa đương trường hộp máu, bởi vì Đàm gia cảm kích bọn họ nhiều năm như vậy đối lão đại hảo. Mới có thể sử đại lực khí đem lão nhị một nhà từ nông thôn rời đến kinh đô bên này, hiện tại lão nhị thế nhưng vì ly hôn không đi suy xét tương lai, liên thành hộ khẩu đều từ bỏ. Kiếp như thế nào có thể hành? Diệp Bảo Sơn hai mắt trợn lên giống to, ngươi dám? Lưu Xuân Vũ sắc mặt cũng đại biến, hoảng hoảng loạn loạn nhìn về phía Diệp Bảo Sơn, nàng nhưng không nghĩ đem hộ khẩu triệu hồi đến nông thôn. Diệp Tiến Đạt ngược lại thực bình tĩnh, ta không có gì không dám. Vốn dĩ bọn họ từ dân quê lắc mình biến hóa thành người thành phố chính là bởi vì đại ca, kết quả Lưu Xuân Vũ lại làm ra như vậy nhiều thực xin lỗi bọn họ sự, cho nên cái này hộ khẩu không cần cũng thế. Mắt thấy Diệp Bảo Sơn lại muốn lần thứ hai hành hung Diệp Tiến Đạt, Âu Dương Chăn cùng Lưu Xuân Vũ vội vàng ngăn đón hắn, đang ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Diệp Tiến Lan đẩy cửa vào được. Nàng vừa thấy trường hợp này liền minh bạch là chuyện như thế nào. Vội vàng đi lên bắt được Diệp Bảo Sơn tay, ba, ngươi gì thời điểm đến nha? Ngươi xin bớt giận, có chuyện hảo hảo nói, đừng đánh người a. Không đánh có thể được không? Ngươi xem ngươi nhị ca nói chính là nói cái gì? Kia gọi người lời nói sao? Diệp Bảo Sơn theo cái này bậc thang cũng đã đi xuống, hắn cũng thật là đánh mệt mỏi, lại nói liền tính là lại đánh một đốn lại có thể thế nào đâu. Đứa con trai này hiện tại là ăn quả cân quyết tâm muốn một cái nói chạy đến hắc. Diệp Tiến Lan vội đề nghị, ba, nếu không ngươi trước thượng nhà ta đợi lát nữa đi thôi, làm ta nhị ca nhị tẩu bọn họ cũng bình tĩnh, có một số việc nhi còn phải chính bọn họ nói khai mới được. Diệp Tiến Lan vốn dĩ bất thời giờ lại đây là muốn khuyên nhủ, hiện tại thấy chính mình phụ thân cùng nhị ca bọn họ tùy thời có khả năng đánh lên tới, nàng cũng chỉ có thể tìm mọi cách trước đem hắn hướng đi. Âu Dương Chân cũng đang có ý này, còn như vậy đi xuống còn phải đánh lên tới, đúng vậy, ba, chúng ta đi trước Lan Tử ra đợi lát nữa. Âu Dương Chân một tả một hưu khuyên bảo Diệp Bảo Sơn, rốt cuộc đem hắn khuyên thông. Hành đi. Diệp Bảo Sơn chỉ vào Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ hai cái mệnh lệnh nói, hai vợ chồng sinh hoạt có cái gì nói không khai. Đều cho ta hảo hảo tỉnh lại phản cân nhắc cân nhắc. Chờ Âu Dương Chân bọn họ đi rồi, Diệp Tiến Đạt cũng không có cùng Lưu Xuân Vũ tỉnh lại cái gì, hai người lời nói đuổi lời nói lại xào lên. Lưu Xuân Vũ bởi vì có Diệp Bảo Sơn chống lưng cùng bảo đảm, không hề giống phía trước như vậy sợ hai chính mình đại ca ngồi tù, cho nên nàng tự tin cũng mười phần lên, ba đều nói không cho chúng ta ly hôn, ngươi đã chết nảy tâm đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2009-11 chương đổi trắng thay đen. Diệp Tiến Đạt cảm thấy Lưu Xuân Vũ thái độ kiêu ngạo đã chết, hắn buồn bực giọng căm hận nói, lời hắn nói không hảo xử, nhật tử là ta chính mình. Cái này hôn ta là ly định rồi. Lưu Xuân Vũ lại tức lại cấp, nàng nhịn không được buông lời hung ác, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không theo ngươi ly hôn, trừ phi ta đã chết. Diệp Tiến Đạt mới không tin ích kỷ Lưu Xuân Vũ sẽ có như vậy đại quyết đoán, một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng không phi sự vì đạt tới nàng muốn đạt tới mục đích, cho nên hắn không sao cả nói, ngươi đã chết, ta cũng không cần ly. Lưu Xuân Vũ thấy Diệp Tiến Đạt nói ra như vậy tâm tàn nhẫn nói, làm nàng đã thất vọng buồn lòng lại ủy khuất cực kỳ, mắng to nói, Diệp Tiến Đạt, ngươi không lương tâm. Diệp Tiến Đạt không chút khách khí đáp lễ nàng, không lương tâm chính là ngươi. Ngươi nếu là có lương tâm, cũng không thể làm ra như vậy nhiều thực xin lỗi người khác sự. Lưu Xuân Vũ cảm xúc càng thêm kích động, ta xem như xem minh bạch. Ngươi sở dĩ như vậy kiên quyết phi cùng ta ly không thể, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Âu Dương Chân đi. Đừng nói ngươi là bởi vì đại ca ngươi ly hôn, bọn họ ly cũng không phải một ngày hai ngày. Diệp Tiến Đạt phẫn nộ hét lớn kiên quyết không nhận ngươi thiếu ở kia đổi trắng thay đen. Ta cùng ngươi ly hôn là bởi vì ta cùng ngươi quá không nổi nữa, ta thấy rõ ngươi là người nào, ta không nghĩ làm ta nhi tử có ngươi như vậy không biết cảm ơn một bụng ý nghĩ xấu mâu thân. Diệp Tiến Đạt mặt sau kia nói mấy câu, thật sâu xúc phạm tới Lưu Xuân Vũ, nàng tức muốn hộp máu nói không lựa lời lên, rốt cuộc là hai ta ai ở đổi trắng thay đen. Ngươi một cái đương chú em, nơi trốn đều vì Âu Dương Chân suy nghĩ thế nàng xuất đầu, không phải là nhìn chúng nàng đi. Việc này đại ca ngươi biết không? Lưu Xuân Vũ cuối cùng những lời này đó đem Diệp Tiến Đạt kích thích hoàn toàn điên cuồng. Hắn tự nhận là chưa từng có đối chính mình tẩu tử từng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, có chỉ là tôn kính cùng sùng bái, tới rồi Lưu Xuân Vũ nơi này lại bị chửi bới thành như vậy. May mắn muội muội cùng tẩu tử các nàng đã mang theo phụ thân rời đi, bằng không hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Mẹ ngươi! Ta tấu chết ngươi! Hai người ở Âu Dương Chân không có đến trước kia liền đã xảy ra tứ chi tiếp xúc, Diệp Tiến Đạt còn bị Lưu Xuân Vũ cào mặt. Hiện tại mâu thuẫn xung đột thăng cấp, Lưu Xuân Vũ lại có kính, nàng cũng không phải một người nam nhân đối thủ. Diệp Tiến Đạt hung hăng đánh Lưu Xuân Vũ trong chốc lát về sau, thấy nàng cái mũi xuất huyết mặt cũng bị đánh sưng, hắn lý trí thu hồi sợ đem người đánh cho tàn phế, cho nên ngừng tay tính toán đi ra ngoài rít điếu thuốc bình tĩnh bình tĩnh. Lưu Xuân Vũ bị đánh kích ra tâm huyết. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể tùy ý Diệp Tiến Đạt đánh chửi muốn hung hăng bù trở về. Nàng lau đem bị đánh chảy huyết cái mũi, thất tha thất thểu vào phòng bếp, ở thất thượng cầm lấy dao phay liền xông ra ngoài. Diệp Tiến Đạt mới vừa hoa chứ một cây que diêm túi đầu điểm trong miệng ngậm yên, liền nghe được phía sau truyền đến mở cửa tiếng vang. Hắn vừa quay đầu lại liền nhìn đến biểu tình dữ tợn Lưu Xuân Vũ múa may dao phay điên cuồng hướng hắn không quan tâm bổ tới. Hắn theo bản năng trốn tránh dùng cánh tay đi chặn, may mắn hiện tại xuyên y phục tương đối hậu, mới không có trực tiếp ra chóc thịt bong, nhưng là kế tiếp hắn liền không có may mắn như vậy. Âu Dương Chân bọn họ đi Diệp Tiến Lan ra, trải qua hai người một phen khuyên bảo sau, Diệp Bảo Sơn cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn vẻ mặt cảm khái nói, ta liền chỉnh không rõ, vì cái gì này đạt tử hiện tại biến thành như vậy. Từ trước ở nhà lúc ấy, hắn thành thật nhất nghe lời. Kỳ thật, hắn không phải không có nghĩ tới, nếu lão nhị bọn họ một nhà chưa từng có tới kinh đô bên này, có phải hay không vẫn là sẽ giống như trước như vậy cuộc sống gia đình quá đến tốt tốt đẹp đẹp, cho dù ngẫu nhiên có cãi nhau cũng không đạt được như bây giờ cần thiết muốn phi ly không thể trình độ. Chính là nếu lại cho hắn một lần nữa lựa chọn cơ hội, hắn vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố duy trì lão nhị bọn họ một nhà lại đây bên này. Bởi vì cái nào dân quê không nghĩ vào thành, không nghĩ ở trong thành có hộ khẩu an thượng lương thực hàng hóa. Ngàn ngàn vạn vạn cá nhân tễ phá đầu đều không thể đạt thành nguyện vọng, lại làm cho bọn họ ra lão nhị một nhà bởi vì đàm ra mà nhẹ nhàng đạt tới. Hắn như thế nào có thể bỏ được dễ dàng từ bỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. 2009-12 chương không dám lưu. Diệp Bảo Sơn vấn đề này, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan hai người lẫn nhau xem một cái, không có hé răng. Diệp Bảo Sơn tựa hồ cũng hoàn toàn không tưởng từ các nàng nơi đó được đến đáp án, hắn thở dài một tiếng, ai, lại nói tiếp Lưu Xuân Vũ cũng thay đổi rất nhiều, không bao giờ là từ trước mới vừa gả tiến nhà chúng ta người kia. Đúng vậy, ta nhị tẩu này 1-2 năm trong vòng trở nên quá nhiều. Diệp Tiến Lan đối này cũng rất có cảm xúc. Bọn họ đang nói chuyện, Đàm Nhất Sâm đột nhiên thần sắc vội vàng mà tới Diệp Tiến Lan trong nhà. Âu Dương Chân vừa thấy Đàm Nhất Sâm biểu tình liền biết, khẳng định là có việc đã xảy ra, bởi vì rất ít ở hắn trên mặt nhìn đến như thế ngưng trọng thần sắc. Diệp Bảo Sơn cũng trong lòng lột bột một tiếng, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói công tác vội sao? Đàm Nhất Sâm thanh âm trầm thấp nói, ba, đặt tử bị thương. Diệp Bảo Sơn hái hùng khiếp vía liên thủ yên chạy xuống đều ngoảnh mặt làm ngơ, cái gì? Phía trước bọn họ đi thời điểm, con thứ hai còn hảo hảo, như thế nào liền bị thương đâu? Diệp Tiến Lan cũng kích động lên, ta nhị ca như thế nào có thể bị thương đâu. Âu Dương Chân cũng vẻ mặt một bức, thật sự là tình thế phát triển quá trình giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, đồng thời nàng lại có chút lo lắng Diệp Tiến Đạt, đặt tử hiện tại tình huống thế nào. Hẳn là không quá đáng ngại. Đàm Nhất Sâm gấp giọng thúc giục, đi mau. Trên đường nói, đại gia vội vàng đi theo hắn cùng nhau bước nhanh ra khỏi phòng, chờ thấy được ngừng ở ngoài cửa lớn xe Jeep. Lại nhanh chóng sôi nổi đều lên xe. Đàm Nhất Sâm một bên lái xe một bên cùng bọn họ nói khởi, ta cũng là vừa mới nhận được điện thoại, Lưu Xuân Vũ chém bị thương đặc tử, may mắn có người nghe được động tĩnh ra tới căn ngăn. Diệp Tiến Lan lòng nóng như lửa đốt đồng thời, nhịn không được mắng, nàng điên rồi đi. Dựa vào cái gì chém ta nhị ca? Diệp Bảo Sơn lo lắng, kia đặc tử hiện tại có hay không chuyện này a? Đã đi vệ sinh sở băng bó. Cụ thể tình huống như thế nào, Đàm Nhất Sâm bởi vì còn không có nhìn thấy bản nhân cũng không biết. Diệp Bảo Sơn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Tiến Đạt, hiểu biết hắn chân thật tình huống, nhưng đồng thời lại không hiểu được, Lưu Xuân Vũ sao lại thế này? Nàng vì cái gì muốn chém ngươi đệ đệ? Chờ chúng ta nhìn thấy người sẽ biết. Âu Dương Chân cũng phi thường vội vàng đều muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, bất quá nàng bảo trì trầm mặc. Không nghĩ quay giày đem xe khai đến bay nhanh Đàm Nhất Sâm. Chờ bọn họ đuổi tới nhà máy bên trong vệ sinh sở khi, chỉ thấy Diệp Tiến Đạt tay cùng cổ đều bao thượng băng gạc, mặt mũi bầm dập chật vật bất kham Lưu Xuân Vũ ở bên cạnh khóc thành một cái lệ nhân giống nhau, vẫn luôn nói thực xin lỗi. Diệp Tiến Đạt sắc mặt âm ú không có nửa phần để ý tới nàng ý tứ. Đàm Nhất Sâm bọn họ nhìn thấy Diệp Tiến Đạt cũng không có tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, mới thoáng yên tâm. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Lan lập tức đều nhất trí đối ngoại, lửa giận hừng hực thiêu đốt hướng về phía Lưu Xuân Vũ đi, chất vấn nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Lưu Xuân Vũ đầy bụng ủy khuất, lại bởi vì nàng không có Diệp Tiến Đạt thương như vậy trọng, lại là nàng lấy dao phay chém mà không đứng được lý. Cho dù Lưu Xuân Vũ lại như thế nào giải thích, cũng vô pháp lau sạch nàng lấy dao phay chém Diệp Tiến Đạt sự thật. Diệp Bảo Sơn thật sự bị tức điên, hắn phía trước vì không cho nhi tử ly hôn. Mới nén giận nói ra nguyện ý tha thứ Lưu Xuân lôi thương tổn chính mình bạn già nhi sự. Hiện tại ngắn ngủn thời gian nội, Lưu Xuân Vũ lại đem con thứ hai cấp chém bị thương, có thể làm ra lấy dao phay chém chính mình trượng phu nữ nhân, nhà bọn họ cũng không dám lưu. Vạn nhất ngày nào đó phát sinh mâu thuẫn lại muốn lấy mạng người ta làm sao bây giờ. Lưu Xuân Vũ chính mắt kiến thức tới rồi Diệp Bảo Sơn trước sau biến sắc mặt, nàng kêu khóc chết sống không đồng ý ly hôn còn tưởng cầu được tha thứ. Theo Diệp Tiến Đạt một câu muốn báo công an chảo nàng lời nói, làm Lưu Xuân Vũ thất hồn lạc phách trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. So với có khả năng sẽ ngồi tù, nàng tình nguyện ly hôn. Tuy rằng ly hôn cũng không phải nàng cam tâm tình nguyện, nhưng trước mắt Diệp gia người đều đang ở nổi nóng, nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Âu Dương chăn phía trước bồi công công cùng nhau lại đây khi, còn cảm thấy bọn họ sẽ đánh một cái lâu dài đánh rằng co đâu, lại trăm triệu không nghĩ tới, Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến đạt hôn sẽ ly như vậy ngoài dự đoán thông khoái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. 2009-13 chương hướng chết bước. Đàm Nhất Sâm lái xe chở Diệp Tiến đạt bọn họ đi cục dân chính ly hôn, Âu Dương chăn đãi ở nhà không có đi theo cùng đi. Đãi bọn họ xong xuôi thủ tục từ cục dân chính đại môn ra tới về sau, Lưu Xuân Vũ khóc thành một cái lệ nhân giống nhau, ngồi xổm nơi đó liền không đứng dậy. Nghe Lưu Xuân Vũ thương tâm muốn chết tiếng khóc, Diệp Tiến đạt trong lòng cũng không chịu nổi, hắn ngửa đầu nhìn không trung, che giấu trụ chính mình cũng muốn rơi lệ xúc động. Cùng nhau theo tới Diệp Bảo Sơn tâm tình cũng không tốt, rốt cuộc đương lão nhân không đến vạn bất đắc dĩ nơi nào sẽ nguyện ý làm chính mình nhi tử ly hôn đâu. Đặc biệt hắn đều đã ẩn nhẫn nguyện ý nuốt xuống kia khẩu khí, đứng ở Lưu Xuân Vũ bên này, tuyệt đối không cho bọn họ ly hôn, kết quả là Lưu Xuân Vũ chính mình. Thấy bọn họ ba người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, Đàm Nhất Sâm túi đầu nhìn thời gian, nhíu mày mím môi. Diệp Bảo Sơn chú ý tới Đàm Nhất Sâm động tác, hắn biết hiện tại lao đại công tác phi thường bận rộn, hôm nay có thể bồi bọn họ lại đây ly hôn, cũng là chịu thời gian tới. Hắn vội thu liễm cảm xúc, tiếp đón Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ hai người bọn họ, chạy nhanh lên xe, đi về trước lại nói. Lưu Xuân Vũ không chút sức mẻ, tiếp tục đắm chìm ở chính mình cực kỳ bi thương cùng hối hận khóc ruột gan đứt từng khúc. Diệp Tiến Đạt không có biện pháp, đành phải trước đem nàng kéo lên xe lại nói. Đàm Nhất Sâm thực mau phát động xe, rời đi cục dân chính. Ngồi ở phó gia Diệp Bảo Sơn nhất phái suy tư chi sắc, hắn cân nhắc Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ đã xong xuôi ly hôn, kế tiếp xử lý chính là nàng hộ khẩu vấn đề. Nếu ly hôn, như vậy Lưu Xuân Vũ hộ khẩu liền không khả năng cùng Diệp Tiến Đạt lại đặt ở một cái sổ hộ khẩu. Cho nên hắn cùng Đàm Nhất Sâm nói lên, muốn cầu Đàm lao gia tử hỗ trợ đem hộ khẩu rời hồi Lưu Xuân Vũ ra sự. Lão đại! Ngươi xem ngươi có thể hay không bất thời giờ cho ngươi ra ra gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ cấp Lưu Xuân Vũ hộ khẩu rời trở về, bọn họ ly hôn lại ở bên nhau cũng không thích hợp. Không nói cái khác, về sau lão nhị tuổi còn trẻ còn phải lại tìm tức phụ đâu, không thừa dịp hiện tại đem Lưu Xuân Vũ hộ khẩu trình minh bạch, kia về sau còn sẽ có hậu tục chuyện phiền toái. Đàm Nhất Sâm ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua phụ thân, trực tiếp gật đầu đồng ý, có thể, ta chịu thời gian đánh cho hắn. Lưu Xuân Vũ tự nhiên không muốn rời đi, bởi vì nàng rõ ràng, một khi rời đi nói khẳng định không hề là trong thành hộ khẩu, rời đến nàng nhà mẹ để lại biến thành nông thôn hộ khẩu. Nàng lại không rảnh lo khóc thút thít, vội lau lau nước mắt nói xen vào, ba, ngươi xem ta gả Tiến Diệp ra tới nay, không có công lao cũng có khổ lao, về hộ khẩu có thể hay không trở về sau lại nói. Hiện tại ta nhà mẹ để người còn không biết ta đã ly hôn, nếu hộ khẩu lại rời trở về. Chỉ sợ ta liền cái cư trú địa phương đều không có. Diệp Bảo Sơn xoay người nhìn về phía hậu toàn nàng, mang theo hiền từ cười, đó là ngươi nhà mẹ đẻ, như thế nào còn có thể làm ngươi liền cái cư trú địa phương đều không có đâu. Ngươi xem ngươi hiện tại cùng nhà của chúng ta lão nhị đã ly, kia hộ khẩu lại đặt ở cùng nhau khẳng định là không thích hợp. Bất quá ngươi cũng biết này hộ khẩu là chuyện như thế nào, tất cả đều là người ta Đàm lao ra tử hỗ trợ cấp làm. Cho nên xử lý lên lợi hại yêu cầu điểm thời gian, ngươi vừa lúc sấn thời gian này trở về sau cùng ngươi nhà mẹ để người hảo hảo nói một chút. Diệp Bảo Sơn quyết tâm muốn nhà mình nhi tử cùng Lưu Xuân Vũ đoạn cái sạch sẽ, miễn cho về sau nàng tái sinh ra cái gì chuyện xấu tới, cho nên nàng cái này hộ khẩu phi rời không thể, nơi nào sẽ quản Lưu Xuân Vũ ý nguyện. Bất quá rốt cuộc nàng vẫn là chính mình hai cái tôn tử mẫu thân. Về sau có hải tử làm ràng buộc không có khả năng cả đời không qua lại với nhau, bởi vậy hắn chú ý một chút miệng lưỡi tận lực hòa khí một ít. Ba, ngươi đây là đem ta hướng chết bước nha. Lưu Xuân Vũ kêu khóc, ta còn không bằng một đầu đâm chết được. 2009-14 chương thổn thức. Lưu Xuân Vũ lời này làm Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt đều trong lòng cả kinh. Diệp Bảo Sơn bội nói, ngươi xem ngươi nói kêu gì lời nói. Như thế nào còn có thể cho ngươi hướng chết bước đâu? Hộ khẩu chuyện này thực bình thường. Nhà các ngươi cũng quá độc ác, giết người bất quá đầu điểm thấp, ta đều đã đồng ý ly hôn, hộ khẩu sự liền cái không đều không dung ta. Lưu Xuân Vũ khóc càng thương tâm lớn hơn nữa thành. Thấy Lưu Xuân Vũ muốn chết muốn sống, Diệp Tiến Đạt mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, hắn vừa định nói chuyện, đã bị Diệp Bảo Sơn một cái tàn nhẫn ánh mắt ngăn lại ở. Mặc dù Lưu Xuân Vũ lại không tình nguyện, nàng hộ khẩu cũng khó thoát bị rời trở về vận mệnh. Đàm Nhất Sâm đem bọn họ đưa đến địa phương lúc sau, hắn không có nhiều làm dừng lại liền trở về văn phòng, sau đó bất thời giờ cấp Đàm Chí Võ đánh một hồi điện thoại. Đàm Chí Võ nhận được tôn tử điện thoại, mới đầu còn tưởng rằng là bình thường như vậy thăm hỏi, không nghĩ tới lại nói nổi lên Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ đã ly hôn sự. Lão gia tử nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn tò mò hỏi, như thế nào còn ly hôn đâu? Chuyện khi nào nhi? Hôm nay? Vì cái gì? Bởi vì một ít vô pháp điều hòa mâu thuẫn Đàm Nhất Sâm chọn chủ yếu nói. Đàm Chí Võ hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, hắn không khỏi thổn thức hai câu, rốt cuộc Diệp Nhất Ba ly, hiện tại hắn thân đệ đệ Diệp Tiến Đạt thế nhưng cũng thần tốc ly. Cũng không biết này Diệp ra là chuyện như thế nào. Hai cái thân nhi tử tất cả đều ly. Đàm Chí Võ lập tức tỏ vẻ, như vậy đi, ta bắt tay đầu chuyện này xử lý một chút, gần nhất hai ngày liền mang theo người qua đi. Thời gian rất lâu không có nhìn thấy các ngươi, thuận tiện nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn xem các ngươi, nhìn lại bọn nhỏ. Hảo A, bất quá ra ra ngài thân thể có thể được không? Đàm Nhất Sâm càng quan tâm chính là lão gia tử thân thể. Không ngại, ta gần nhất trong khoảng thời gian này thân thể điều trị cũng không tệ lắm. Âu Dương Chân ở nhà cũng không có nhàn rỗi, nàng đem lầu trên lầu dưới đều thu thập một chút, thật dài thời gian không trở lại. Mặc dù Đàm Nhất Sâm cũng là cái ái sạch sẽ, vẫn cứ còn có một ít vệ sinh góc chết yêu cầu xử lý. Chờ thu thập không sai biệt lắm, nàng xem thời gian cũng sắp đến giữa trưa, lại bắt đầu tẩy mễ nấu cơm. Nàng một bên thiết dưa chua, còn một bên trong lòng thất thần suy nghĩ, cũng không biết Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ cái này hôn có thể hay không thuận lợi ly thành. Kế tiếp bọn họ lại nên xử lý như thế nào, tỉ như hộ khẩu linh tinh vấn đề. Âu Dương Chân vừa mới đem dưa chua thịt ba chỉ hầm thượng, Đàm Nhất Sâm liền tan tầm đã trở lại. Âu Dương Chân vội vàng bắt tay đặt ở trên tạp dề xoa xoa, chạy chậm ra phòng bếp tới rồi trước mặt hắn, thế nào? Đàm Nhất Sâm giải áo khoác nút thắt tay một đốn, làm tốt. Biết được đã làm tốt ly hôn thủ tục, Âu Dương Chân không cần đoán đều biết, Lưu Xuân Vũ hiện tại là như thế nào vô cùng đau đớn, như thế nào hối hận không nên nhất thời xúc động chém Diệp Tiến Đạt. Cho chính mình vô pháp vô lực xoay chuyển trời đất cục diện. Nàng không khỏi thở dài, thật không nghĩ tới bọn họ hôn ly đến nhanh như vậy. Quả thực vượt qua nàng mong muốn. Phải biết rằng lúc này ly hôn cũng không dễ dàng, phải có đơn vị thư giới thiệu, tổ chức điều tiết, sở dĩ rất nhiều người quá không đi xuống, lại vẫn như cũ tạm chấp nhận quá, trừ bỏ vì nhi nữ, vì thanh danh bên ngoài, cũng là vì lúc này ly hôn không thua gì Tây Thiên lấy kinh. Trải qua rất nhiều trạm kiểm soát, rất nhiều trắc trở, còn muốn chịu đựng người khác phê bình không hiểu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Đàm Nhất Sâm đem áo khoác ở trên giá áo quải hảo, hắn xoay người liền ôm Âu Dương Chân, bất quá ly cũng hảo, bọn họ còn như vậy nháo đi xuống, thật sự có khả năng ra đại sự. Từ Diệp Tiến Đạt bọn họ hai vợ chồng lại đây về sau, đã xảy ra vài lần sự kiện, mỗi lần đều lăn lộn người trong nhà người ngã ngựa đổ. 2009-15 chương không dám thiếu cảnh giác. Âu Dương Chân tán đồng nói, đích xác. Ta trăm triệu không nghĩ tới Lưu Xuân Vũ thế nhưng sẽ lấy dao phay chém Diệp Tiến Đạt. Đây là hiện tại mùa đông xuyên nhiều, nếu là mùa hè nói. Mùa hè quần áo khinh bạc, lại xuyên ngắn tay, dao phay chém vào trên người thực dễ dàng sẽ tạo thành càng thêm nghiêm trọng miệng vết thương. Đặt tử cũng là vô phòng bị mới có thể như vậy. Bằng không một người nam nhân như thế nào sẽ bị một nữ nhân chém. Đàm Nhất Sâm không có nói, hắn cảm thấy Diệp Tiến Đạt có lẽ là bởi vì đánh Lưu Xuân Vũ quan hệ, trong lòng có áy náy, cho nên mới không có ra tay tàn nhẫn đoạt đao. Nói cách khác, Lưu Xuân Vũ nữ nhân này lại là hung hãn, cũng không có khả năng là Diệp Tiến Đạt đối thủ. Âu Dương Chân gật đầu, kia nhưng thật ra, nam nữ thể lực cách xa, Diệp Tiến Đạt nếu có phòng bị nói, Lưu Xuân Vũ khẳng định thực hiện được không được. Âu Dương Chân nghĩ tới hiện tại còn ở quê quán Vạn Vân bên người, căn bản không biết chính mình cha mẹ đã ly hôn đại bảo cùng nhị bảo, cảm khái nói, ta cảm giác đại bảo cùng nhị bảo rất đáng thương. Đàm Nhất Sâm bất đắc dĩ nói, đáng thương cũng không có biện pháp, chúng ta về sau nhiều giúp đỡ một ít đi. Âu Dương Chân thông khoái ứng, hảo a. Đàm Nhất Sâm đột nhiên chuyện vừa chuyển nói lên, đúng rồi, tức phụ, Gia Gia mấy ngày nay sẽ qua tới. Âu Dương chăn nhướng mày, Gia Gia lại đây làm gì nha? Ngay sau đó nàng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là hộ khẩu chuyện này? Đàm Nhất Sâm nhẹ điểm đầu, đúng vậy, bà ý tứ là tưởng mau chóng đem Lưu Xuân Vũ hộ khẩu rời trở về. Kia Lưu Xuân Vũ còn không được cầu tình a? Âu Dương chăn cho dù không có ở đây, nàng cũng có thể tưởng tượng ra Lưu Xuân Vũ sẽ là cỡ nào kịch liệt phản ứng. Cầu. Nhưng là vô dụng. Âu Dương chăn lại lần nữa cảm thán, công công ngày thường nhìn là cái hảo tính tình dễ nói chuyện người, thời khắc mấu chốt vẫn là rất sấm rền gió cuốn. Diệp Bảo Sơn vừa nghe nói Đàm lao ra tử thế nhưng muốn đích thân lại đây, hắn đầu tiên cảm giác mất mặt đã chết, lại sợ gặp mặt về sau một liêu lên nói ra càng nhiều chi tiết làm Đàm gia đối bọn họ Diệp gia sinh ra không tốt quan cảm, như vậy không ngừng ảnh hưởng bọn họ chi gian quan hệ, còn khả năng cấp Diệp nhất ba mang đến phiền toái. Cho nên hắn tính toán mang Diệp Tiến Đạt Lưu Xuân Vũ về trước quê quán. Cứ như vậy cấp trở về, trong đó còn có Lưu Xuân Vũ nguyên nhân, Diệp Bảo Sơn cũng sợ Lưu Xuân Vũ muốn chết muốn sống ở bên này nháo ra điểm nhi chuyện gì, không ngừng đối nhi tử bọn họ ảnh hưởng không tốt, đi trở về cũng vô pháp cùng Lưu gia người công đạo. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đối này đương nhiên không có ý kiến, đặc biệt là Âu Dương Chăn, nàng ước gì bọn họ chạy nhanh đi đâu. Diệp Tiến Lan cũng biết phụ thân bọn họ sớm một chút trở về là chuyện tốt, nếu ngốc tại bên này thật sự ra chuyện gì nhi, đối ai đều không tốt. Đàm Nhất Sâm chính là lại vội cũng đến tự mình đưa một chuyến. Tới rồi kinh đô về sau, vẫn là tới trước Âu Dương Chăn trong nhà. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận trước tiên đã nhận được điện thoại, biết Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ đã ly thành hôn, bọn họ cố ý cấp chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn, ở trên bàn cơm, ai cũng không có hướng ly hôn sự nâng lên. Diệp Bảo Sơn cảm kích Âu Dương Chăn cha mẹ thức đại thể hiểu đúng mực, gặp người ra người một nhà hòa thuận vui vẻ một mảnh hòa khí, hắn nghĩ đến nhà mình sốt ruột sự lại nhịn không được thở dài. Lưu Xuân Vũ đối trở về sau muốn gặp phải cái gì, trong lòng đã có dự đoán, suy nghĩ nhiều biết cũng vô dụng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên tùy cơ ứng biến. Hơn nữa nàng nước mắt đã lưu đủ nhiều, thấp hèn không cần tự tôn cầu tình nói cũng nói quá nhiều. Ở đối mặt Âu Dương Chăn cùng với các nàng người nhà trước mặt, nàng không bao giờ tưởng lộ ra chính mình yếu ớt làm người xem thấp kia một mặt, cho nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, biểu hiện đến bình tĩnh không ít. Âu Dương Chăn không uống rượu, ăn xong rồi cơm đã đi xuống bàn. Lưu Xuân Vũ cũng theo sau buông chiếc đũa đứng lên. Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý Lưu Xuân Vũ nhất cử nhất động, e sợ cho nàng làm ra cái gì không ổn sự tình. Người cũng ăn xong rồi. Ân, ta muốn đi tranh vê lúc cờ. Hành, ta bồi ngươi đi. Diệp Tiến Đạt không dám thiếu cảnh giác. 2009-16 chương buồn cười. Lưu Xuân Vũ tư một tiếng, Diệp Tiến Đạt, ngươi cũng thật có ý tứ. Ta một cái nữ thượng vê lúc cờ, ngươi cái đại nam nhân đi theo tính chuyện gì xảy ra. Làm trong nhà bảo mẫu đi theo ta còn không được sao. Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Bảo Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có chút không yên tâm. Nhưng làm cho Âu Dương Duy bọn họ mặt, lại ngượng ngùng làm quá mức mất mặt. Âu Dương Chăn thấy thế chủ động nói, ta đây cùng Tiểu Lưu cùng nhau bồi nàng đi thôi. Nàng biết công công cùng Diệp Tiến Đạt không yên tâm, lo lắng Lưu Xuân Vũ trước khi đi lại chơi ra cái gì chuyện xấu. Kỳ thật nàng cũng không yên tâm, Tiểu Lưu rốt cuộc số tuổi còn nhỏ, lịch duyệt cũng thiện, vạn nhất làm Lưu Xuân Vũ chui cái gì chỗ trống đều là chuyện phiền toái. Diệp Bảo Sơn luôn luôn đều cho rằng Âu Dương Chăn làm việc nhất ổn thỏa, lập tức nói, hành, các ngươi đi thôi. Diệp Tiến Đạt lại có chút lo lắng, hắn sợ Lưu Xuân Vũ nói không lựa lời cùng Âu Dương Chăn nói điểm cái gì quá mức nói, nhưng phụ thân đã đáp ứng rồi, hắn lại theo sau lại có vẻ không quá thích hợp. Lưu Xuân Vũ cắn cắn má thịt nắm chặt nắm tay đi theo Tiểu Lưu mặt sau, nàng không cần quay đầu lại cũng biết Âu Dương Chăn không nhanh không chậm đi ở nàng phía sau. Vê đút cờ ở sân một góc, các nàng chậm rãi hướng tới nơi đó đi đến. Lưu Xuân Vũ căn bản không để bụng bên cạnh còn có một cái tiểu bảo mẫu ở, nàng chờ đi ra một đoạn liền gấp không chờ nổi chất vấn. Âu Dương Chăn, đối với ta ly hôn chuyện này, ngươi trong lòng không có một chút ấy nay sao? Âu Dương Chăn nhìn thoáng qua dừng lại nghiêng người nhìn chính mình Lưu Xuân Vũ, cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Ngươi ly hôn, ta vì cái gì muốn ấy nấy? Lưu Xuân Vũ hoán hận nói, đừng giả ngu. Chẳng lẽ ngươi không biết ta ly hôn tất cả đều là bởi vì ngươi? Âu Dương Chăn cười nhạo, ngươi ly hôn là các ngươi hai cái sự, cùng ta có quan hệ gì? Lưu Xuân Vũ rốt cuộc gần nhẫn không được, hướng về phía nàng giống giận, như thế nào không có quan hệ. Nếu không phải bởi vì ngươi, vài lần đều ở đạt tử trước mặt cáo ta trạng, nếu không phải bởi vì ngươi đình tân giữ chức, sao có thể đến ra mặt sau như vậy nhiều chuyện nhi. Âu Dương Chân cũng không có bị nàng tiếng hô kinh đến, nàng như cũ cảm thấy nàng thập phần buồn cười, ngươi mọi việc đều ăn vạ người khác trên đầu. Như thế nào không nói nói chính mình? Là ai cùng người cấu kết phòng ta váy, lại là ai cùng Vương San cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn lợi dụng nàng hư ta? Ta đình tân giữ chức làm sao vậy? Đó là ta tự do. Nếu không có ngươi hoài không tốt tâm tư gieo nhân, cũng sẽ không có mặt sau kết ra quả. Ngươi Lưu Xuân Vũ còn tưởng lại cùng nàng biện luận, lại nhìn đến Diệp Tiến Đạt vội vã lại đây. Diệp Tiến Đạt sắc mặt xanh mét, thanh âm lạnh như băng, ngươi không thượng vê đút cờ sao? Tại đây làm gì đâu? Hắn trong lòng cảm giác không đế, sợ Lưu Xuân Vũ cùng Âu Dương Chân nói điểm nhi cái gì không cần phải, về sau bọn họ gặp mặt xấu hổ. Cho nên cũng tìm lấy cơ ra tới, kết quả liền thấy được một màn này, có thể nào không cho hắn sinh khí. Nói hai câu lời nói còn không được. Lưu Xuân Vũ tạm thời còn không dám cùng Diệp Tiến Đạt đem mặt xé rách, nàng còn muốn vì chính mình hộ khẩu cùng hài tử sự tình làm nỗ lực. Rốt cuộc đem người thành công tiễn đi, Khâu Thi Vận bọn họ liêu lên Diệp Tiến Đạt Lưu Xuân Vũ, như cũ cảm giác hai người ly hôn ly ngoài dự đoán tốc độ, nhưng rốt cuộc không phải chính mình ra. Bọn họ làm người ngoài bảng quan thôi, không hảo phát biểu quá nhiều ý kiến. Đàm Nhất Sâm công tác thật sự là bận quá, hắn đưa con người toàn vẹn trực tiếp trở về bộ đội. Âu Dương Chân bọn họ đều lý giải hắn, cho nên ai cũng không có cảm thấy có cái gì. Thức mau, Đàm Chí Võ ở cảnh vệ viên cùng đi xuống dưới kinh đô, Âu Dương Chân cùng mẫu thân Khâu Thi Vận đi nhà ga tiếp người. Bọn họ lần trước gặp mặt, vẫn là ăn Tết thời điểm, nhoáng lên này một năm lại sắp đi qua. Chờ đem người nhận được ra, Đào Đào cùng Đậu Đậu ngoan ngoãn kêu Đàm Chí Võ thái gia ra, đem lão gia tử cao hứng hỏng rồi, sang sảng tiếng cười không ngừng vang lên. Đàm Chí Võ làm việc phi thường có hiệu suất, hắn tới rồi về sau ngày hôm sau liền an bài cảnh vệ viên đi xử lý Lưu Xuân Vũ hộ khẩu sự tình. Sau đó không lâu, Âu Dương Chân ở nhà nhận được Đàm Nhất Sâm một hồi điện thoại. Này thông điện thoại nội dung, làm nàng suýt nữa khiếp sợ suýt nữa kinh rất cảm. Lưu Xuân Vũ thế nhưng dùng axit bắt Vương San. Hiện tại Lưu Xuân Vũ bị bắt, không biết muốn phán nhiều ít năm, mà Vương San còn ở bệnh viện cứu trị. 2009-17 chương may mắn. Âu Dương Chân tiếp Đàm Nhất Sâm điện thoại thời điểm, Khâu Thi Vận vừa vặn ở bên cạnh, nghe tới đã xảy ra chuyện gì về sau giật mình đã chết. Nàng đồng thời vô cùng may mắn, còn hảo Lưu Xuân Vũ cái kia điên nữ nhân bắt không phải nữ nhi. Chờ Âu Dương Chân cắt đứt điện thoại, Khâu Thi Vận cầm Âu Dương Chân tay. Âu Dương Chân rõ ràng cảm giác mẫu thân ngón tay tiêm lạnh lẽo, nàng vội vàng dùng hai tay hồi nắm lấy tay nàng cho nàng ấm tay. Khâu Thi Vận hoán một hơi cảm giác hảo điểm mới hỏi nói, nữ nhi, nàng vì cái gì muốn bắt Vương San đâu? Khâu Thi Vận biết Lưu Xuân Vũ cấp Vương San lộ ra nữ nhi tin tức, mới làm nàng gần nhất đến kinh đô liền tìm đi nữ nhi bán sỉ cửa hàng. Sau lại Lưu Xuân Vũ bị Diệp Tiến Đạt chạy về Thanh Cốc thôn về sau. Nàng lại ở chợ thượng cùng Vương San xào lên, ngày đó Diệp Tiến Đạt ở trên bàn cơm đã nói chuyện này. Nhưng là phải có cỡ nào đại cứu hận, mới có thể làm Lưu Xuân Vũ lấy axit bắt Vương San. Đây là Khâu Thi Vận phi thường tò mò địa phương. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, phỏng chừng là Vương San địa phương nào chọc nóng nảy nàng đi. Lẽ ra Lưu Xuân Vũ ly hôn sự, cùng Vương San cũng không phải một chút quan hệ đều không có. Nhưng là tuyệt đối không đạt được nàng phải dùng axit đi bắt người trình độ. Âu Dương Chân cũng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra chỉnh sự kiện. Nàng thầm nghĩ, có lẽ ở Lưu Xuân Vũ trở về sau lại đã xảy ra một chút sự tình, làm nàng hận cực kỳ Vương San mới có thể làm ra dùng axit bắt nàng hành động. Kia một xâm ở trong điện thoại có hay không nói thương tới trình độ nào? Lưu Xuân Vũ sẽ phán nhiều ít năm. Hắn cũng là vừa rồi nhận được quê quán bên kia điện thoại. Nghe nói Vương San thương không nhẹ, Lưu Xuân Vũ bị bắt lại nói, ít nhất cũng muốn 10 năm 8 năm đi, hiện tại đúng là nghiêm đánh thời điểm. Ai, tuy rằng các nàng hai cái đều không thế nào hảo, nhưng là như vậy một cái kết quả cũng rất làm nhân tâm ngũ vị tạp trần. Khâu Thi Vận không khỏi thổn thức, rốt cuộc khoảng thời gian trước Lưu Xuân Vũ trước khi đi còn ở nhà ăn cơm xong, không quá dài thời gian, liền đã xảy ra như vậy làm người khiếp sợ bốn tòa sự tình. Âu Dương Chân cũng rất cảm khái. Vương San cùng nàng có thù oán, nàng biết chỉ cần có cơ hội, Vương San nhất định sẽ hung hăng trả đũa nàng. Lại trăm triệu không nghĩ tới, Vương San bị Lưu Xuân Vũ bắt axit. Hiện tại tình huống không rõ, cũng không biết nàng bị thương thành cái dạng gì. Mà chờ đợi Lưu Xuân Vũ, nhất định là lao ngục thai hương. Hai cái cùng nàng có mâu thuẫn người, náo loạn một cái lưỡng bại câu thương, nàng lại không có cảm giác được chút nào vui sướng, càng không có vui sướng khi người gặp họa, bởi vì tình huống thật sự là ngoài dự đoán mọi người cực kỳ, đồng thời lại quá mức thảm thiết. Thức mau, tin tức lại lần thứ hai truyền đến. Nghe nói Vương San mặt bị hủy dung, vẫn như cũ ở bệnh viện ở, xuất viện thời gian không chừng. Lưu Xuân Vũ bị phán 15 năm, nàng nhà mẹ đẻ người còn muốn phụ trách bồi thường Vương San. Nàng nhà mẹ đẻ người cho rằng chính mình nghèo lấy không ra tiền, tìm đi Diệp gia. Diệp Tiến Đạt có lẽ là bởi vì đã từng phu thê tình cảm, cũng hoặc là mặt khác tâm lý, ôm hạ chuyện này nhi. Đến nỗi cụ thể nội tình, thì như Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân thái độ, Đàm Nhất Sâm tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Âu Dương Chân phòng trừng còn phải đợi Diệp Tiến Đạt xử lý xong bên kia sự tình trở về đi làm về sau mới có thể từ hắn trong miệng biết được. Cái này cuối tuần, Âu Dương Chân bọn họ đại học đồng học tốt nghiệp về sau lần đầu tiên tụ hội, ở ước định tiệm cơm đúng hạn tiến hành. Trong ban đồng học, trời Nam Biển Bắc thật vất vả tổng cộng tụ tập 12 người, 7 tên nam đồng học, 5 tên nữ đồng học, vừa lúc thấu thành một bàn lớn. Âu Dương Chân đúng hẹn tới, liền thấy được ngồi ở nam đồng học bên cạnh Điền Vũ. Điền Vũ khoảng cách bọn họ tốt nghiệp lúc ấy, thành thục ổn trọng không ít, cũng biến xinh đẹp. Tóc năng thành thời thượng hình thức, có lẽ là vì hôm nay tụ hội có thể nhìn ra tới, nàng từ quần áo đến trang dung có cố ý tỉ mỉ trang điểm quá dấu vết. 2009-18 chương man có tự mình hiểu lấy. Đại gia đồng học một hồi, sao có thể không rõ ràng lắm ai cùng ai bất hòa, cho nên an bài chỗ ngồi thời điểm, cố ý làm Điền Vũ cùng Âu Dương Chân không có dựa gần ngồi ở cùng nhau. Âu Dương Chân ngồi ở Thịnh Văn bên cạnh, nàng cảm xúc không quá cao, sau đó nàng phát hiện Thịnh Văn giữa mày tựa hồ cũng có úc sắc bộ dáng. Âu Dương Chân để sát vào nàng thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào? Tâm tình không tốt. Thịnh Văn lắc đầu phủ nhận, không có. Thiếu tới, ta còn không hiểu biết ngươi sao. Rốt cuộc làm sao vậy? Âu Dương Chân mấy ngày trước cùng Thịnh Văn thấy một mặt, cùng nàng nói Đàm Nhất Sâm nghe được Ngô Địch ra tình huống, tổng thể tới nói không tồi. Lúc ấy Thịnh Văn vẫn là man cao hứng, vì tỏ vẻ cảm tạ, còn cố ý thỉnh nàng ăn một đốn cái lẩu. Hôm nay vừa thấy, liền phát giác nàng tựa hồ có tâm sự bộ dáng, cũng không phải là cái loại này lâm vào tình yêu ngọt ngào cảm giác. Thịnh Văn nhỏ giọng nói, chờ tụ hội xong việc hai ta tìm một chỗ đơn độc nói đi. Hảo A. Âu Dương Chân cũng biết hiện tại không phải nói chuyện hảo địa phương. Đồng học tụ hội. Ở bên nhau khẳng định sẽ nhớ lại qua đi kể ra hiện tại đem rượu ngôn hoan. Chờ lớp trưởng đem không khí xào nhiệt về sau, các bạn học có bưng chén rượu đã không ở chính mình trên chỗ ngồi. Điền Vũ cũng bưng lên chén rượu, tiến đến Âu Dương Chân Thịnh Văn bên người. Âu Dương Chân, Thịnh Văn, ta tham gia công tác mới biết được quá khứ chính mình có bao nhiêu ngốc, chúng ta uống một cái đi, làm quá khứ những cái đó ân ân oán oán đều theo gió đi thôi. Âu Dương Chân nhàn nhạt cười. Các nàng chi rằng những cái đó ân oán cũng không phải là một chén rượu là có thể xóa bỏ toàn bộ, nàng không chút khách khí trực tiếp đè lại chính mình ly khẩu, ngượng ngùng, ngươi vẫn là chính mình uống đi. Đúng vậy, thứ không phục bồi. Thịnh Văn cũng không hề có hòa Điền Vũ uống một chén ý tứ. Điền Vũ bất mãn nhíu nhíu mày, theo sau tự giễu cười, các ngươi không muốn cùng ta uống cũng thực bình thường, ta có thể lý giải. Rốt cuộc bởi vì có ta quan hệ. Cho các ngươi đại học mấy năm gặp không ít sốt ruột sự. Âu Dương Chân cong cong môi, không nói gì. Mặc kệ Điền Vũ là thiệt tình ý thức được chính mình từ trước làm sự tình có sai, vẫn là nàng dụng tâm kín đáo tưởng ý đồ thông qua lần này tụ hội hòa hoãn đại gia quan hệ, nàng đều sẽ không để ý tới. Bởi vì bọn họ chi gian phát sinh những cái đó ân oán, vĩnh viễn không có khả năng nhất tiếu mận ân cửu, cũng vô pháp trong lòng không có khúc mắc lại có lui tới. Thịnh Văn ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, còn man có tự mình hiểu lấy sao? Nếu không có Điền Vũ 5 lần 7 lượt làm sự, nàng cùng Âu Dương Chân cuộc sống đại học tuyệt đối không có như vậy nhiều khúc chiết cùng phê bình. Nàng vĩnh viễn quên không được, chính mình lần đó bị Điền Vũ hạ dược làm hại kéo mất nước nằm viện sự. Cũng vĩnh viễn quên không được, Điền Vũ bị người đẩy xuống núi sườn núi, cuối cùng lại hoài nghi là Âu Dương Chân việc làm, sinh ra những cái đó đồn đại vớ vẩn cùng khắc thường chú ý. Điền Vũ thính thai nghe được, nàng cắn cắn môi, hảo, ta liền biết các ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Nếu các ngươi không uống, ta đây liền chính mình đem uống rượu. Điền Vũ một ngưỡng cổ đem hơn phân nửa ly rượu trắng tất cả đều uống lên đi xuống, sau đó cả khuôn mặt mắt thường có thể thấy được đỏ. Nàng như vậy dứt khoát lưu loát, nhưng thật ra làm Thịnh Văn có vài phần động dung, Âu Dương Chân vẫn là ánh mắt thanh lãnh nhìn nàng, như là đang xem người biểu diễn giống nhau. Điền Vũ lau miệng, đánh một cái rượu cách, đặt mông ngồi ở Âu Dương Chân bên cạnh không vị thượng, sắc mặt phức tạp cười, Âu Dương Chân, ngươi biết không? Ta tốt nghiệp sau đã từng tìm cơ hội đã tới bên này, vốn dĩ ta là muốn tìm cơ hội trả thù Lưu Ngạn Mẫn, không nghĩ tới ông trời có mắt, làm cái kia tiện nữ nhân ly hôn. Ha ha, nàng cũng coi như là được đến nên được báo ứng. Bất quá cùng ta sở đã chịu những cái đó thương tổn so sánh với còn xa xa không đủ. 2009-19 chương có bệnh. Âu Dương chăn chuyên chú với trong tay cái ly, tùy ý Điền Vũ nói cái không ngừng. Nàng cũng không có đáp lại nàng. Điền Vũ bị nàng thái độ chọc giận, cố ý khom lưng để sắt vào Âu Dương Chân âm dương quái khi nói, nhưng là ta cũng sẽ không có ngốc hồ hồ ra tay, bởi vì ta biết nàng hận ngươi. Nàng cố ý đem cuối cùng câu nói kia kéo trường vừa nói ra tới. Âu Dương Chân khinh thường nhướng mày, nga, tưởng chờ xem kịch vui. Điền Vũ cười vui sướng khi người gặp họa, đúng vậy. Âu Dương Chân không sao cả nói, vậy ngươi liền chờ hảo. Lớp trưởng bọn họ mấy cái nam sinh đều ở lặng lẽ chú ý Âu Dương Chân các nàng bên này, thấy hai người không khí có chút dương cung bạc kiếm, vội vàng lại đây hòa giải. Vốn dĩ sau khi ăn xong còn có một cái hoạt động, nhưng Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn đều không nghĩ lại nhìn đến chướng mắt Điền Vũ ảnh hưởng tâm tình, hai người tìm cái lý do đi trước. Thịnh Văn không vui phun tảo, Điền Vũ cũng thật có bệnh. Hảo hảo một cái tụ hội, thế nào cũng phải làm người không thoải mái. Sớm biết rằng chúng ta không tới hảo. Âu Dương Chân tâm tình đảo cũng không có bởi vì Điền Vũ đã chịu bao lớn ảnh hưởng, dù sao ở tới trước kia nàng liền đoán trước tới rồi. Trên thế giới này liền không có thuốc hối hận, nào có như vậy nhiều sớm biết rằng. Tính, không cần cùng nàng đi sinh cái này hờn dỗi nàng càng quan tâm chính là Thịnh Văn vì cái gì sự phiền lòng. Ngươi mau cùng ta nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nhắc tới khởi chính mình, Thịnh Văn nháy mắt suy sụp hạ bả vai. Có điểm buồn rầu nói, ta cũng không biết có phải hay không ta đa tâm, phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói sao, giữa hè ghét bỏ Ngô Địch vóc dáng lùn, còn nói hắn không xứng với ta, hiện tại thời gian dài, nàng đối Ngô Địch giống như có điểm không giống nhau. Hôm trước ta cùng Ngô Địch đi ra ngoài ăn cơm xem điện ảnh, nàng một hai phải đi theo, đi đường thời điểm còn. Ai nha, tóm lại, ta chính là cảm thấy nàng giống như đối Ngô Địch có điểm cái kia ý tứ. Ta lại sợ là ta nghĩ nhiều. Âu Dương Chân tuy rằng cùng Thịnh Văn là bạn tốt, nhưng cùng nàng cái kia đường muội giữa hè lại chỉ là gặp qua một mặt mà thôi, cho nên cũng không quen thuộc. Nhưng là gần kia một mặt, nàng đối giữa hè ấn tượng liền không phải thực hảo. Đôi khi trực giác là thực chuẩn, ngươi đã có loại cảm giác này, vậy ngươi liền phải nhiều hơn chú ý, chẳng sợ người này là ngươi đường muội, ngươi cũng không thể không phòng. Thịnh Văn rồi dám giảo ngón tay. Chính là giữa hè hiện tại cùng ta trụ cùng nhau, ta như thế nào phòng? Hơn nữa ta còn sợ là ta nhiều lo lắng. Âu Dương Chân hiểu biết Thịnh Văn, đây là cái đơn thuần cô nương, nàng cấp ra mấy cái điểm tử, làm nàng đề cao điểm cảnh giác tâm. Đến nỗi về sau như thế nào, chỉ có thể tính xem này thay đổi. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn cáo biệt về đến nhà thời điểm, nhà chính thực náo nhiệt. Đàm Chí Võ cùng Tân Bách Phong ngồi ở bàn bắt tiên bên kia chơi cờ. Âu Dương Duy ở bên uống nước trà xem cờ. Đào Đào cùng Đậu Đậu một người cưỡi một cái tiểu ngựa gỗ ở ngọn nhi. Nhìn đến Âu Dương Chân đã trở lại, Đào Đào Đậu Đậu lập tức từ nhỏ ngựa gỗ trên dưới tới, chạy như bay xông lên ôm nàng đùi kêu mụ mụ. Âu Dương Chân ngồi xổm xuống, vui sướng thỏa mãn vuốt bọn họ hai cái cái ót, ôn nhu hỏi, các ngươi hai cái có hay không nghe lời nha. Đào Đào lắc đầu tỏ vẻ không có. Đậu Đậu bổ sung, mụ mụ. Chúng ta thực ngoan thực ngoan. Như vậy ngoan nha, kia có khen thưởng, một người một cái thân thân. Âu Dương Chân nói xong lúc sau, ở hai cái trắng non khuôn mặt nhỏ nhi thượng các hôn một cái, chọc đến bọn họ vui vẻ cười khanh khách. Đàm Chí Võ cùng Âu Dương Duy từ ái nhìn một màn này, bọn họ liếc nhau cũng đi theo cười. Kỳ thật người tới nhất định tuổi, muốn hạnh phúc vui sướng rất đơn giản. Tân Bách Phong cũng đánh tâm nhãn thích này hai đứa nhỏ, hắn khỏe miệng cũng nổi lên ý cười. Đàm Chí Võ tới trong nhà không lâu, sẽ biết Tân Bách Phong cùng Âu Dương Chăn cứu cứu quan hệ, hắn đối cái này có gan thượng chiến trường tiểu tử vẫn là thực thưởng thức, thấy hắn chỉ lo xem hài tử không xem bàn cờ, hắn nhắc nhở, tới phiên ngươi. Tân Bách Phong lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn chăm chú vào bàn cờ, sau đó quyết đoán đi rồi nhất chiêu. Đàm Chí Võ tán dương khẽ gật đầu, tiếp tục cùng hắn ở ván cờ chung ẩu đả. Chương 2100 từ từ tới. Âu Dương Chăn bồi Đào Đào cùng Đậu Đậu náo loạn trong chốc lát, khiến cho bọn nhỏ chính mình đi chơi, nàng ra nhà chính đi phòng bếp. Âu Dương Chăn một vén lên phòng bếp miên rèm cửa nhi, đã nghe tới rồi trong không khí nhân hương khí, thơm quá a. Khâu Thi Vận cùng Du Tử còn có Lưu Tiểu Hiến chính vây ở một chỗ làm văn thán. Lưu Tiểu Hiến phụ trách cán gia nhi, Khâu Thi Vận Du Tử phụ trách bao. Hương đi, ta cùng ngươi mợ cùng nhau hợp tác điều liêu. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Khâu Thi Vận một bên nói chuyện một bên hướng sủi cảo gia nhi thượng phong nhân, ngón tay linh hoạt nhéo nhéo liền bao hảo một cái sủi cảo. Lâm ra cửa trước kia chẳng phải sẽ biết các ngươi muốn bao đông lạnh sủi cảo sao? Ta đây khẳng định đến chạy nhanh trở về chờ ăn sủi cảo nha. Âu Dương Chăn hướng buồn tráng men thêm một cái muỗng nước trong tính toán rửa rửa tay cũng hỗ trợ. Khâu Thi Vận cười trêu ghẹo, ngươi cái tiểu thèm yêu, bên ngoài không thể so ở nhà ăn sủi cảo hảo a. Ở bên ngoài ăn không ngon, vẫn là ta mẹ cùng ta mợ sủi cảo ăn ngon. Âu Dương Chăn cái này tiểu vô mông ngựa thực đúng chỗ, trong phòng những người khác đều nở nụ cười. Khâu Thi Vận chờ Âu Dương Chăn tẩy hảo thủ lại đây. Đưa cho nàng một cái bẹp cái thìa, tụ hội thế nào? Các bạn học biến hóa đại sao? Âu Dương Chăn thẳng luôn, ân, biến hóa đều rất đại. Bất quá cảm giác thành thục ổn trọng, hơn nữa ở đơn vị hỗn đều không tồi. Đến nỗi Điển Vũ cái kia tiểu nhạc đệm, Âu Dương Chăn vẫn là quyết định không cùng mẫu thân bọn họ đề ra. Nhắc tới đến đơn vị, Khâu Thi Vận tươi cười thu thu, ánh mắt cũng thay đổi. Nữ nhi nói không nghĩ về đơn vị đi làm chuyện này. Nàng gần nhất cùng Âu Dương Duy chậm rãi thẩm thấu, nhưng là cảm giác bạn già nhi vẫn là nghĩa vô phản cố muốn làm hài tử năm sau liền trở về đi làm. Nàng cảm thấy lộng không hảo đến cuối cùng lại sẽ là một hồi trong nhà mặt phong ba, cho nên có điểm thượng hỏa. Không ngừng Âu Dương Chăn thấy được Khâu Thi Vận khác thường, ở nàng bên cạnh làm vần thán Du Tử cũng thấy, nàng túi đầu tiếp tục nhéo sủi cảo biên không có nói xen vào. Chờ Lưu Tiểu Yến bưng một nắp chậu bao tốt sủi cảo đi ra ngoài. Âu Dương Chăn nhân cơ hội hỏi, mẹ, ngươi cùng ta ba thẩm thấu thế nào? Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, từ từ tới đi, dù sao cũng không đổi. Du Tử cùng Âu Dương Chăn xử hảo, nàng cũng biết hai mẹ con nói chính là chuyện gì, nàng trấn an nói, cuối cùng khẳng định sẽ đồng ý duy trì. Ai biết được, các ngươi cũng hiểu biết Lao Âu là cái gì tính tình, hy vọng chuyện này thuận lợi đi. Khâu Thi Vận hiện tại không cầu khác, liền cầu toàn người nhà đều bình bình an an hòa thuận. Thời gian ở trong lúc lơ đãng trốn, thực mau còn có nửa tháng liền phải quá nguyên đán. Trung thu lúc ấy, Tân Bách Phong là ở Âu Dương Chăn trong nhà quá, hiện tại hắn đưa ra phải về Tân gia đi. Đối với hắn quyết định này, Âu Dương Chăn bọn họ mặt ngoài duy trì, kỳ thật trong lòng đều có chút không tha. Cho dù sớm chiều ở chung mấy tháng thời gian, Tân Bách Phong vẫn như cũ không có đổi giọng gọi ai, nhưng là mọi người đều từ trong lòng đem hắn trở thành chính mình thân nhân. Du Tử cái này đương mẫu thân càng là khó xá khó phân, đồng thời nàng phi thường lo lắng hải tử lần này đi về sau tưởng tái kiến liền khó khăn. Nhưng vì không cho hải tử khó chịu, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn chính mình cảm xúc, thẳng đến Khâu Kế Phàm không quá hai ngày từ nơi khác phong trần mệt mỏi đã trở lại, nàng mới dỡ xuống ngụy trang ở chỉ có hai người ở thời điểm khóc giống. Khâu Kế Phàm biết, chung quy sẽ có như vậy một ngày, nhưng là đương ngày này rốt cuộc tiến đến thời điểm. Hắn thân là một đại nam nhân, cũng không khỏi tâm như đao cắt khó chịu, huống chi là luôn luôn nhu nhược mẫn cảm Du Tử. Hắn an ủi Du Tử đồng thời, đưa ra không bằng thỉnh tân lữ trưởng một nhà ăn cơm chủ động xuất kích tán gẫu một chút. Du Tử cũng sớm có ý tứ này, hai người ăn nhịp với nhau. Đương Tân Lợi An nhận được mời điện thoại thời điểm, hắn hai lời chưa nói trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu trọng sinh đánh đá tiểu quân đầu. Hệ chặt chú ý ưu đọc văn học, liêu nhân sinh, tìm tri kỷ. Chương 2101 xem thiên ý. Chờ tới rồi ước định ăn ngon cơm ngày đó, Âu Dương Chăn ra bên này không ngừng nhà bọn họ người cùng Tân Bách Phong, còn có Đàm Lao Gia Tử cũng đi theo cùng đi tiệm cơm. Làm Đàm Chí Võ cũng đi theo một đạo đi cái này đề nghị, là Âu Dương Chăn nói ra. Đàm Chí Võ đương nhiên sáng tỏ trong đó ảo diệu, bất quá hắn thực nguyện ý cấp cháu dâu đi căng cái này trường hợp, nếu có thể cho một ít trợ giúp kia liền càng tốt. Khâu Kế Phàm cũng lập tức liền minh bạch cháu ngoại gái trong hồ lô bán chính là cái gì dược, đến nỗi cuối cùng có thể hay không có tác dụng, cái này còn muốn xem ý trời. Bọn họ đến tiệm cơm thời điểm, Tân Lợi An bọn họ còn chưa tới. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau uống trà nói chuyện phiếm đám người. Âu Dương chăn rửa gần Du Tử ngồi, nàng nhạy bén chú ý tới nàng sắc mặt có chút ám trầm, đáy mắt còn có quầng thâm mắt, đủ để chứng minh tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa, Du Tử ánh mắt mơ hồ tổng phiêu hướng Tân Bách Phong bên kia. Âu Dương chăn trong lòng hiểu rõ, nàng ở bàn hạ bắt được nàng đặt ở trên đùi tay, nhẹ giọng nói, mợ. Du Tử hướng về phía Âu Dương chăn miễn cưỡng cười cười, chăn chăn, ta không có việc gì. Nàng biết hải tử đưa ra trở về Tân gia là tất nhiên, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được kỳ vọng hắn có thể lại cùng nàng nhiều đãi một đoạn thời gian. Nàng ở hắn nhân sinh chung thiếu hụt như vậy nhiều năm, ngắn ngủn mấy tháng thời gian sớm chiều ở chung, căn bản vô pháp làm có thể làm được nhiều ít đền bù. Âu Dương chăn nhìn thoáng qua ngồi ở cứu cứu cùng phụ thân bên kia Đàm Chí Võ, nàng lặng lẽ cong cong khỏe môi. Nàng biết tuy rằng hôm nay này bữa cơm chỉ là tỏ vẻ cảm tạ lơ lỏng bình thường một bữa cơm mà thôi, có lẽ mặc dù có Đàm Chí Võ cũng căn bản sẽ không thay đổi cái gì, nhưng không thử thử một lần như thế nào có thể biết được đâu. Bất quá hiện tại hết thảy đều là không biết bao nhiêu, có chút lời nói nàng còn không hảo trực tiếp cùng mợ nói, miễn cho nàng hy vọng, cuối cùng lại làm nàng đại đại thất vọng. Chưa từng có bao lâu, Tân Lợi An cùng Trần Nguyệt Xuân chạy đến. Tân Lợi An là gặp qua Đàm Lao Gia Tử, phía trước Khâu Kế Phàm ở trong điện thoại cũng không có nói sẽ có cái này Lao Gia Tử tham dự, cho nên vừa mới nhìn đến đang ngồi người có vị này Lao Tướng Quân khi, hắn không khỏi kinh ngạc ngẩn ngơ một chút, theo sau mới khôi phục bình thường chủ động chào hỏi Vân An. Trần Nguyệt Xuân là lần đầu thấy Đàm Chí Võ, đương nàng biết vị này chính là quyền cao chức trọng Đàm Lao Gia Tử khi, trên mặt nàng tươi cười lập tức trở nên vô cùng sán lạ. Nguyên lai ngài chính là Đàm Lao Tướng Quân A. Ngài hảo ngài hảo. Nếu sớm biết rằng vị này Lao Gia Tử cũng ở, nàng nhất định sẽ sớm chạy tới, mà không phải muốn cô ý kéo sau một chút thời gian phô trương. Ngươi hảo, mau mời ngồi đi. Đàm Chí Võ khách khí nói. Hắn đã nghe Âu Dương Chăn nói hai nhà người phức tạp quan hệ, cho nên hắn đối ngậm đắng nuốt cay đem hài tử nuôi lớn. Lúc sau biết được chân thật thân thế sau vẫn như cũ coi như mình ra tân người nhà rất có hảo cảm. Sôi nổi sau khi ngồi xuống, đại gia căn cứ hòa bình hữu hảo thái độ, tự nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Chờ đến rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, Khâu Kế Phàm cũng không có lại vòng vo, nói lên về Tân Bách Phong vấn đề. Hải tử muốn trở về, chúng ta cho dù không tha, cũng nguyện ý tôn trọng hải tử ý nguyện, bất quá. Chúng ta vẫn là hy vọng có thể thỉnh thoảng đi trong nhà xem hắn. Khâu Kế Phàm cùng Du Tử đều không nghĩ Tân Bách Phong lần này đi về sau muốn gặp mặt liền khó khăn. Tân Lợi An phía trước cùng Tân Bách Phong thông qua điện thoại, biết hắn phải về nhà sự, hắn thoải mái hào phong nói, cái này khẳng định là không thành vấn đề, các ngươi muốn nhìn hài tử tùy thời đều có thể tới trong nhà. Còn muốn cảm ơn các ngươi này mấy tháng đối hài tử chiếu cố. Không cần tạ, này đó đều là chúng ta nên làm. Bất quá, trăm phong chân vết thương tuy nhiên tĩnh dưỡng mấy tháng, vẫn là không có hảo nhanh nhẹn Khâu Kế Phàm bọn họ đều cảm giác có chút áy náy tự trách. Chương 2102 cầu mà không được. Tân Lợi An rộng rãi nói, thương gân động cốt 100 thiên, huống chi hải tử ở chiến trường bị như vậy trọng thương, các ngươi cũng không nên quá mức tự trách. Trần Nguyệt Xuân vội đem lời nói nhận lấy, đúng vậy, hiện tại có thể nhìn đến trăm phong khôi phục thành như vậy, ta đã thực vui mừng. Nàng ngay sau đó vỗ về ngực khẽ như mày, vẻ mặt vẻ khó xử, bất quá, ta gần nhất thân thể không tốt lắm, các ngươi cũng hiểu biết trong nhà tình huống, còn có cái tiểu cháu gái nhi yêu cầu chiếu cố, nàng đâu cũng 3 ngày liền đầu cảm mạo phát sốt, cho nên trăm phong nếu trở về nói, khẳng định không bằng ở các ngươi kia bị chiếu cố hảo. Ta xem không bằng như vậy đi, trăm phong tưởng về nhà liền về nhà trụ chút thiên, lúc sau lại hồi các ngươi kia đi dưỡng thương. Hài tử ở các ngươi ta đây đặc biệt yên tâm. Trần Nguyệt Xuân ở không có tới trước kia, tưởng Âu Dương chăn nhà bọn họ người thỉnh nhà mình ăn một bữa cơm, cho nên căn bản cũng không có quá đương hồi sự nhi. Tân Bách Phong ở nhà bọn họ đã ngây người mấy tháng, hiện tại mặc kệ thương dưỡng thế nào cũng nên đã trở lại. Nhưng là đương nhìn đến chỉ nghe một thân chưa bao giờ gặp qua Đàm Lao Gia Tử xuất hiện về sau, nàng lập tức thay đổi vốn có chủ ý. Trần Nguyệt Xuân biết nàng đem chuyện này làm được xinh đẹp chút, không ngừng sẽ làm Âu Dương Chăn Gia đối nàng hết sức cảm kích, cũng có thể làm Đàm Lao Gia Tử ấn tượng thêm phân. Nói vậy, về sau vô luận là đối nhi tử vẫn là bọn họ Tân Gia đều có đại đại chỗ tốt. Trần Nguyệt Xuân một phen lời nói, Âu Dương Chăn nhà bọn họ tự nhiên cầu mà không được, đại gia sôi nổi tỏ vẻ lòng biết ơn. Tân Bách Phong mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ thật là vui mừng, hắn thực thích Âu Dương Chăn trong nhà bầu không khí cũng thích Đào Đào cùng nhiều hơn, càng thích đem hắn phụng ở lòng bàn tay quan tâm che chở người. Hắn sở dĩ đưa ra đi trở về cũng là vì ở bên này đãi lâu lắm, lại đuổi kịp nguyên đán, hắn không có khả năng vĩnh viễn ở bên này nốc. Cùng với làm mãi mãi phụ thân bọn họ lại đây tiếp hắn, không bằng chính hắn chủ động nói ra. Đàm Chí Võ cười văn nói, như thế rất tốt, ta đang muốn nhiều cùng Trăm Phong đứa nhỏ này nhiều hạ mấy mâm cờ luận bàn luận bàn. Trần Nguyệt Xuân thấy Đàm Lao Gia Tử thế nhưng đối Tân Bách Phong như vậy coi trọng, nàng trong lòng tức khắc cười nở hoa, càng thêm cảm thấy chính mình này một bước đi vô cùng chính xác. Có thể cùng ngài chơi cờ luận bàn, đó là hắn vinh hạnh chi đến. Tân Bách Phong trở về Tân Gia, bởi vì biết hắn quá mấy ngày là có thể trở về, cho nên Âu Dương Chăn bọn họ không còn có không tha cùng dối rắm. Đào Đào cùng Đậu Đậu dù sao cũng là tiểu hài tử, chẳng sợ cùng bọn họ nói tiểu cứu cứu quá mấy ngày liền đã trở lại. Bọn họ vẫn là mỗi ngày muốn hỏi tốt nhất mấy lần tiểu cứu cứu khi nào trở về, bọn họ ngẫm lại cứu cứu. Chơi món đồ chơi thời điểm nói, ăn cơm thời điểm nói, ngủ trước kia còn muốn nói, làm cho Âu Dương Chăn bọn họ đều dở khóc dở cười. Âu Dương Chăn thậm chí cảm thấy bọn họ cảm nhận chung tiểu cứu cứu hình tượng, so ba ba còn muốn cao lớn quan trọng. Đàm Nhất Sâm 10 ngày nửa tháng không theo chân bọn họ thấy một mặt, bọn họ cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc tới thôi. Âu Dương Chăn ở cùng Đàm Nhất Sâm thông điện thoại thời điểm, còn thuận miệng liền nói nổi lên chuyện này. Chọc đến Đàm Nhất Sâm lập tức có một chút ghen tuông, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng có thể đủ sáng tỏ là chuyện như thế nào, lại cảm thấy có chút áy náy. Xem ra ta còn là làm bạn hài tử thời gian quá ít. Âu Dương Chăn từ hắn trong giọng nói nghe ra một ít đồ vật, nàng vội nói, bởi vì ngươi công tác vội sao, cũng cùng ta không có dẫn bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa ở bên cạnh ngươi có quan hệ. Chờ thêm chút thiên đi, chúng ta cùng ra ra mang theo hài tử cùng nhau qua đi, chúng ta là có thể đoàn viên. Đàm Nhất Sâm thanh âm lập tức trở nên nhẹ nhàng vài phần, hảo. Lần này ta nhất định phải hảo hảo dùng ra cả người thủ đoạn đả động bọn họ hai cái, cũng làm cho bọn họ thỉnh thoảng nhớ thương ta. Chương 2103 nằm mơ đều không thể tưởng được. Hảo A, ta chờ mong. Âu Dương Chăn lại hỏi quê quán bên kia tình huống, ngươi có hướng trong thôn gọi điện thoại sao? Ba mẹ còn có đạt tử bọn họ thế nào? Đàm Nhất Sâm nói lên, bọn họ còn hảo, hôm trước ta đánh quá khứ là đạt tử lại đây thôn bộ tiếp. Hắn nói đem bên kia xử lý tốt về sau liền sẽ mang theo ba mẹ còn có đại bảo nhị bảo trở về. Âu Dương Chăn đã sớm nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng này, cho nên cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn, nàng hiện tại nhưng thật ra tương đối chú ý Vương San tình huống. Vương San thế nào? Nghe nói cả khuôn mặt đều hủy hoại. Đàm Nhất Sâm nói lên cái này khi ngữ khí hơi trầm thấp. Âu Dương Chăn trong lòng than nhẹ, ngay sau đó hỏi, kia đặng gia. Đặng Kiến Thiết muốn cùng Vương San ly hôn. Đặng Kiến Thiết cùng Vương San căn bản không có nhiều ít cảm tình. Vương San tao ngộ chuyện như vậy bị hủy dung, hắn cùng nàng ly hôn cũng không hiếm lạ. Bất quá, Âu Dương Chăn cắt đứt điện thoại về sau, vẫn là không khỏi cảm khái. Nhân sinh A quả nhiên là khó có thể đoán trước, chỉ sợ Vương San nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ tao ngộ như vậy đáng sợ sự tình đi. Vương San đương nhiên nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình sẽ tao ngộ đến như vậy bay tới tai họa bất ngờ. Nàng rõ ràng ở chợ thượng bày quán bán hóa, Lưu Xuân Vũ đột nhiên tiểu tụy bất kham xuất hiện ở nàng quán trước. Làng trên xóm dưới có lẽ còn không có toàn bộ biết Lưu Xuân Vũ cùng Diệp Tiến Đạt ly hôn, nhưng nàng lại từ Diệp Tiến Đạt bọn họ hồi thôn về sau không lâu sẽ biết việc này. Bất quá đồng dạng thân là nữ nhân, nàng đối Lưu Xuân Vũ nhưng thật ra có vài phần đồng tình. Rõ ràng là nàng ca ca đẩy ngã Vạn Vân làm nàng bị thương, kết quả Diệp Tiến Đạt ngày thường nhìn hàm hậu thành thật, làm việc tới như vậy ngoan tuyệt, nói ly liền ly. Cho nên nhìn thấy như vậy thất hồn lạc phách Lưu Xuân Vũ, nàng nguyên bản tưởng nói vài câu trấn an nói. Lại không nghĩ rằng Lưu Xuân Vũ trực tiếp đối nàng nhục mạ không ngừng, còn đem ly hôn sự tình toàn ăn vạ nàng trên đầu, nàng đương nhiên khí bất quá, đương trường đáp lễ nàng vài câu. Hai người mắt thấy muốn làm lên. phu cận có xem náo nhiệt người đem các nàng kéo ra. Vương San vốn tưởng rằng Lưu Xuân Vũ bị kéo ra khuyên đi chuyện này liền tính xong rồi, kết quả hai ngày sau nàng liền ở đuổi xong tập hồi thôn trên đường, bị Lưu Xuân Vũ bắt axit. May mắn từng có người qua đường giúp nàng, nói cách khác, thật không biết chính mình này mệnh còn ở đây không. Chính là, nàng hiện tại tồn tại so đã chết càng khó chịu. Chẳng sợ Lưu Xuân Vũ đã bị phán 15 năm, cũng khó có thể triệt tiêu nàng đã chịu thật lớn thương tổn. Nàng đời này hoàn toàn hủy hoại. Nàng sau lại mới biết được, Lưu Xuân Vũ không ngừng ly hôn, hộ khẩu ngay sau đó còn bị rời trở về biến trở về nông thôn hộ khẩu. Này có lẽ chính là áp đảo Lưu Xuân Vũ cọng rơm cuối cùng đi. Mà nàng cố tình xui xẻo đụng vào họng súng thượng. Sớm biết như vậy, nàng nhất định mắng không cãi lại đánh không hoàn thủ, có lẽ như vậy chính là mặt khác một phen kết cục. Đáng tiếc, nàng không có biết trước năng lực, cũng vô pháp cho chính mình lẩn tránh nguy hiểm. Hơn nữa, từ trước bị nàng mọi cách coi thường Đặng Kiến Thiết, thế nhưng một chút tình cảm không màng một hai phải cùng nàng ly hôn không thể. Vương San hận A. Nàng hận rất rất nhiều người. Nàng nguyên rủa nàng hận người đều không chết tử tế được. Trong đó, nàng hận nhất chính là Lưu Xuân Vũ cùng Âu Dương Trăn. Lưu Xuân Vũ đã vào ngục giam nàng tưởng trả thù cũng báo không được, dư lại Âu Dương Trăn, nàng chỉ cần còn có một hơi ở, sinh thời nhất định sẽ có hung hăng trả thù trở về. Một vòng nhiều về sau, Tân Bách Phong bị Tân Lợi An lái xe đưa đến trong nhà, Trần Nguyệt Xuân cũng đi theo cùng lại đây. Âu Dương Trăn bọn họ cả nhà đều hoan thiên hỷ địa nên đón Tân Bách Phong trở về. Các đại nhân bận tâm vấn đề mặt mũi, biểu hiện đến nhiều ít vẫn là cảm xúc không quá lộ ra ngoài có điểm rụt rè, vui vẻ nhất nhất kích động đào đào cùng đậu đậu nhưng không chê không được cái này. Hai cái tiểu gia hỏa dứt khoát vây quanh ở Tân Bách Phong bên người không rời tả hưu, sợ sấn bọn họ không chú ý tiểu cứu cứu lại đi rồi. Mấy ngày không gặp, Tân Bách Phong cũng phi thường tưởng niệm này hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Hắn kiên nhẫn 10 phần bồi bọn họ chơi. Chương 2104 xấu hổ. Tân Lợi An cùng Trần Nguyệt Xuân bị lưu lại ăn cơm. Khâu Thi Vận cùng Lưu Tiểu Hiến chuẩn bị phong phú một bàn lớn đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Ăn cơm thời điểm, Đàm Chí Võ Khâu Kế Phàm còn có Tân Lợi An bọn họ uống thượng rượu. Âu Dương Duy tuy rằng không thể uống rượu, cũng tâm tình không tồi theo chân bọn họ lấy trà thay rượu vừa ăn vừa nói chuyện, không khí tương đương không tồi. Ôn có mục đích cùng lại đây Trần Nguyệt Xuân, thừa dịp cùng Khâu Thi Vận bọn họ nói chuyện phiếm, nhắc tới Tân Lợi An hôn sự. Chúng ta quan hệ thật sự gần, ta cũng không gạt các ngươi. Từ khi Lợi An ly hôn về sau à, ta lớn nhất tâm sự chính là muốn cho hắn tìm một cái ôn nhu hiền huệ tức phụ cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Chính là hắn tương xem một cái không thành tương xem một cái không thành, cuối cùng có một cái ta cảm giác không tồi, hắn lại không hài lòng, nhưng đem ta sầu hỏng rồi. Âu Dương Chăn yên lặng tiếp tục ăn cơm, không tính toán tham dự bọn họ nói chuyện. Khâu Thi Vận nghe xong Trần Nguyệt Xuân nói có điểm xấu hổ, Tân gia tình huống bọn họ đương nhiên hiểu biết, thậm chí Tân Lư trưởng cùng Lưu Ngạn Mẫn ly hôn về sau còn đã tới gia phụ cận đại náo một hồi, chọc đến phụ cận hàng xóm đối nữ nhi nghị luận sôi nổi. Sau lại nếu không phải Tân Lư trưởng thật sự vô tội, bọn họ lại bởi vì Tân Bách Phong quan hệ vi diệu, đổi làm người khác nói. Có lẽ hai nhà người về sau dễ dàng cũng sẽ không có lui tới. Đừng nóng nội nha, đều nói tốt cơm không sợ vãn, duyên phận tới rồi tự nhiên liền. Như thế nào có thể không sợ vãn đâu? Hắn đều bao lớn số tuổi. Ai, ta lo lắng nhất chính là chờ cái gì thời điểm trăm phong đều có tức phụ, hắn còn không có ảnh đâu. Tân Bách Phong một không cẩn thận bị quả cam nước có ga sặc tới rồi kịch liệt ho khan, cả khuôn mặt đều đỏ. Hắn không nghĩ tới mãi mãi sẽ nói phụ thân sự tình, lập tức vòng đến hắn trên người. Tân Lợi An thấy thế, cũng xấu hổ ho khan một tiếng, không cao hứng như mày, mẹ, hảo hảo ăn cơm, ngươi nói chuyện này để làm gì? Ta đều lớn như vậy số tuổi, ta chính mình sự ta chính mình có phổ. Hắn liền biết mẫu thân đưa ra đi theo cùng nhau tới chuẩn không chuyện tốt, không nghĩ tới thật đúng là chiếu hắn dự đoán tới. Hiện tại làm cho đại gia hỏa mặt nói này đó. Đem mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác. Ngươi có cái gì phổ à, ngươi còn biết ngươi lớn như vậy số tuổi, lại không nắm chặt, rau kim châm đều lạnh. Trần Nguyệt Xuân mặt lộ vẻ vẻ giận, nàng sở dĩ làm cho Âu Dương Chăn nhà bọn họ người, còn có Đàm Lao Gia Tử mặt nhắc nhở, cũng là nghĩ thật sự không được làm cho bọn họ hỗ trợ cấp giới thiệu giới thiệu. Tân Lợi An ẩn nhẫn cắn chặt răng, bài trừ một nụ cười, ta cùng ngài hứa hẹn, ta sẽ nắm chặt, được không? Hành. có ngươi lời này là được. Trần Nguyệt Xuân nhìn về phía Đàm Chí Võ, Đàm Lao tướng quân, ngài đều nghe thấy được đi. Phiên thoái ngài cấp làm chứng A. Hảo A, ta cấp làm chứng. Đàm Chí Võ ôn hòa hướng Tân Lợi An cười nói, tiểu Tân, mẫu thân ngươi tâm tình A, chúng ta đương lão nhân có thể lý giải, ngươi cũng là đương phụ thân người, hẳn là có thể minh bạch cái loại này tâm tình. Ta có thể minh bạch, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nắm chặt, tuyệt đối sẽ không cô phụ ta mẫu thân kỳ vọng. Tân Lợi An trong lòng bất đắc dĩ, lại không thể không cho thấy thái độ. Trần Nguyệt Xuân tận dụng mọi thứ, Đàm Lao tướng quân, ngài kiến thức rộng rãi nhận thức người cũng nhiều, không biết bên người có hay không thích hợp người. Nga! Cái này Đàm Chí Võ biết Tân Lợi An nguyên lai từng là lao đổng đầu nhi tử bộ hạ, trong lúc nhất thời, ta thật đúng là không thể tưởng được có ai, không bằng chờ ta có rảnh khi hỏi một chút lao đổng đi. Đàm Chí Võ trong miệng lao đổng, Trần Nguyệt Xuân biết là ai, nàng đôi mắt buốc lên hưng phấn ánh sáng, kia hóa ra hảo, ta trước cảm ơn ngài lạc. Tân Lợi An một hơi nghẹn nơi đó trên không ra trên dưới không ra dưới khó chịu cực kỳ, cố nén không khỏe ăn xong rồi này bữa cơm. Sau khi ăn xong, Tân Lợi An thiếu ngồi trong chốc lát uống lên điểm nước trà liền lôi kéo Trần Nguyệt Xuân cáo từ rời đi. Chương 2105 ném người nào. Âu Dương Chân bọn họ cả nhà đem người đưa đến ngoài cửa lớn, nhìn theo Tân Lợi An cùng Trần Nguyệt Xuân ngồi trên xe rời đi mới xoay người trở về. Tân Lợi An xe mới vừa khai ra không xa, hắn liền nhịn không được oán trách lên, mẹ, ngươi vì cái gì muốn cho nhân gia Đàm lão tướng quân cho ta giới thiệu đối tượng? Mất mặt không a? Hắn mặc kệ nói như thế nào cũng lớn như vậy số tuổi, lại làm chính mình mẫu thân làm cho đại gia mặt không hề kiêng dè đàm luận thân cận việc, thậm chí còn muốn làm ơn căn bản không có gặp qua vài lần còn thực xa lạ Đàm lão tướng quân giới thiệu đối tượng. Lúc ấy ở trên bàn cơm, hắn thật sự cảm giác mất mặt hận không thể có cái khe đất đều chui vào đi. Trần Nguyệt Xuân lại không cho là đúng, thậm chí còn có chút đắc chí, ném người nào. Cái này người giới thiệu thực mấu chốt ta, nếu nhân gia Đàm lão tướng quân nguyện ý ra mặt cho người giới thiệu đối tượng, kia đối phương điều kiện các phương diện tự nhiên cùng người khác giới thiệu không giống nhau. Trần Nguyệt Xuân chỉ cần tưởng tượng đến về sau nàng tương lai con dâu có khả năng xuất thân không tồi trong nhà điều kiện hảo, nàng liền thần thái phi dương lên. Đến lúc đó nàng càng muốn cho Lưu Ngạn Mẫn cái kia tiện nhân nhìn xem. Chính mình nhi tử cũng không phải không có mị lực, mà là nàng có mắt không tròng. Trần Nguyệt Xuân giảng đạo lý này Tân Lợi An tự nhiên hiểu, chính là hắn cũng không muốn đi phiền toái Đàm lao gia tử làm chuyện này, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy bọn họ chi gian lui tới trở nên không hề thuần túy, cũng dễ dàng làm người cho rằng là dụng tâm kín đáo. Mẹ, thính ta cầu ngươi hảo sao? Chúng ta hai nhà quan hệ có bao nhiêu vi diệu phức tạp, ngươi lại không phải không biết. Hiện tại ngươi lại mở miệng làm Đàm lão cho ta giới thiệu đối tượng, Âu Dương Chân bọn họ một nhà sẽ nghĩ như thế nào? Trần Nguyệt Xuân sắc mặt khẽ biến, nàng chỉ lo tưởng chuyện tốt, thật đúng là không có quá suy nghĩ này đó, bất quá hiện tại lời nói đã nói ra đi nước đổ khó hốt, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nàng không được tự nhiên dịch khai tầm mắt không dám nhìn Tân Lợi An, tự tin không đủ nói, bọn họ ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào bái, dù sao Đàm lão tướng quân đáp ứng rồi. Tân Lợi An bất đắc dĩ nhắc nhở, nhân gia đáp ứng cũng là khách sáo một chút thôi, không nên tưởng thiệt. Trần Nguyệt Xuân cũng sợ không chuẩn Đàm lão tướng quân rốt cuộc có phải hay không khách sáo, nàng tức khắc kích động, ngươi làm ta không nên tưởng thiệt, vậy ngươi nhưng thật ra cho ta làm thí điểm khẩn A. Liên tính là tiểu phương không thích hợp, không phải còn có người khác tuyển sao. Ngươi đừng nói cho ta ngươi đối với tìm đối tượng chuyện này như vậy không tích cực, bởi vì còn nhớ thương Lưu Ngạn Mẫn. Ngươi nếu dám cùng nàng hợp lại nói, ta liền chết cho ngươi xem. Trần Nguyệt Xuân thật sự hận cực kỳ Lưu Ngạn Mẫn nữ nhân này. Nếu Lưu Ngạn Mẫn trong lòng không có nhi tử nói, phía trước liền không nên gả vào cửa. Trộn lẫn nhà bọn họ quá sức không nói, còn liền đứa con trai đều không có sinh ra tới. Cái này làm cho một lòng tưởng sấn còn sống thời điểm có thể nhìn thấy thân tôn tử Trần Nguyệt Xuân, như thế nào có thể không hận nàng oán nàng. Cho nên, chỉ cần nàng còn sống, nhi tử cùng Lưu Ngạn Mẫn liền mơ tưởng lại có một chút ít khả năng tính. Tân Lợi An cảm giác chính mình hết đường chối cãi, hắn vô luận nói bao nhiêu lần cùng Lưu Ngạn Mẫn đời này cũng chưa khả năng, mẫu thân cũng vô pháp làm được tin tưởng. Mẹ, ngươi yên tâm, ta cùng nàng căn bản không có khả năng. Về sau ta tích cực một chút được không? Trần Nguyệt Xuân cũng không nghĩ đem nhi tử bức cho thật chặt, còn có nàng trong lòng nhớ thương Đàm lão tướng quân bên này. cho nên tạm thời khẩu khí hòa hoãn, hành, đây là chính ngươi cùng ta nói sẽ tích cực điểm ha, như vậy ở ăn Tết trước ngươi cần thiết đến cho ta tìm một cái thích hợp. Tân Lợi An tính hạ thời gian, năm nay 2 tháng ăn Tết, hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có hơn 2 tháng, hắn vì không phiền toái nhân gia Đàm lao gia tử, cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới, thành, ta khẳng định nắm chặt thời gian. Tân Lợi An ước nguyện ban đầu là không nghĩ phiền toái người khác, kết quả nhân gia Đàm Chí Võ thật đúng là đem chuyện của hắn nhi trở thành một sự kiện làm. Chương 2106 mới mẻ. Đàm Chí Võ bất thời giờ liền đánh cho lão đồng, cùng hắn ở trong điện thoại thuyết minh Tân Lợi An tình huống, làm hắn hỗ trợ cấp giới thiệu đối tượng. Lão đồng nghe được Đàm Chí Võ nói này đó thời điểm, hắn là có chút ngốc. Tân Lợi An là ai hắn không phải không biết. Rõ ràng là con của hắn nguyên lai lão bộ hạ, hiện tại lắc mình biến hóa cùng Đàm Chí Võ quen biết, thậm chí tới rồi hỗ trợ cấp giới thiệu đối tượng nông nỗi. Lao đồng tấm tắc bảo lạ, ta nói Lao Đàm ngươi là chuyện như thế nào? Khi nào còn làm nổi lên cho người ta giới thiệu đối tượng chuyện này? Mới mẻ, ta số tuổi lớn ái hướng trên người ôm sự thế nào? Đàm Chí Võ thuận miệng địa chuyện. Đương nhiên mới mẻ, quá con mẹ nó mới mẻ. Ta nhớ rõ người này cùng ngươi tôn tử ở một cái sư, chẳng lẽ là ngươi tôn tử làm ơn? Lão đồng nháy mắt đoán được một ít nguyên nhân, nếu không phải có người cầu tới rồi Lão Đàm trước mặt, hắn không có khả năng làm việc này. Trước mắt tới xem, hắn tôn tử mở miệng khả năng tính khá lớn. Ai không biết Lão Đàm từ tìm được rồi thân tôn tử, cả người đều vây quanh hắn tôn tử chuyển, còn giúp nuôi lớn hải tử kia ra rời hộ khẩu an bài công tác. Đến nỗi hỗ trợ cấp giới thiệu đối tượng, đều xem như việc rất nhỏ. Bởi vì Tân Lợi An cùng bọn họ quan hệ có chút phức tạp, cho nên Đàm Chí Võ không muốn cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ lộ ra, ngươi cái lao đồng đầu, hỏi thăm như vậy để làm gì? Ta liền hỏi ngươi chuyện này có thể hay không cấp làm đi. Lao đồng hắc hắc cười, nhìn ngươi, vẫn là kêu bạo tính tình. Ngươi lên tiếng ta còn có thể không lo được việc nhi làm. Bất quá ngươi cũng biết, ta nào biết nào có chọn người thích hợp. Chờ ta hỏi một chút ta người khác đi. Hành, chờ ngươi tin tức tốt. Đàm Chí Võ dứt khoát lưu loát không có nói nhảm nhiều liền cắt đứt điện thoại. Đàm Chí Võ cùng ông bạn già nói chuyện mạnh mẽ, chờ nhìn về phía ở bên Âu Dương Trăn khi, trên mặt lập tức hiện lên nổi lên ý cười, thanh âm cũng trở nên ôn hòa nhiều. Trăn Trăn, ngươi đồng ra ra đáp ứng rồi, chúng ta kế tiếp chờ hắn tin tức đi. Âu Dương Trăn ở bên xem náo nhiệt xem không tự chủ được lộ ra ý cười. Nàng phi thường hâm mộ thích bọn họ này đồng lứa lão bằng hưu ở bên nhau nói chuyện trạng thái cùng cảm giác, cảm ơn Gia Gia. Lúc ấy Trần Nguyệt Xuân ở trên bàn cơm cùng Gia Gia nhắc tới thời điểm, bọn họ cả nhà đều rất kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới nhà bọn họ sẽ sốt ruột tìm đối tượng sốt ruột đến loại tình trạng này, thậm chí còn muốn làm ơn lại đây làm khách lao gia tử hỗ trợ cấp giới thiệu đối tượng. Gia Gia lúc ấy không có cự tuyệt một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bọn họ tự nhiên ai cũng không hảo nói cái gì nữa, bất quá trong lòng đều là tràn ngập cảm kích. Lão gia tử vì cái gì đáp ứng, còn không phải là vì giúp bọn hắn báo ân. Người đứa nhỏ này, đều là người một nhà cùng ta khách khí cái gì, đơn giản chính là chào hỏi một cái sự. Đàm Chí Võ cũng không có đem chuyện này trở thành tranh công sự tình, hắn ước nguyện ban đầu cũng là tưởng có thể giúp tắc giúp một chút, xem như giúp Âu Dương Chăn nhà bọn họ đối Tân gia tiến hành một ít báo đáp. Ra ra, nhưng không có ngài nói đơn giản như vậy, ngài đây đều là muốn đạp nhân tình. Âu Dương Chăn nơi nào sẽ không rõ ràng lắm, mặc dù ra ra cùng đồng ra ra nhà bọn họ quan hệ phi thường thiết, nhưng là này cho người ta giới thiệu đối tượng sự tình cũng thuộc về là đạp nhân tình, tiền tài nợ hảo còn, nhân tình nợ khó nhất còn. Đàm Chí Võ không sao cả xua tay, không có việc gì, ta cùng lão đồng chi gian tính lên vẫn là hắn thiếu ta nhiều đâu. Hắn ước gì ta có việc tìm hắn. Lại nói nếu thật sự có thích hợp, hỗ trợ giới thiệu thành, này cũng coi như là công đức một kiện. Ngươi nếu tưởng cảm tạ ta, liền cho ta làm điểm nhi ăn ngon đi. Âu Dương Chăn càng thêm thích lão gia tử, thiệt tình đem hắn trở thành chính mình thân gia gia đối đãi, không thành vấn đề à, gia gia, ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Đàm Chí Võ bàn tay vung lên, trực tiếp gọi món ăn, thịt kho tàu, gia gia liền thích ăn ngươi làm thịt kho tàu. Lại đến điểm bạo xào thận khế hoa. Âu Dương Chăn giòn xinh đáp ứng, không thành vấn đề. Ta hiện tại khiến cho người mua đồ ăn đi. Chương 2107 nhạc điên rồi. Lão đồng bên kia treo điện thoại, hắn liền hơi chút cân nhắc một chút rốt cuộc hẳn là đem việc này giao cho ai làm thích hợp. Sau lại hắn liền đem chuyện này giao cho chính mình nhi tử Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đối Tân Lợi An lại quen thuộc bất quá, cũng biết hắn ly hôn sự. Lại không có nghĩ đến, Tân Lợi An tìm đối tượng sự còn có thể kinh động Đàm Thúc Thúc làm ơn cho hắn phụ thân. Bất quá, hắn một đại nam nhân tự nhiên không hảo làm loại này làm mai kéo thuyền nhi sự, hắn làm chính mình thê tử tốn nhiều lo lắng. Tiểu Đồng thê tử biết rõ Đàm gia cùng nhà mình nhiều năm như vậy lao quan hệ, lại rất ít mở miệng làm ơn quá sự tình gì, cho nên đem chuyện này trở thành đại sự tới làm. Bởi vì nàng đối Tân Lợi An không xa lạ, tình huống của hắn nhiều ít cũng hiểu biết, nàng thực mau tìm được rồi 4-5 cái chọn người thích hợp. Đàm Chí Võ biết được về sau rất là vừa lòng, bất quá này vài người tuyển cụ thể cái nào muốn tương xem, còn muốn xem Tân Lợi An nhà bọn họ ý tứ. Đường Âu Dương chăn đánh cho Trần Nguyệt Xuân, nói cho nàng sự tình tiến triển khi, ở trong điện thoại, Trần Nguyệt Xuân liền kích động hỏng rồi, nàng căn bản không nghĩ tới lao gia tử như vậy để bụng, làm việc như vậy có hiệu suất. Thiên A, quá cảm tạ. Ta thật không nghĩ tới nhanh như vậy. Người giúp ta cảm ơn Đàm lao tướng quân. Âu Dương chăn vì nàng truyền đạt, ra ra, Tân mãi mãi làm ta cùng ngươi nói cảm ơn. Đàm Chí Võ ở bên cười ha hả nói, chứ không cần vội vàng nói cảm ơn, ngươi nói cho nàng đều là điều kiện gì, làm nàng chính mình châm trước tưởng tương xem cái nào. Trần Nguyệt Xuân nghe xong từng người điều kiện về sau, châm trước nửa ngày, cuối cùng trước lựa chọn một vị trượng phu qua đời nhiều năm đại học lao sư. Âu Dương Trân cũng cảm thấy cái này đại học lao sư các phương diện điều kiện đều là tốt nhất, cũng không biết nàng cùng Tân Lợi An có hay không cái kia duyên phận. Tân Lợi An đi tương xem trước kia, căn bản không có ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình chính là một cái đại quê mùa, sao có thể xứng đôi nhân gia có văn hóa có tri thức có hàm dưỡng đại học lao sư. Hắn cùng nhân gia ngồi ở cùng nhau có thể liêu cái gì? Nhân gia là lối ra thành chương thơ từ ca phú, hắn chỉ có thể giảng như thế nào luyện binh đánh giặc, hai người cũng nói không đến một khối đi. Nhưng là, hắn ngại với mẫu thân bức bách, còn có không thể lãng phí như vậy nhiều người một mảnh khổ tâm, căng ra đầu cũng đến tương xem. Chờ Tân Lợi An tới rồi ước định địa điểm, cùng đồng phu nhân cùng đại học lão sư Dương Nhã Hạm gặp mặt về sau, hắn thực mau từ vừa mới bắt đầu câu nệ trở nên nhất kiến như cố. Trần Nguyệt Xuân nghe xong về đến nhà Tân Lợi An nói cảm giác không tồi có thể ở chung nhìn xem nói, quả thực muốn nhạc điên rồi. Nàng sở dĩ lựa chọn cái này đại học lao sư, cũng là nghĩ người nếu từng cái tương xem nhi tử phỏng trừng không thể làm, nhân gia đồng phu nhân cũng chưa chắc có thể vui. Bởi vậy, nàng ở mấy người bên trong chọn một điều kiện tốt nhất trước thử một lần, nếu không có thành công lại tương xem khác. Lại không nghĩ rằng nhi tử cùng nhân gia lập tức xem đôi mắt nhi. Tưởng tượng đến về sau có thể có cái đại học lao sư con dâu, Trần Nguyệt Xuân cảm giác chính mình ngủ đều có thể cười tỉnh. Đồng thời nàng tự nhiên hết sức cảm kích Đàm lao gia tử cùng Âu Dương chăn nhà bọn họ. Nàng có thể nào không biết nhân gia Đàm lao gia tử cấp giới thiệu đối tượng, hoàn toàn là nhìn Âu Dương chăn ra mặt mũi, nếu không có tầng này quan hệ ở, nhân gia như vậy cao không thể phàn người, sao có thể quản nhà bọn họ nhàn sự. Bởi vậy nàng càng thêm ý thức được, Hảo Hảo cùng Âu Dương chăn bọn họ đường thân thích chỗ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tuy rằng nhi tử nhìn chúng, còn không biết nhân gia đại học lao sư ý tứ. Trần Nguyệt Xuân chạy nhanh thúc giục Tân Lợi An cấp đồng phu nhân đáp lời. Kết quả, đại học lao sư Dương Nhã Hạm cũng đối Tân Lợi An ấn tượng thực hảo, cho rằng hắn tuy rằng ly hôn, trong nhà lại có một cái nhi tử cùng nữ nhi, nhưng làm người thực chính phái ổn trọng, tỏ vẻ có thể ở chung nhìn xem. Chương 2108 vô pháp làm được chúc phúc. Bởi vì hai bên đều có ở chung nhìn xem ý tứ, xem như tương xem thành công, Trần Nguyệt Xuân cố ý cùng Tân Lợi An mua không ít thứ tốt, tới Âu Dương chăn ra tỏ vẻ cảm tạ. Âu Dương chăn bọn họ cả nhà cũng đều thực vì Tân Lợi An cảm thấy cao hứng, nếu hai người đến cuối cùng thật sự có thể thành, kia chính là kiện rất tốt sự. Ở bọn họ trong lòng, Tân Lợi An là người tốt, Lưu Ngạn Mẫn như vậy nữ nhân căn bản không xứng với hắn, hiện tại cuối cùng là ly hôn có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Hắn nếu có thể tìm được một cái chi thư đạt lý ấm áp người cộng độ quãng đời còn lại, cũng coi như là ông trời đối hắn mặt khác một loại bồi thường. Đại gia hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, Trần Nguyệt Xuân có lẽ là bởi vì quá mức hưng phấn cùng cảm kích, nàng đưa ra ăn tết thời điểm cũng làm Tân Bách Phong ở bên này quá nói. Âu Dương chăn cùng người nhà liếc nhau, xảo rượu tách ra đề tài. Bọn họ tuy rằng thực hy vọng Tân Bách Phong ăn Tết thời điểm cũng ở nhà, nhưng là không có khả năng không suy xét đến Tân gia cảm thụ. Trần Nguyệt Xuân kỳ thật muốn tỏ vẻ cảm tạ không gì đáng trách, nhưng làm như vậy có điểm chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa nàng cũng không có suy xét Tân Bách Phong ý nguyện. May mắn Tân Bách Phong bị Tân Lợi An đỡ đi thượng vê đút cờ, nói cách khác đương trường nghe thấy cái này, trong lòng sao có thể một chút dao động ý tưởng không có. Tân Lợi An bồi Tân Bách Phong thượng xong vê đút cờ về sau, bọn họ không có lại hồi nhà chính, mà là đi hắn phòng. Tân Lợi An thực để ý Tân Bách Phong ý kiến cùng cảm thụ, hắn cố ý muốn hỏi một câu, Trăm Phong, ngươi đối ba ba tìm một nửa kia sự tình thấy thế nào? Tân Bách Phong cười, hắn chân thành nói, ba, ta đặc biệt cao hứng, cũng đặc biệt duy trì. Thật sự, ta hy vọng ngươi cùng vị kia A-Z ở chung một đoạn thời gian nếu cảm giác các phương diện đều thực phù hợp nói, nắm chặt đem hỷ sự làm. Tân Bách Phong vì phụ thân có thể gặp được hợp tâm ý người, cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Tuy rằng Tân Lợi An không phải hắn thân sinh phụ thân, lại cho hắn vô cùng dày đặc tình thương của cha cùng quan tâm. Từ Lưu Ngạn Mẫn gả cho hắn về sau, hắn mấy năm nay quá chính là ngày mấy, hạnh phúc không hạnh phúc, hắn như thế nào không biết. Cho nên, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng phụ thân ở ly hôn về sau, tìm được một cái chân chính biết đau biết nhiệt đối hắn tốt nữ nhân cộng độ quãng đời còn lại. Tân Lợi An vì có tốt như vậy nhi tử cảm thấy vui mừng cùng tự hào, hắn cảm động khom lưng ôm lấy ngồi ở trên giường Tân Bách Phong, vỗ nhẹ hắn sống lưng hứa hẹn, hảo nhi tử, ba ba sẽ nỗ lực nắm chặt. Tranh thủ ở ngươi không có trở về bộ đội trước kia đem sự làm. Nói cái này thời điểm, Tân Lợi An trong mắt xẹt qua một mạt tảm đạm, hắn đã nghe được không ít tiếng gió, sang năm có lẽ muốn bắt đầu toàn quân đại giải trừ quân bị, nhi tử chân thương phi thường nghiêm trọng, vẫn luôn không có hảo nhanh nhẹn. Không biết chờ hắn dưỡng hảo thương về sau lại trở về còn có thể hay không lưu đến hạ. Tân Bách Phong nhìn không thấy Tân Lợi An biểu tình, hắn dùng sức hồi ôm lấy phụ thân, hốc mắt từng trận nóng lên, ba, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tân Lợi An có đối tượng tin tức, thực mau ở quân khu trong vòng lan truyền nhanh chóng. Biết được chuyện này người bên trong, phần lớn là chúc phúc, chỉ sợ chỉ có một người là vô pháp làm được chúc phúc. Người này chính là Lưu Ngạn Mẫn. Lưu Ngạn Mẫn trăm triệu không nghĩ tới, phía trước còn đối tìm đối tượng sự tình nhất không nổi hứng thú Tân Lợi An, trong khoảng thời gian ngắn tìm được thích hợp đối tượng, hơn nữa đối phương vẫn là đồng phu nhân cấp giới thiệu. Đương biết được đối phương không ngừng ra thế hảo vẫn là đại học lao sư sau, nàng trong lòng càng thêm tràn ngập buồn bực hỏa không cam lòng, buồn bực, khổ sở. Nàng nguyên tưởng rằng có Tân Trăm Nhụy cái này nữ nhi trở thành ràng buộc, Tân Lợi An sớm hay muộn vẫn là sẽ cùng nàng hợp lại, cho nên mới không có sốt ruột nghĩ cách quá mức dây dưa. Kết quả nàng không nóng nảy, có người sấn hư mà nhập, hiện tại nhân ra hai người chỗ thượng, lại đều không phải kết hôn lần đầu. Phỏng chừng không dùng được bao lâu nên lãnh chứng kết hôn sinh hoạt. Chương 2109 nóng nảy. Lưu Ngạn Mẫn chỉ cần tưởng tượng đến, không dùng được bao lâu liền có nữ nhân khác nên ngang vào nhà, trở thành Tân Lợi An thế tử, trở thành nàng nữ nhi mẹ kế, nàng liền hoàn toàn nóng nảy. Từ trước không có ly hôn thời điểm, nàng thật sự nhìn không tới Tân Lợi An hảo, cũng đối hắn các loại ưu thế làm như không thấy. Tổng cảm thấy chính mình lúc trước gả cho hắn cũng là mỡ heo che tâm nhất thời thiển cận mà thôi, mới có các loại không cam lòng cùng oán giận. Thế cho nên, nàng rõ ràng kết hôn còn đối Đàm Nhất Sâm nhớ mãi không quên, đối hắn tức phụ Âu Dương Chăn các loại ghen ghét hận. Nhưng, từ nàng cùng Tân Lợi An ly hôn về sau, nàng hậu chi hậu giác mới khắc sâu ý thức được chính mình 10 phần sai. Tân Lợi An tuy rằng số tuổi đại điểm lớn lên cũng không bằng Đàm Nhất Sâm anh Tuấn, nhưng hắn vô luận nhân phẩm tính cách đều là thực tốt, mấu chốt nhất chính là từ trước đối nàng cũng là thật tốt. Đáng tiếc nàng từ trước không có quý trọng. Hiện tại ly hôn, lấy nàng trước mắt điều kiện, muốn tìm được điều kiện tốt nam kỳ thật cũng không dễ dàng, hơn nữa vô luận cái nào khẳng định đều so ra kém Tân Lợi An. Lưu Ngạn Mẫn cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, nàng muốn lợi dụng nữ nhi Tân Trăm Nhụy đem hai người trộn lẫn thất bại. Nàng cho rằng, Tân Lợi An có thể không suy xét nàng người vợ trước này ý kiến, nhưng là hắn không có khả năng không suy xét nữ nhi ý kiến. Chỉ cần nữ nhi nguyện ý đứng ở nàng này đầu, chuyện này liền có nhưng thao tác không gian. Không làm gì được luận Lưu Ngạn Mẫn bản tính đánh đến nhiều vang dội, nàng không thể gặp Tân Trăm Nhụy cũng là không bột đấu gột nên hổ. Trần Nguyệt Xuân đã sớm đoán trước đến Lưu Ngạn Mẫn một khi biết nhi tử có đối tượng về sau khẳng định sẽ động tâm địa gian rảo làm phá hư. Bởi vậy nàng hiện tại canh phòng nghiêm ngặt, liền mặt đều không cho các nàng thấy. Tân Lợi An có đối tượng chuyện này, không ngừng thật sâu kích thích Lưu Ngạn Mẫn làm nàng phát điên, cũng làm Khâu Thi Vận rất có cảm xúc. Gặp được thích hợp, thật sự hẳn là giống Tân Lợi An như vậy thích Lý Giang Giác. So sánh với tới, chính mình hai cái nhi tử, có một cái tính một cái đều quá mức ôn thôn. Bởi vì cố kỵ Đàm lao ra tử ở, có chút lời nói không có phương tiện đương hắn mặt nói, Khâu Thi Vận tìm cơ hội trong lén lút cùng Âu Dương Chân nhắc mãi vài câu. Âu Dương Chân biết mẫu thân đây là sốt ruột, nàng kiên nhận trấn an một phen, thuận tiện nói lên, ta nhớ rõ ta đại ca không phải nói chờ Du Cẩn Văn nghỉ liền tới đây sao. Xem thời gian, này không phải cũng nhanh. Khâu Thi Vận nhìn mắt Dương Lịch Bài, đúng vậy, bọn họ trung học phóng nghỉ đông muốn phóng sớm, phòng trường không dùng được thời gian dài bao lâu. Âu Dương Chân cười hì hì hỏi, mẹ, nếu nhà bọn họ lần này lại đây cùng các ngươi gặp mặt thuận tiện thương lượng hôn sự, ngươi nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào, nhân gia nhà gái nếu nhắc tới tới, đại ca ngươi cũng không phản đối nói, vậy nắm chặt thời gian đem bọn họ sự hai cái làm đi. Khâu Thi Vận nguyên lai đối chuyện này thái độ có điểm rối rắm, rốt cuộc lao đại cùng Du Cẩn Văn là đất khách luyến, gặp mặt thời gian cũng không nhiều, cũng chưa nói tới nguyên vẹn hiểu biết. Còn có Du Cẩn Văn nguyên lai cùng cái kia đối tượng việc nhiều thiếu làm nàng trong lòng có điểm ngật đáp. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng một ít ý tưởng cũng đã xảy ra thay đổi, bọn họ lao đại lại ăn tết lại dài quá một tuổi, kéo tới kéo năm ngoái số càng lúc càng lớn, cảm tình hôn nhân sự càng khó làm. Nếu bọn họ hai cái đều đối lẫn nhau cảm giác không tồi không có tách ra ý tứ, kia không bằng nhân lúc còn sớm đem hôn sự làm, nàng cũng có thể sớm một chút bế lên tôn tử. Âu Dương Chân vỗ tay tỏ ý vui mừng, hảo a, chờ ta đại ca kết thành hôn, ta nhị ca kết hôn còn có thể xa sao. Lời này Khâu Thi Vận thích nghe, nàng trong mắt nổi lên chờ mong, đúng vậy, chạy nhanh làm cho bọn họ đều nắm chặt kết hôn. Đại sự xong, ta cùng ngươi bà cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2110 có phổ. Từ bắt đầu mùa đông tới nay, Âu Dương Chân thiết kế miên phục cùng áo lông vũ doanh số thực hảo. Trừ bỏ kinh đô cùng quanh thân, cả nước các nơi cũng có người mộ danh mà đến lại đây nhập hàng, nhà máy bên trong công nhân đang ở tăng ca thêm giờ sinh sản. Âu Dương Chân thỉnh thoảng sẽ đi trong xưởng cùng bán sỉ địa phương đi dạo. Hôm nay, nàng vừa mới cùng Tiểu Hàn ra cửa sau không lâu, hồi lâu không có về nhà Âu Dương Hãn, rốt cuộc hoàn thành đỉnh đầu nghiên cứu công tác đã trở lại. Hắn một hồi về đến nhà cùng Đàm lao gia tử gặp mặt vẫn an hàn huyên lúc sau, liền chuẩn bị chạy nhanh đi muội muội phòng nhìn xem nhiều ngày không thấy thập phần tưởng niệm cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái nhi. Kết quả lại bị báo cho hài tử không ở Âu Dương Chân phòng, mà là ở Tân Bách phòng kia phòng. Khâu Thi Vận nhân cơ hội cùng Âu Dương Hàn cùng nhau ra nhà chính, hai người vừa đi một bên hàn huyên lên. Khâu Thi Vận hỏi, lão đại, Tiểu Du nói chưa nói khi nào lại đây? Âu Dương Hàn gật đầu. Nói, đại khái tháng này mười mấy hảo tả hữu. Ta trở về tưởng nói cho các ngươi, vừa mới chỉ lo cùng Đàm gia gia nói chuyện quên mất. Khâu Thi Vận tưởng lại lần nữa xác định một chút đại nhi tử tâm ý, tổng không thể hài tử mơ màng hồ đồ liền kết. Mẹ hỏi ngươi, nhà bọn họ tới nhà ta gặp mặt về sau, nếu liêu lên kết hôn sự, ngươi có nghĩ kết? Âu Dương Hãn suy tư một chút, nghiêm túc nói, mẹ, ta cũng già đầu rồi, nếu nhà bọn họ có ý tư này nói, thật là kết liền kết đi. Khâu Thi Vận thấy hắn nói như là thiệt tình lời nói, nàng trong lòng cũng có phổ. Hảo, nếu ngươi đồng ý, ta liền biết nên làm như thế nào. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Hãn bọn họ cùng nhau vào Tân Bách phong phòng thời điểm, Du Tử ngồi ở trên sofa đan áo len, Đào Đào cùng Đậu Đậu vây quanh ở Tân Bách phong bên cạnh, tập trung tinh thần quan khán hắn là như thế nào cho bọn hắn làm tiểu đầu gỗ súng lục. Hiện tại nhìn thấy cứu cứu cùng bà ngoại lại đây. Chỉ có Đậu Đậu đứng lên hướng Âu Dương Hãn kêu đại cứu cứu, Đào Đào hoàn toàn đắm chìm ở quan sát bên trong, tiểu mày hơi hơi nhăn lại nhất phái suy tư chi sắc, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây đi theo gọi người. Tân Bách Phong cũng ngừng tay động tác, theo chân bọn họ chào hỏi. Âu Dương Hãn đối cái này cứu cứu ra đệ đệ, thực thích đồng thời lại có chút đau lòng hắn, hai người tuy rằng không có gặp qua vài lần, nhưng chỗ không tồi. Hàn huyên vài câu về sau. Tân Bách Phong tiếp tục làm trên tay hắn nghề mộc. Đậu Đậu vui vẻ cùng Âu Dương Hãn chỉ vào Tân Bách Phong vừa mới làm ra hình thức ban đầu khoe khoang. Đại cứu cứu, xem chúng ta tiểu cứu cứu cho chúng ta làm thương. Ân, ta thấy được, ngươi tiểu cứu cứu tay thật xảo. Âu Dương Hãn thiệt tình khích lệ nói. Đại cứu cứu, ngươi có thể cho chúng ta làm điểm cái gì? Đào Đào tiểu đại nhân hỏi, thanh âm vẫn như cũ nãi thanh nãi khí. Âu Dương Hãn sờ sờ cái mũi cười, chờ đại cứu cứu có rảnh cho các ngươi làm tiểu ngư. Đậu Đậu chớp chớp mắt to, thiên chân vô tà hỏi, là ăn tiểu ngư sao? Ta đây thích ăn, nhưng là mụ mụ nói có thứ, phải cẩn thận nga. Âu Dương Hãn thích cực kỳ cháu ngoại gái đáng yêu tiểu dạng, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng bẹp một ngụm, không phải ăn, có thể cầm ngọn nhi. Đậu Đậu lập tức hưng phấn vỗ tay, đại cứu cứu thật tốt, ta hiện tại liền muốn. Âu Dương Hãn không nhịn được mà bật cười, hảo hảo, chờ ta tìm được từng tí quản liền cho các ngươi làm. Bọn họ mấy cái vô cùng náo nhiệt, Khâu Thi Vận cùng Du Tử ngồi ở sofa bên kia cũng trò chuyện thiên. Du Tử nhìn mắt đồng hồ treo tường thượng thời gian, nhẹ giọng hỏi, chăn chăn đi ra ngoài bao lâu? Như thế nào còn không có trở về? Phòng trưng cũng nhanh, hiện tại đúng là nàng vội thời điểm. Đúng vậy, chờ vội xong rồi này trận nhi thì tốt rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2111 oán giận. Sau đó không lâu, Diệp Tiến Đạt bọn họ xử lý xong quê quán bên kia chuyện này cùng nhau lại đây kinh đô. Âu Dương Chân mang theo người qua đi ga tàu hỏa tiếp người. Chạm mặt về sau, Âu Dương Chân nhìn bọn họ ba cái đại nhân đều gầy ốm tiểu tụy không ít, đặc biệt là Văn Vân, tóc trắng rất nhiều, hiện tại không ngừng cái trán cùng khóe mắt che kín nếp nhăn. Liền trên mũi đều gia tăng rồi hoành văn, càng thêm hiện lão. Diệp Bảo Sơn sắc mặt u ám, bối càng đà, không ngừng cụ sách, Âu Dương Chân nghe giống giọng nói có dính đàm khụ không tịnh giống nhau, phi thường không dễ chịu. Diệp Tiến Đạt cảm giác cả người ít nhất muốn gầy đi xuống 20 cân, nguyên bản mặt chữ điển, hiện tại gầy sụp má, hốc mắt đều gầy hướng trong môi, đủ để nhìn ra phát sinh sự tình đối hắn ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Đại Bảo cùng Nhị Bảo trên mặt trên người đều dơ hề hề. Kia hai cái tay nhỏ càng là đừng nói nữa, móng tay cái đều là màu đen bùn. Đại gia hàn huyên hai câu, liền chạy nhanh lên xe rời đi ga tàu hỏa. Ở trên đường, Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt đều có chút trầm mặc, Vạn Vân vẫn là trước sau như một thích nói chuyện. Chăn chăn, ngươi là không biết ta, nhà chúng ta trong khoảng thời gian này quá ngày mấy. Ai có thể nghĩ đến kia Lưu Xuân Vũ như vậy tàn nhẫn a, còn có thể làm ra tạt acid chuyện này. Âu Dương Chân phụ họa, đúng vậy, thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy. Vạn Vân giống như tìm được rồi chi âm giống nhau, nhưng không, mới vừa biết tin tức thời điểm, chúng ta tất cả đều choáng váng. Ai có thể nghĩ đến nàng có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự. Vạn Vân thở dài một hơi, lúc trước người ba mang theo đạt tử trở về thời điểm ta cấp một đồn oán trách, như thế nào rõ ràng là làm lại đây ngăn đón không cho ly hôn, kết quả rốt cuộc đem hôn cấp ly. Chính là sau lại ra chuyện này, ta đều cảm giác được may mắn, lại không rời nói, không chuẩn liền phải bắt đến ta trên mặt. Vạn Vân hiện tại nói lên thời điểm còn cảm giác từng trận nghĩ mà sợ, nếu là Lưu Xuân Vũ vọt tới trong nhà mặt bắt nàng lời nói, nàng liền tính là lao thái thái không để bụng xấu đẹp, kia cũng không thể bị hủy dung a. Người không người quỷ không quỷ như thế nào sống? Âu Dương Chân thuận miệng hỏi, Vương San hiện tại tình huống như thế nào? Nhắc tới Vương San, Vạn Vân cũng không tránh được có điểm đồng tình, nàng cùng Đặng Kiến Thiết ly hôn, hài tử về nhà trai. Lao Đặng ra là thật tàn nhẫn đâu, chỉ làm nàng mang đi điểm nhi xiêm y hề. Âu Dương Chân lần trước liền nghe Đàm Nhất Sâm nói lên quá Đặng Kiến Thiết cùng Vương San ly hôn sự, hiện tại đã biết kế tiếp, mặc dù nàng cùng Vương San có thủ oán, cũng không khỏi thổn thức. Vạn Vân đoán giận nói, Lưu Xuân Vũ đem nhân ra cấp bắt đi vào, nhưng hố nhà chúng ta. Kia lão Lưu ra tìm tới trong nhà khóc than nói không có tiền gánh nặng, còn đoán trách nói Lưu Xuân Vũ làm chuyện này đều là bởi vì chúng ta bức, đặc tử cũng là thành thực mắt nhi, hắn liền đáp ứng xuống dưới ra tiền. Ngươi nói người là Lưu Xuân Vũ bác, hắn lại theo chân bọn họ ra không có quan hệ, dựa vào cái gì còn làm hai ta ra tiền. Ra cái gì tiền đâu? Chính là ta nói cũng không nghe a. Âu Dương Chân biết Vạn Vân cùng nàng nói này đó. Đơn giản cũng là tưởng thổ lộ một chút, cũng không muốn cho nàng phát biểu ý kiến gì, cho nên nàng không hé răng. Diệp Tiến Đạt cảm giác mẫu thân càng nói càng thái quá, hắn không cao hứng nhẹ mắng, mẹ, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Đối với Lưu Xuân Vũ sự, Diệp Tiến Đạt thực tự trách, hắn tổng cảm thấy nếu không phải chính mình lúc trước nhất ý cô hành một hai phải ly hôn không thể, có có lẽ cũng sẽ không có mặt sau những chuyện này, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Cho nên lão Lưu gia gia không được này phân tiền, hắn mặc kệ là nhớ cùng Lưu Xuân Vũ đã từng phu thêm một hồi vẫn là tự trách cái nấy, này tiền ra đều là hẳn là ứng phân. Nhưng hắn mâu thân không phải thực có thể lý giải, ở quê quán thời điểm liền mỗi ngày nói lên thật nhiều biến, hiện tại tới rồi kinh đô thế nhưng còn đình chỉ không được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2112 ta chỗ nào thay đổi. Vạn Vân biết con thứ hai trải qua chuyện này chịu đả kích rất lớn, nàng tuy rằng trong lòng tức giận bất bình lại cảm giác phi thường nghẹn khuất buồn bực, vẫn là ngậm miệng lại không hề cùng Âu Dương Chân lại nhải. Âu Dương Chân cũng mừng rỡ bên thai thanh tịnh, kỳ thật liền tính Vạn Vân không cùng nàng nói, dựa theo nàng đối nàng hiểu biết, nhiều ít cũng có thể đoán được một ít nàng ý tưởng. Chờ bọn họ về đến nhà về sau, Khâu Thi Vận cảm giác Diệp Bảo Sơn bọn họ một nhà mấy khẩu thật sự rất đáng thương. Vội chỉnh nước gấm làm cho bọn họ rửa mặt. Bởi vì có Đàm lão gia tử ở, Vạn Vân nguyên bản một bụng muốn lời nói cũng đều nghẹn trở về, nói đến cùng bọn họ vẫn là có chút sợ hắn. Cứ như vậy, Diệp Bảo Sơn bọn họ bởi vì mang theo hài tử, vốn dĩ tàu xe mệt nhọc lăn lộn lâu như vậy liền ăn không tiêu, lập tức ăn cơm liền đi bộ đội nói, ai cũng chịu không nổi. Cho nên, cuối cùng bọn họ ở nhà ở một đêm, ngày hôm sau mới khai hai chiếc xe đi bộ đội. Âu Dương Chân cùng Đàm Chí Võ mang theo hai đứa nhỏ cùng Lưu Tiểu Yến ngồi ở một chiếc xe, Diệp Bảo Sơn bọn họ cùng cảnh vệ viên làm một chiếc xe. Trải qua hai cái tới giờ xe trình, rốt cuộc tới rồi bộ đội. Nguyên bản Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tính toán ở Diệp Tiến Lan gia trụ thượng mấy ngày, còn có thể hỗ trợ chiếu cố hài tử. Hiện tại bởi vì Diệp Tiến Lan bà hôm nay buổi sáng vừa đến, cho nên kế hoạch có biến. Bọn họ đi Diệp Tiến Đạt ra phóng đồ vật tính toán ở kia trụ hạ. Người một nhà khó được tụ đến như vậy tề, buổi tối tính toán ở Âu Dương Chăn ra ăn cơm. Vạn Vân đến bây giờ còn không có hảo nhanh nhẹn, nấu cơm người khẳng định không có nàng, bất quá nhìn xem hải tử là không có vấn đề. Cho nên các nàng ở phòng khách nhìn bốn cái hải tử, Âu Dương Chăn cùng Lưu Tiểu Hiến cùng nhau chuẩn bị cơm chiều, sau lại Diệp Tiến Lan tan tầm về sau cũng lại đầy hỗ trợ. Người nhiều lực lượng đại, làm việc cũng mau, chạy nhanh nên tẩy nên thiết đều chuẩn bị. Diệp Tiến Lan ngại với Lưu Hiểu Hiến cái này bảo mâu ở đây, có chút lời nói muốn nói lại thôi hơn nửa ngày cũng ngượng ngùng nói ra. Chờ Lưu Tiểu Hiến đi phòng khách hỗ trợ xem mấy cái hài tử, Diệp Tiến Lan mới có cơ hội cùng Âu Dương Chăn nói điểm lặng lẽ lời nói, tẩu tử, ba mẹ bọn họ lần này lại đây, phỏng chừng về sau dễ dàng cũng không thể đi trở về. Âu Dương Chăn gật gật đầu, đều ở bên này. Nếu không có gì chuyện này nói, còn trở về làm cái gì nha? Diệp Tiến Lan thấy Âu Dương Chăn không có bất mãn cùng phản đối, nàng trong lòng buông lỏng, vội rời đi đề tài, ai, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, Lưu Xuân Vũ sẽ làm ra như vậy sự tình. Ngươi nói nếu bọn họ không có ly hôn, có phải hay không cũng không có mặt sau sự. Diệp Tiến Lan từ được đến tin tức sau đến bây giờ tâm tình còn thật lâu không thể bình phục, nàng thật sự không hiểu được. Liền tính là từ trước Lưu Xuân Vũ ai tính kế lòng dạ hẹp hòi, nhưng là cũng không có đạt tới như vậy tàn nhẫn, như thế nào liền biến thành như vậy. Nàng tưởng, nếu nàng cùng chính mình nhị ca không có ly hôn nói, có phải hay không liền sẽ không có mặt sau những việc này nhi. Chính là trái lại tưởng, nàng lại cảm giác được sợ hãi, từ Lưu Xuân Vũ dùng dao phay chém nhị ca thời điểm nên ý thức được, nàng sớm đã điên cuồng. Âu Dương Chăn bình tĩnh trăng ấm, đồng thời trả lời nàng. Cái này ai cũng nói không tốt. Diệp Tiến Lan cũng không nốc, này hai lần nhìn thấy Âu Dương Chăn, đều cảm giác được nàng đối chính mình bất đồng chỗ. Nàng thử nói, tẩu tử, ta như thế nào cảm giác ngươi hiện tại giống như thay đổi? Âu Dương Chăn bảo trì mỉm cười nhìn về phía nàng hỏi ngược lại, ta chỗ nào thay đổi? Ta cũng không nói lên được, chính là cảm giác ngươi theo trước có điểm không giống nhau. Âu Dương Chăn nhợt nhạt cười, ngươi ở bất đồng giai đoạn đều sẽ có bất đồng bộ dáng. Có chút biến hóa cũng là bình thường hiện tượng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình mỗi một năm đều có biến hóa? Có a, ta cảm giác ta hiện tại theo trước biến hóa còn rất đại. Diệp Tiến Lan sợ hãi hỏi. Tẩu tử, ngươi có phải hay không giận ta? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2113 khó chịu. Diệp Tiến Lan vắt hết óc hồi tưởng, muốn nói nàng khi nào chọc Âu Dương Chăn không cao hứng. Phỏng chừng vẫn là bởi vì kia một lần ở nhà khách bên ngoài nói chuyện. Qua đi nàng đại ca còn cố ý đi nhà khách, đem nàng huấn một đốn, nếu không phải Âu Dương Chân bất mãn sinh khí dưới cáo trạng, như vậy nàng đại ca sao có thể biết hai người đã từng nói gì đó lời nói. Âu Dương Chân nhuẩn miệng cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, ta làm gì giận ngươi nha. Từ lần đó Diệp Tiến Lan cùng nàng nói chuyện qua đi, Âu Dương Chân liền rõ ràng ý thức được, nàng cùng Diệp Tiến Lan quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, như vậy chắc chắn. Không gặp được sự tình thời điểm, hai người có thể cùng tỷ muội bằng hữu giống nhau hòa hợp. Nhưng, một khi gặp được sự tình, mọi người thông thường đều sẽ trọng điểm với chính mình thân cận kia một phương, mà nàng làm tẩu tử, vốn dĩ chính là cái người ngoài, huống chi Đàm Nhất Sâm cùng Diệp gia còn không có huyết thống quan hệ, nàng cái này người ngoài ly đến xa hơn. Diệp Tiến Lan làm như vậy cũng là nhân chi thường tình.